Phòng khách hàn khí hấp thụ ở Tô Linh Giao trên da thịt, khiến nàng nổi lên một thân nổi da gà. Tô Linh Giao lập tức liền nghĩ tới bị đuổi ra Tô Phủ những cái đó cầu hôn người, kia hình dung chật vật bộ dáng chỉ là nhìn xem khiến cho người cảm thấy đáng thương vạn phần, nàng tổng cảm thấy chính mình sẽ so với bọn hắn còn muốn thảm. Này hai người rõ ràng chính là ghen tị. Tô Linh Giao thật cẩn thận mà mở miệng, 36 kế tẩu vi thượng kế, cái kia, các ngươi hai cái có phải hay không còn không có ăn cơm. Ta đi phòng bếp thúc giục ha. Nàng xoay người liền muốn chạy, lại bị hai người đồng thời túm chặt cổ áo, giống như là bị vận mệnh bóp chặt thiết hầu giống nhau. Chạy cái gì, chúng ta nói chuyện. Hai người liếc nhau, ai đều không nghĩ buông ra tay. Tô Linh Giao cương gương mặt tươi cười ngoái đầu nhìn lại, thanh âm đáng thương, khí thế mỏng manh, có thể hay không trước buông ta ra. Tô Linh Giao lấy lòng mà cười, nhưng là hai người ai cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nghe Hà tiến phòng khách liền thấy được trong phòng khẩn trương bầu không khí, nàng đứng ở cửa tiến không dám, lui không thể. Hai người trên người khí thế làm nghe Hà không dám đi vào đem nhà mình tiểu thư giải cứu ra tới, lại không thể ném xuống tiểu thư mặc kệ, đứng ở cửa xấu hổ thực. Nàng biết này hai người đều trung tình với nhà mình tiểu thư, đảo cũng không sợ bọn họ thương tổn nhà nàng tiểu thư. Phòng khách ba người cứ như vậy giằng co. Cuối cùng vẫn là Tô Linh Giao chịu không nổi, nhược nhược mở miệng, cái kia, các ngươi hai cái trước buông ta ra, ta không chạy. Nam Cung Dục mặt nạ hạ mặt hắc có thể bài trừ mực nước tới, hắn trong lòng tràn đầy ghen tuông. Một lòng chỉ nghĩ đem nàng mang đi giáo huấn nàng. Thân Đồ Triệu nhìn Tô Linh Giao kia không biết như thế nào cho phải sườn mặt tâm mềm nhũn liền buông lỏng tay ra, hắn trung quy là luyến tiếc khó xử nàng. Nam Cung Dục thấy thời cơ rất tốt, xách theo Tô Linh Giao cổ áo liền đem người mang đi. Thân Đồ Triệu muốn ngăn cản lại bị Nam Cung Dục ám vệ ngăn cản xuống dưới, hai người lập tức liền đánh lên. Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục xách theo đi, dãy rùa không có kết quả đơn giản liền không hề dãy rùa. Hoàng Kim mặt nạ hạ mặt căng chặt, trong lòng đã là ngập trời ghen tuông. Nữ nhân này đến tột cùng còn có nhớ hay không chính mình là một cái phụ nữ có chồng. Gần một ngày liền có vài gia thế gia công tử tới cửa cầu hôn, nữ nhân này gây vạ dẫn điệp bản lĩnh tăng trưởng. Hắn là thời điểm làm điểm cái gì làm nữ nhân này nhớ tới xa ở kinh thành phu quân. Tô Linh Giao đã là một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, nơi đi qua bọn hạ nhân đều bị túi đầu làm bộ không nhìn thấy, nếu không phải cửa Tô phủ hai cái chữ to, không biết còn tưởng rằng đây là kia che mặt nam phủ đệ. Tô Linh Giao khắc sâu ý thức được, chính mình trong phủ hạ nhân đã đem cái này tiểu ngọc trở thành nửa cái chủ tử, bằng không cũng sẽ không đối chính mình hiện tại tao ngộ nhìn như không thấy. Nàng giống như là cái gà con giống nhau bị Nam Cung Dục từ ngoại viện phòng khách một đường sách đến nội viện nàng chính mình khuê phòng. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao ném tới trên giường, dưới trưởng sinh phong tướng môn phịch một tiếng đóng lại. Tô Linh Giao trái tim nhỏ run lên, ôm chăn thối lui đến giường tận cùng bên trong, ngữ khí khiếp nhược, ngươi có chuyện hảo hảo nói, chỉ cần là có đạo lý ta đều nghe. Nói xong, nàng con nuốt một ngụm nước miếng, lại nhược nhược bổ thượng một câu, không đạo lý ta cũng có thể nghe. Đối với ngủ Mỹ Nam nàng làm một cái hiện đại người linh hồn cũng không kháng cự, nhưng là này dù sao cũng là nguyên chủ võ công cao cường tình nhân, vẫn là dưới tình huống như vậy, nàng sợ chính mình tiểu thân thể chịu không nổi. Nam Cung Dục quả thực đều phải bị khí cười, chính mình còn không có làm cái gì đâu nàng cũng đã dọa thành cái dạng này, kia ở bên ngoài gây vạ dẫn điệp thời điểm như thế nào liền không biết sợ hãi đâu. Tô Linh Giao nhìn chằm chằm Hoàng Kim mặt nạ mặt sau cặp kia hắc rượu thạch con ngươi, ngươi có phải hay không ghen tị? Hôm nay tới cầu hôn người ta đều không quen biết, cũng chưa gặp qua, này hoàn toàn chính là thai bay vạ gió a, còn có. Nam Cung Dục trong lòng ghen tuông theo Tô Linh Giao giải thích tan thành mây khói, lòng yêu cái đẹp người người đều có, này đích sắc không phải Tô Linh Giao sai, nhưng là cái kia A Chiếu công tử, lưu trữ chính là một cái uy hiếp. Nam Cung Dục cong lưng tới gần Tô Linh Giao, môi cỏ qua hắn vành hai. Ngữ khí bình đạm, nói ra nói lại làm người cảm thấy giống như là uy hiếp giống nhau, ngươi về sau cách này cái A Chiếu công tử xa một chút, hôm nay liền buông tha ngươi, thế nào? Chương 211 đưa chính mình một đầu lạnh lạnh. Tô Linh Giao cơ hồ có thể nghe thấy chính mình trái tim nhảy lên thanh âm, cả người máu đều xông lên đại não, nàng nghe thấy chính mình thanh âm nói, hảo. Nam Cung Dục được đến chính mình muốn đáp án nỗ lực gáp xuống chính mình rung động liền rời đi, hắn còn nhớ rõ chính mình hiện tại thân phận. Tiểu thất cùng tiểu hắc dạy hắn nói hãy còn ở bên hai, muốn giống thả diều giống nhau truy nàng, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, hắn vừa mới thiếu chút nữa liền mất khống chế. Bị người thích, đích xác không phải nàng sai. Nàng một mình ngồi ở trên giường hoan thật lâu, sắc mặt bạo hồng, cho dù nhìn không thấy hắn mặt nạ hạ dung nhan, chỉ là kia trầm thấp bọt khí âm khiến cho nàng bị đánh cho tơi bời, bị mê hoặc. Nàng nguyên bản cũng là muốn cách này cái A Chiếu xa một chút, cái kia A Chiếu luôn là cho nàng một loại thực không thoải mái cảm giác. Tô Linh Giao thẳng đến dùng xong bữa tối đều lại chưa thấy được Tiểu Ngọc, A Chiếu cũng là thái độ khác thường, quy quy củ củ dùng cơm, không có nhắc lại có người tới cửa cầu hôn sự. Bất quá loại này bình tĩnh chỉ liên tục tới rồi buổi tối. Tô Linh Giao ôm một vò đào hoa nhưỡng ngồi ở chính mình phòng ngủ trên nóc nhà, nhìn đầy sao chế điểm ở hắc nhung tơ màn sân khấu thượng, thưởng thức cong trăng rằm nha. Bất luận thấy thế nào đều là một bức tốt đẹp, bức họa cuộn tròn. Như thế nào đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi. Tô Linh Giao lười nhác quay đầu lại nhìn thoáng qua người tới, nguyên bản đã hơi say nàng nháy mắt liền thanh tỉnh. A Chiếu công tử, như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Đã khuya. Giao Giao không phải cũng không có nghỉ ngơi sao? Thân Đồ Triệu không có trả lời Tô Linh Giao vấn đề, lập tức đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, đem nàng trong tay vỏ rượu lấy qua đi, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt uống nàng dư lại rượu. Tô Linh Giao trong lòng nửa điểm tiểu diễm đều không có, nghĩ đến ngược lại là có thể hay không bị Tiểu Ngọc nhìn đến. Chính mình mới đáp ứng Tiểu Ngọc ly A Chiếu xa một chút, buổi tối hai người liền đồng thời xuất hiện ở nóc nhà xem ngôi sao, còn uống cùng vào rượu, muốn nói không có gì miêu nị, chính mình đều không tin. Cái kia, A Chiếu công tử, thời gian không còn sớm, muốn thưởng ngôi sao nói chính ngươi thường đi, ta nên trở về ngủ. Tô Linh Giao đứng dậy hướng tới cây thang đi đến, nghĩ thừa dịp Tiểu Ngọc còn không có phát hiện, rời xa cái này thị phi nơi. A Chiếu khỏe miệng một câu, trong suốt rượu theo hắn khỏe miệng chảy xuống dưới trưởng sinh phong, kia cây thang liền thẳng tắp ngã xuống. Giao Giao vẫn là lại bồi ta xem một hồi ngôi sao đi, vừa vặn chúng ta tâm sự hôm nay có người tới cửa cầu hôn vấn đề. Tô Linh Giao cứng đờ đem đầu chuyển qua đi, khỏe miệng gian nan xả ra một mặt cười. Nàng cảm thấy trước mắt cảnh tượng rất là quen mắt. Này hai người rõ ràng liền đều là ỷ vào chính mình có nội lực muốn làm gì thì làm. Nàng trên cao nhìn xuống liếc mắt một cái mặt đất, vô lực nâng lên chân ngồi trở về, trong lòng thầm mắng đen đủi. A Chiếu công tử, ngươi không cảm thấy này với ta mà nói chính là thai bay vạ gió sao? Bọn họ cầu hôn, cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là lớn lên quá đẹp mà thôi. Là cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi nếu là không thích cái này để tải chúng ta liền tâm sự mặt khác, tỉ như ngươi hôm nay đều thấy ai, làm cái gì, ta Giao Giao chính là thập phần quan tâm nột. Tô Linh Giao thầm mắng hắn biến thái, quả thực chính là biến tướng giám thị nàng. Hôm nay chính là nhận thức một cái tiểu cô nương, thỉnh nàng giúp ta xử lý sinh ý thôi. A Chiếu đối sinh ý cũng thực cảm thấy hứng thú sao. Đương nhiên, Giao Giao là làm buôn bán, ta đương nhiên đối sinh ý thực cảm thấy hứng thú. Tô Linh Giao quay đầu đem thực hiện đặt ở A Chiếu trên người, rõ ràng xuyên chính là một thân huyền y, màu da cũng là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, dưới ánh trăng lại thoạt nhìn lấp lánh sáng lên. Đại để là đẹp người đều là cái dạng này, vô cớ sẽ hấp dẫn người lực chú ý. Đẹp sao? Nam Cung Dục tràn ngập hàn khí thanh âm từ Tô Linh Giao phía sau truyền đến, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Linh Giao kia bánh bạch sườn mặt. Nữ nhân này thật đúng là không cho điểm giáo huấn liền không biết thu liễm, hắn mới cảnh cáo xong nàng ly người này xa một chút. Mới mấy cái canh giờ liền đi theo nhân ra thượng phòng đỉnh ngắm trăng uống rượu. Nếu không phải ám vệ nói cho hắn, hắn hiện tại còn bị chẳng hay biết gì, chính mình hoàng hậu hơn phân nửa đêm ở nóc nhà cùng nam nhân khác uống rượu ngắm trăng, thật đúng là hảo thật sự nột. Tô Linh Giao khổ một khuôn mặt, tưởng cho chính mình sướng một đầu lạnh lạnh. Nàng nói nàng thật sự cái gì cũng không có làm, chính là cây thang bị gió thổi tới rồi không thể đi xuống hắn sẽ tin tưởng chính mình sao. Nàng tổng cảm thấy Tiểu Ngọc xem chính mình ánh mắt giống như là đang xem một cái bất trung thế tử. Ở cái này triều đại nữ tử bất trung với phu quân chính là phải bị chầm đường. Tô Linh Giao đôi mắt mở đại đại, cầu sinh dục cực cường nhìn Nam Cung Dục, đánh đòn phủ đầu. Tiểu Ngọc ngươi tới vừa lúc, này cây thang bị gió thổi đổ, mau giúp ta, làm ta đi xuống, ta nên ngủ. Nam Cung Dục liếc mắt một cái ngã vào trong viện cây thang, căng chặt cằm tuyến mới hòa hoãn một chút, xách Tô Linh Giao cổ áo liền đem người mang theo đi xuống. Tiểu Hắc cùng Tiểu Thất bụng mặt xem nhà mình chủ tử, rồi sau đó ăn ý liếc nhau. Phảng phất đang nói trẻ con không thể giáo cũng. Nam Cung Dục bản nhân không hề có cảm thấy chính mình nơi nào làm không đúng. Tô Linh Giao đầy mặt tươi cười, trước bảo vệ tốt chính mình mới là quan trọng nhất, nàng đối chính mình bị xách sau cổ áo chuyện này đã thói quen. Người này rõ ràng chính là một cái đại thẳng nam, khó trách nguyên chủ không có cho hắn danh phận, quả thực chính là trừ bỏ mỹ mạo hai bàn tay trắng. Nàng chép chép miệng, từ trên nóc nhà phi xuống dưới cảm giác quả thực không cần quá hảo. Nam Cung Dục nguyên bản tức giận đã bị Tô Linh Giao lấy lòng bộ dáng đánh tan, nữ nhân này quán sẽ lấy lòng người. Tiểu Ngọc, ngươi khinh công lợi hại sao? Có thể mang ta phi sao? Thân Đồ Triệu theo sát xuống dưới, bất cần đời ngự khí khiêu khích nhìn Nam Cung Dục, Giao Giao, ta khinh công thực hảo, ngươi như thế nào không hỏi xem ta? Tô Linh Giao huyệt thái dương thình thịch thằng nhảy, nàng tổng cảm thấy này hai người một ở bên nhau liền quái quái, tao ương không phải nàng chính là nàng phong ở. Vội vàng đem hạ lệnh chủ khách, này đại buổi tối. Các ngươi hai cái nam tử xuất hiện ở ta phòng ngủ ngoại còn thể thống gì, chạy nhanh trở về ngủ đi. Nói xong liền xoay người chạy về chính mình phòng ngủ, trở tay đem cửa phòng khóa chặt, ghé vào trên cửa nghe bên ngoài thanh âm. Nam Cung Dục lạnh lùng nhìn thoáng qua cửa phòng liền rời đi, có ám vệ thủ tại chỗ này, hắn không ngại vị này A Chiếu công tử ở Tô Linh Giao phòng ngủ ngoại trạm cả đêm. Thân đổ Triệu Liễm Diễm con ngươi thật sâu nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng cũng rời đi, hắn vẫn là muốn lại nỗ lực chế tạo hai người một chỗ cơ hội mới là. Hải Xương thành ám vệ cứ điểm. Nam Cung Dục yêu nghiệt khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng ngồi ở thượng đầu, ảnh hưởng hắn không chỉ là nhi nữ tình trường, còn có hắn trên vai trách nhiệm. Chủ tử, bắp cùng khoai tây sản lượng đều viễn siêu tiểu mạch, hạt giống nơi phát ra một chốc một lát căn bản là cha không đến, chỉ biết là Tô cô nương ở mặt khác quốc gia thần bí thương nhân nơi đó mang về tới. Trầm thấp tiếng nói tràn ngập thượng vị giả nên có khí thế, làm người nhịn không được thần phục, bắp khoai tây cụ thể sản lượng đâu. Ám vệ đem trong tay điều tra kết quả trình đi lên, hồi chủ tử, này bắp khoai tây sản lượng, bảo thủ phỏng trừng mẫu sản lượng 20 thạch, cái này số liệu thật sự là làm người khó mà tin được, cho nên thuộc hạ lại phái người đi một lần nữa kiểm chứng. Nam Cung Dục sắc mặt bất biến, hắn sáng sớm liền nghĩ tới này hai dạng lương thực nếu là nàng gieo trồng, mẫu sản lượng tuyệt đối sẽ không thấp. Lại không thành tưởng thế nhưng có thể đạt tới mẫu sản 20 thạch. Chương 112 gấp đồ ăn tranh sủng. Nếu là này hai loại lương thực phổ cập, chính là không có lãnh cung tiểu mạch lại có gì sợ. Tiểu mạch ban đầu chính là Tô Linh Giao phát hiện, không chỉ có mẫu sản lượng kinh người, ngay cả cách làm cũng là nhiều mặt. Hiện tại lại đồng thời xuất hiện hai loại sản lượng kinh người lương thực, còn đều là nàng mang về tới. Cái này làm cho hắn không thể không nghĩ nhiều. Nếu là mặt khác quốc gia có sản lượng như vậy kinh người lương thực, sợ là đã sớm ở sở hữu quốc gia chuyển khắp, sao có thể tất cả mọi người không nghe nói qua. Hắn đem chính mình nghi vấn thật sâu đè ở đáy lòng. Chuyện này có thể chậm rãi tra, chỉ cần không thương tổn quốc chi căn bản, nàng chính là giấu cả đời hắn cũng sẽ không hỏi đến. Điều động nhân thủ, đem Tô gia nông trang đều bảo vệ lại tới, một khi phát hiện khả nghi người lập tức đem người bắt lại, không thể làm nơi này lương thực lại giống như lãnh cung tiểu mạch giống nhau hủy trong một sớm. Là, còn có vị kia A Chiếu công tử. Có hay không tra được cái gì? Man tộc dân cư không có nhiều như vậy, lại là tả hữu hai bộ vừa mới sáp nhập, theo lý thuyết người như vậy nhất định sẽ được đến vị kia tân vương dịu dắt mới đúng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hồi chủ tử, người này chỉ có thể từ khuôn mặt thượng nhìn ra là man tộc người, thân phận thật của hắn thủy loại tra không đến, nhưng là xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, thuộc hạ phỏng đoán là bởi vì Tô cô nương. Ám vệ túi đầu đại mồ hôi từ hắn trên trán chạy xuống tới. Điều tra kết quả chính là người nọ mơ ước bọn họ chủ tử nữ nhân, chủ tử cái gì tính tình bọn họ vẫn là biết đến, nói lời này thời điểm hắn cũng là nội tâm thập phần thấp thỏm, cố ý lựa chọn uyển chuyển biểu đạt phương thức. Trong nhà độ ấm trong nháy mắt liền hàng xuống dưới. Nam Cung Dục sắc mặt khó coi, trắng bệnh chỉ khớp xương làm người biết hắn là cỡ nào khắc chế. Hắn trong đầu hiện lên vị kia A Chiếu công tử khuôn mặt. Đó là tràn ngập dã tính mỹ nam nhân, liền tính là nam nhân thấy đều sẽ cảm thấy hắn tràn ngập lực lượng. Bọn họ quốc gia người hiếm khi có thể thưởng thức loại này nam nhân. Thực rõ ràng, Tô Linh Giao chính là kia số ít người. Hắn cùng vị kia A Chiếu giao thủ khi vẫn chưa dùng ra chính mình toàn lực, người nọ cũng không có, càng nhiều ngược lại là thử. Thường thường vô kỳ chiêu số làm người nhìn không ra hắn đến tuột cùng là nơi nào người, hắn tổng cảm thấy người này rất là nguy hiểm, không nên xuất hiện ở Tô Linh Giao bên người. Thậm chí cảm thấy này hai người căn bản là không hề nhận thức khả năng. Tô Linh Giao nói hắn cầm ngọc bội tìm được nàng. Hai người đã nhận thức thật lâu thật lâu. Chính là một cái tướng quân phủ hàng năm dưỡng bệnh tiểu thư, như thế nào sẽ nhận thức một cái man tộc người. Thậm chí người nọ chưa bao giờ ở kinh thành xuất hiện quá. Nam Cung Dục không nghĩ ra, nhưng là có thể xác định chính là, vị này A Chiếu công tử khẳng định không phải cái gì bừa bãi vật vô danh người, tất nhiên là dùng cái gì thủ đoạn đem thân phận che giấu. Cha, cái này A Chiếu võ công không thấp, man tộc tất nhiên có hắn một vị trí nhỏ. Nam Cung Dục ở trong lòng đã đem A Chiếu đặt ở số một tình địch vị trí thượng. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao cả người không thoải mái ngồi ở trước bàn cơm. Ngày xưa đồ ăn sáng đều là nàng chính mình ở nhà ăn dùng nữa, A Chiếu cùng Tiểu Ngọc vĩnh viễn đều sẽ không dùng đồ ăn sáng, này hai người rồi lại cùng xuất hiện ở trên bàn cơm. Như vậy song túc song phi bộ dáng rất khó không cho người cảm thấy này hai người đang yêu đương, vẫn là cãi nhau cái loại này. Tô Linh Giao hồi tưởng từ trước. Hai người vẫn luôn là cùng xuất hiện cùng biến mất trạng thái, xem hai người hôm nay này lẫn nhau nhìn không thuận mắt bộ dáng, chẳng lẽ là ngày hôm qua A Chiếu cùng chính mình xem ngôi sao Tiểu Ngọc ghen tị. Chính là Tiểu Ngọc rõ ràng là đối chính mình cũng có ý tứ bộ dáng. Tô Linh Giao hầu nghi nhìn nhiều hai người vài lần, muốn thấy rõ ràng này hai người đến tột cùng là chuyện như thế nào, biểu hiện ra ngoài trạng thái hoàn toàn làm người sờ không rõ đầu óc, hỗn loạn cực kỳ. Giao Giao, ngươi hôm nay chuẩn bị đi làm cái gì? ta đối làm buôn bán rất là cảm thấy hứng thú, có thể mang lên ta sao? Thân Đồ Triệu cố tình trận to liễm diễm con người, làm hắn đôi mắt thoạt nhìn ướt rầm rề. Trước kia Giao Giao nói nàng đối như vậy chính mình không có sức chống cự. Tô Linh Giao trông thấy cặp kia ướt rầm rề con người theo bản năng mà liền muốn đáp ứng, trong nháy mắt lại cảm nhận được mặt khác một đôi con người mãnh liệt tầm mắt, sinh sôi đem buột miệng thốt ra có thể biến thành không thể được. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi câu, vừa lòng cấp Tô Linh Giao gắp một chiếc đũa rau kim châm, khen thưởng. Tô Linh Giao nghe vậy chỉ cảm thấy trên bàn bầu không khí càng thêm kỳ quái, nguyên bản ướt rầm rề con người mềm mại ánh mắt cũng biến làm cho người ta sợ hãi. Nàng nhìn cái đĩa thượng rau kim châm ăn cũng không phải không ăn cũng không phải, quả thực so không cho nàng đi biển xanh chiều thành các hố bạc còn muốn khó chịu. Nam Cung Dục cùng Thân Đồ Triệu tầm mắt ở không trung giao hội, vô hình bên trong liền có cao thủ so chiêu cảm giác. Nếu là trong ánh mắt sát ý hữu hình trạng, kia hai người nhất định đã ở không trung đại chiến 300 hiệp. Từ bọn họ hai cái đánh nhau hủy đi một gian phòng về sau, đã bị cấm đánh nhau, ai ở trong sân động thủ ai liền sẽ bị đuổi ra đi, vĩnh cửu đánh mất ở Tô phủ chủ quyền lực. Nếu không phải có Tô Linh Giao này quy củ đè nặng, hiện tại này hai người cũng đã đánh nhau rồi. Nghe Hà hai mắt mạo phấn hồng phao phao nhìn trên bàn tu la chàng, đây là cái gì thần tiên trường hợp, quả nhiên ưu tú nam nhân đều sẽ thích nhà nàng tiểu thư. Như vậy tranh giành tình cảm trường hợp còn có thể nhiều tới mấy cái, nàng thích xem. Hiện tại công tử ca một đám đều kiểu quý đến không được, giống hai vị này như vậy chịu nghe nhà nàng tiểu thư lời nói hạ điền đuổi việc nhà nông cơ hồ không tồn tại. Nam Cung Dục thu hồi ánh mắt đem ánh mắt đặt ở Tô Linh Giao trên người, như thế nào không ăn? Không thích. Thích. Tô Linh Giao bay nhanh kẹp lên cái đĩa rau kim châm nhét vào trong miệng, tùy tiện nhai hai hạ liền nuốt đi xuống. Trước mắt Tiểu Ngọc ở tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng là nàng chính là có thể cảm giác đến hắn cảm xúc. Rõ ràng là bình đạm ngữ khí, chính là mạc danh làm người cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Thân Đồ Triệu thấy thế cũng cấp Tô Linh Giao gấp một chiếc đũa rau kim châm, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Tô Linh Giao dương mắt liền thấy A Chiếu đầy mặt ôn nhu bộ dáng, mi mục hàm tình bộ dáng giống như là đang xem tình lang giống nhau. Tô Linh Giao nuốt một ngụm nước miếng, này hai người là không có đánh nhau, nhưng là nàng hiện tại thà rằng là hai người đánh nhau, đem nàng kẹp ở bên trong, này hai người quả thực chính là không làm người. Vì cái gì mỗi lần này hai người khí chàng không hợp cuối cùng chịu tội luôn là nàng. Nàng lấy này hai người không có biện pháp. Nam Cung Dục không cam lòng yếu thế bắt đầu cấp Tô Linh Giao gắp đồ ăn. Thân Đồ Triệu theo sát Nam Cung Dục gắp đồ ăn. Tô Linh Giao trước mặt tiểu cái đĩa mắt thấy bên trong đồ ăn giống như là tiểu sơn giống nhau đôi lên. Nàng không thể nhịn được nữa, hắc mặt đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, các ngươi hai cái đương đây là ở vì heo sao. Nghe Hà, chúng ta đi. Tô Linh Giao không quản hai người cái gì phản ứng mang theo nghe Hà liền ra Tô Phủ. Này hai người một tiến đến cùng nhau tao hương chính là nàng, bọn họ tương ái tương sát quan nàng chuyện gì. Nam Cung Dục tiến lên một bước muốn giữ chặt Tô Linh Giao. Lại bị Thân Đồ Triệu chặn. Thẳng đến Tô Linh Giao thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt, hai người rốt cuộc nhịn không được đánh lên, ngươi tới ta đi, không ra 15 phút nhà ăn nóc nhà liền sụp. Tô Linh Giao đi tới cửa liền nghe thấy được tiếng vang, lại vẫn là cũng không quay đầu lại hắc mặt rời đi. Này hai người nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Hai người đánh xong giá liền lập tức phái người đi mời người tu sửa nóc nhà, thẳng đến nguyệt lên cây sao, hai người mới hậu chi hậu giác, lần này trực tiếp đem nhân khí không trở lại. Chương 213 Tiêu Giao Công Tử. Tô Linh Giao sáng sớm cũng đã thu được tin tức, nông trang lương thực bị đào ra tới, bất luận là bắp vẫn là khoai tây đều bị đào một mẫu, như là ở tính toán mẫu sản lượng giống nhau. Nàng thật sự là tưởng không rõ ở chỗ này đến tột cùng còn ai vào đây chú ý tới lương thực mẫu sản lượng. Bắp cùng khoai tây mẫu sản lượng thật sự là kinh người, cái này số liệu nhất định không thể rơi vào có tâm người trong tay. Nàng sáng sớm liền cùng nông trang người còn có thể tiếp xúc đến lương thực người ký bảo mật hiệp nghị. Thật sự là không nghĩ ra, còn ai vào đây chú ý tới mẫu sản lượng vấn đề. Nàng đã đem tiếp theo quý phân phát cho Tứ Hải sở hữu phân bộ hạt giống chuẩn bị tốt, chỉ cần nắm chặt thời gian đem nông trang lương thực đều thu hồi tới, vậy xem như có người nói mẫu sản lượng vấn đề cũng chỉ có thể chờ thời gian đi chứng minh rồi. Nàng yêu cầu làm chính là ở triều đình phái nông quan tới phía trước đem chính mình giấu đi. Nàng hiện tại đã bại lộ nữ nhi thân, có như vậy nhiều người gặp qua chính mình này phó túi ra thật sự là quá có công nhận độ. Chờ đem đỉnh đầu thượng sự vật xử lý xong, nàng là thời điểm cho chính mình làm một cái tân thân phận. Nghe Hà, nông trang bên kia ngươi tự mình đi một chuyến, nhất định phải tăng mạnh tuần tra cường độ, nông trang một khi phát hiện dị thường muốn kịp thời đăng báo. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, có dặn dò hai bên, làm nghe Hà cần phải dựa theo nàng giáo, đem chính mình hóa xấu một chút kỳ người. Làm nghe Hà thành thật thật lưu tại nông trang, làm chính mình ở nông trang đôi mắt. Văn Khâu thôn phụ cận tiểu trên núi. tối sầm y ám vệ chính mà quỳ trên mặt đất hội báo chính mình phát hiện. Thân đổ triệu nghe được bắp khoai tây mẫu sản lượng tin tức, trầm tịch mắt sáng rực lên. Bọn họ man tộc nhiều dê bò, thổ địa cằn cỗi, dê bò trường không mập, lương thực trường không tốt. Nếu là đem này hai dạng lương thực gieo trồng đến bọn họ thổ địa thượng, kia hắn cái này tân vương liền nhất định sẽ càng chịu ủng hộ. Hắn cưới một cái Hán quốc nữ tử vì vương phi liền sẽ không lại có người phản đối, ngược lại sẽ càng thêm đến dân tâm. Dân dĩ thực vi thiên, cao sản lượng chất lượng tốt lương thực chính là thu phục dân tâm cơ hội tốt nhất. Giao giao à, chúng ta trời sinh nên ở bên nhau, ngươi nên là của ta, độc nhất vô nhị vương phi. Thân đổ triệu nỉ non tiêu tán ở gió đêm. Bên kia, nàng đem nghe Hà phái đi nông trang về sau liền một mình ra khỏi thành, tìm cái không ai địa phương cho chính mình thay đổi cái thân phận, tiêu giao công tử. Tô Linh Giao một thân tự phụ màu tím thêu kim trường bào, tay cầm một phen trúc tương phi cây quạt thượng viết bốn cái chữ to, tiêu giao công tử. Cố ý thoải mái hảo phóng vào Hải Xương Thành, làm chính mình giả thân phận tạm thời qua minh lộ. Đối với có người điều tra nàng nông trang lương thực sản lượng chuyện này nàng vẫn là không yên tâm. Rốt cuộc đột nhiên xuất hiện hai loại cao sản lượng lương thực, không bị người chú ý cơ hồ là không có khả năng. Nếu bị người chú ý, vậy đem mọi người lực chú ý đều phóng tới Tứ Hải Công sẽ chủ nhân Tô ra đi, Tô ra sự cùng nàng tiêu giao nhưng không quan hệ. Tiêu giao tiến thành liền nên ngang hướng tới trong thành khách sạn lớn nhất chạy đi, bàn tay vung lên liền ở khách điếm bao một kiện chữ thiên phòng, một bao chính là một tháng. Cấp tiểu nhị tiền thưởng cũng là tương đương danh tác, khiến khách điếm sở hữu tiểu nhị đều cấp hầu hạ nàng. Hợp với mấy ngày, Tô Linh Giao dựa theo phía trước phương pháp đem chính mình cái này thân phận chân chính ý nghĩa qua minh lộ, tiêu giao chính là chân chính du tẩu tại đây thế gian người. Liên tiếp mấy ngày hắn đều ở Hải Xương Thành ăn nhậu chơi bời, ở thành Tây Tiểu Lầu Lầu 2 kết giao hai cái ăn chơi chắc táng, làm bộ trong lúc lơ đãng đem chính mình sớm lấy bịa đặt tốt lý do thoái thác truyền bá đi ra ngoài. Lại ở Hải Xương Thành bên cạnh mua một gian hai tiến sân, sân không lớn, nhưng là đã đủ dùng. Viện này đã không chí rất nhiều năm, chưa thu thập phòng ở thoạt nhìn hơi hiện rách nát. Trong viện càng là cỏ dại lan tràn. Ánh mắt đầu tiên thấy rõ viện này thời điểm, Tô Linh Giao thậm chí cảm thấy chính mình là về tới lãnh cung, đồng dạng hoang vắng cùng tịch lãnh. Tô Linh Giao xuất phát từ tỉnh tiền suy xét, cuối cùng quyết định chính mình chậm rãi thu thập sân. Trên người nàng mang bạc không nhiều lắm, nhưng là trong không gian tồn nhiều. Trước mắt mới thôi, nàng trong không gian bạc vẫn luôn vẫn duy trì chỉ vào không gian trạng thái. Nàng đã nhiều ngày cố ý cao điệu đã đem trên người bạc hoa đi hơn phân nửa, đau lòng đến không được. Tô Linh Giao đầu tiên là đem chính mình phối trí thuốc bột vây quanh sân giải một vòng, lại về tới sân đem cửa khóa kỹ, xác định không có người sau đem trên người quý nhất một thân nam trang cởi ra, cẩn thận thu vào trong không gian. Thuần thục xả ra một thân áo vải thô bắt đầu thu thập sân. Nàng trước hết thu thập chính là chủ viện, nàng sắp muốn trụ phòng ngủ. Dựa theo nam nhân góc độ, phòng ngủ bố trí đơn giản đại khí, một chút cũng nhìn không ra tới đây là nữ nhi gia trụ địa phương. Lại đem trong viện cỏ dại toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Nàng tính toán loại chút hoa hoa thảo thảo ở chỗ này, muốn cho này tòa tòa nhà thoạt nhìn hoàn toàn toàn thuộc về một người nam nhân mới là. Tô Linh Giao mới đưa chủ viện thu thập hảo liền nghe được trong không gian máy móc thanh âm. Kho hàng đã mãn, thỉnh kịp thời rửa sạch. Tô Linh Giao tinh thần chấn động, nay vẫn là lần đầu tiên ở không gian ngoại nghe được trong không gian thanh âm, chẳng phải là nói, lần trước thăng cấp còn có không gian bá báo hệ thống. Nàng một cái lắc mình liền tiến vào không gian, nhìn trước mắt 10 tòa tràn đầy kho hàng. Tô Linh Giao trong lòng là buồn vui đan sen, quả thực lấy cái này không gian không có biện pháp. Nếu là không đem kho hàng đồ vật lấy ra tới, liền sẽ ảnh hưởng kho hàng mặt khác thu hoạch sinh trưởng, trong không gian dược liệu đều là thực quý giá, thiếu sinh trưởng một phút đều là một loại tổn thất. Tô Linh Giao thuần thục xuyên qua ở kho hàng kệ để hàng chi gian, đi đến trái cây thẻ bài trước mặt đứng yên, ánh mắt đảo qua từng hàng trái cây, cuối cùng ánh mắt dừng ở chuối trên người. Lần này thăng cấp quả thế nhưng là chuối. Theo lý thuyết nàng cũng không có thấy vườn trái cây có cây chuối, kia này một loạt chuối là như thế nào xuất hiện. Tô Linh Giao nhẹ nhàng liếc mắt một cái tình trên kệ để hàng chuối, này không gian nếu là nàng không chủ động thăng cấp, đợi cho thời gian nhất định không gian liền sẽ tự động đếm ngược cưỡng chế thăng cấp. Kia giới thiệu thẻ bài thượng cũng lại không có viết thăng cấp không gian tác dụng phụ, nàng cuối cùng quyết định vẫn là chờ đếm ngược cuối cùng một ngày lại thăng cấp. Đến nỗi trong không gian đình chỉ sinh trưởng cây nông nghiệp cùng dược liệu, đình hai ngày cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là trước đem sân sửa sang lại sạch sẽ, làm sao bảo đảm chính mình có thể ở chỗ này. Đợi cho cưỡng chế thăng cấp, nàng liền không tin nàng đem chính mình khóa tại đây tòa trong viện, nàng còn có thể chạy ra đi làm yêu không thành. Tô Linh Giao đem thu thập tốt phòng cho khách sửa sang lại hảo, sau đó từ trong không gian một bộ phận đồ vật dọn đến phòng cho khách, lại đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật nhất nhất bày biện hảo. Kế tiếp quan trọng nhất chính là, đem chính mình đã nhiều ngày ăn xài phung phí hoa đi ra ngoài bạc kiếm trở về. Tô Linh Giao lại thay kia thân áo tím phe phẩy quạt liền lảo đảo lắc lư ra cửa. Nàng chính là nhớ rõ Tiêu Kim Quật thanh danh, muốn kiếm bạc, đi biển xanh chiều thành cắt chính là lựa chọn tốt nhất. Hãy còn nhớ rõ ở kia thắng bạc thắng tới tay mềm cái loại cảm giác này. Nếu có phải hay không sợ chính mình bị người theo dõi, nàng còn có thể thắng càng nhiều bạc. Tô Linh Giao phe phẩy cây quạt nhìn như tùy ý liền dạo tới rồi biển xanh chiều thành cắt cổng lớn, thấy cửa bản tử thượng còn dán mới tinh. Người này cùng cậu không được đi vào bố cáo không cấm chịu chịu khoe miệng. Này bố cáo rõ ràng chính là mỗi ngày có người một lần nữa sao chép dán, bằng không không có khả năng đã qua lâu như vậy, này trang giấy còn như là tân giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 214 bất bại chiến thần. Tô Linh Giao ở cửa do dự một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi vào. Nàng đem chính mình lần này tác chiến phương án đều nghĩ kỹ rồi. Như thế nào có thể bởi vì một chương nho nhỏ bố cáo liền cản trở nàng kiếm tiền bước chân đâu. Tô Linh Giao lần này dịch dung là dựa theo Tư Đồ Nhạc Trạm phong cách làm, cùng phía trước làm tiểu cải biến dịch dung quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Nàng dám cam đoan, lúc này chính là nguyên chủ phụ thân đứng ở chỗ này cũng chưa chắc có thể đem nàng nhận ra tới. Tô Linh Giao bám một chút đem chính mình cây quạt triển khai, nhìn quanh bốn phía liền chú ý tới ăn chơi chắc táng nơi địa phương. Trên mặt nháy mắt liền hiện ra một cái ăn chơi chắc táng nên có tươi cười, xảo, Triệu công tử cũng ở chỗ này chơi à. Này không phải Tiêu công tử sao? Nếu tới liền cùng nhau chơi đi. Tròn vo Triệu công tử ôm một cái quần áo mát lạnh cô nương, cười rộ lên đầy mặt dữ tợn. Tô Linh Giao bất động thanh sắc tránh đi Triệu công tử chào hỏi tay, làm bộ chính mình là sòng bạc tay già đời bộ dáng, đương nhiên là muốn chơi, xem ta Tiêu mẫu người bất bại chiến thần danh hảo cũng không phải là thổi. Ha ha ha. Song bạc ngư long hôn tạp, công tử ca nhóm nghe được Tô Linh Giao như vậy rõ rạc khen chính mình, sôi nổi cất tiếng cười to. Nơi này dân cờ bạc nhất không lại chính là tự tin, thổi bay ngưu tới càng là lục thân không nhận. Nam nhân sao, mọi người đều hiểu, cái nào không phải nơi chính mình lợi hại. Tô Linh Giao cười cười, cũng không đem bọn họ cười nhạo để ở trong lòng, nàng nhẹ nhàng liền có thể trở thành trên chiếu bạc bất bại chiến thần. Tô Linh Giao trực tiếp liền chơi đơn giản nhất đoán lớn nhỏ. Nàng từ ván thứ nhất liền đem chính mình trên người toàn bộ ngân phiếu áp thượng, sau đó liên tiếp phiên bội, mỗi một lần hạ chú nàng đều đem chính mình toàn bộ thân ra áp thượng. Cùng bàn chơi ăn chơi chắc táng nhóm đều đã trợn tròn mắt, đây là cái gì thao tác? Vẻ mặt thắng mười mấy cục, mỗi một ván đều tự tin qua đầu. Ngay cả ném xúc sắc chia bài đều đã là mồ hôi đầy đầu, nhìn về phía Tô Linh Giao trong ánh mắt càng là mang lên sợ hãi cảm xúc. Tụ ở Tô Linh Giao chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Ăn chơi chắc táng nhóm đi theo Tô Linh Giao áp lớn nhỏ, càng là kích động đỏ đôi mắt. Loại này áp cái gì chính là gì đó cảm giác quả thực không cần quá hảo, làm người muốn ngừng mà không được. Muốn cùng Tô Linh Giao giao bằng càng là nhiều đến không xuể. Cuối cùng thế nhưng trực tiếp kinh động biển xanh chiều thanh các cao tầng. Tô Linh Giao chỉ đem trên chiếu bạc chính mình mang đến tiền đánh bạc thu lên, theo gã sai vật thượng biển xanh chiều thanh các tối cao tầng. Đẩy ra cửa phòng, bên trong trống rỗng. Chỉ có một xa hoa chiếu bạc cùng một cái ngồi ở trên ghế uống rượu lão giả. Xin hỏi vị công tử này như thế nào xưng hô? Tiểu tử họ Tiêu danh Giao, người giang hồ xưng Tiêu Giao công tử. Tô Linh Giao phe phẩy chính mình trúc tương phi cây quạt, xài bước đi ra phía trước. Đầu tiên là vây quanh chiếu bạc nhìn một lần, có cầm lấy trên bàn đầu chung cùng xúc sắc tỉ mỉ nhìn một lần. Làm bộ kinh ngạc bộ dáng cảm thán đây là thứ tốt. Thật sự là Tô Linh Giao kỹ thuật diễn quá rất thật, chỉ là khinh phiêu phiêu cảm thán đây là thứ tốt. Lão giả liền một bộ như ngộ chi âm bộ dáng, quên mất chính mình gọi người tới mục đích, thao thao bất tuyệt nói về hắn cất chứa này bộ đồ cụ. Tô Linh Giao dương gương mặt tươi cười, ửng đỏ đuôi mắt thượng trọn, làm ra một bộ rất là cảm thấy hứng thú bộ dáng, đem lão giả theo như lời lai lịch quý trọng trô nhớ cái thất thất bát bát. Thẳng đến kia lão giả nói miệng khô lời khô, đem ám môn đẩy ra lấy ra một bầu rượu nhuận ít hầu, mới nhớ tới chính mình ban đầu mục đích. Hắn mặt già đỏ lên, làm ra vẻ khụ hai tiếng, thanh âm cũng ổn trọng lên. Khu khụ, vị này Tiêu Giao công tử, không biết người đánh cuộc kỹ sư thừa nơi nào a? Tô Linh Giao biểu tình bất biến, hướng tới lão nhân hơi hơi chắp tay, nói ra thật xấu hổ, ta chính là trong nhà khai sòng bạc, từ nhỏ liền tiếp xúc xúc sắc, đối xúc sắc có loại thiên nhiên cảm thụ, không có lão sư không mấy năm nay toàn dựa vào chính mình. Lão giả đầy mặt giật mình, hắn vốn tưởng rằng người này tuổi còn trẻ liền có như vậy cao siêu đánh cuộc kỹ, tất nhiên là bởi vì có người dạy dỗ. Không nghĩ tới này thế nhưng là một cái đổ thuật thiên tài. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt càng thêm lửa nóng lên. Không biết tiểu hữu ngươi có hay không gia nhập chúng ta biển xanh triều thanh các ý tưởng, lão phu ta cũng coi như là biển xanh triều thanh các nửa cái chủ tử, ngươi nếu là gia nhập chúng ta, mỗi tháng cho ngươi 100 lượng bạc, thế nào? Tô Linh Giao đột nhiên liền hối hận chính mình vì cái gì chỉ đem chính mình tiền đánh bạc cầm trở về, phải biết rằng là mời chính mình gia nhập, lúc ấy liền không nên sợ phiền toái, đem thắng trở về tiền đánh bạc cùng lấy về tới mới là. Nàng dự tính chính mình ít nhất ném mấy ngàn lượng bạc, trái tim nhất chịu đau. Một tháng 100 lượng bạc nàng còn trướng mắt, chính là nguyên chủ vốn là thiền kim tiểu thư, tới sòng bạc làm lợi hại nhất chia bài, sợ là ai cũng không thể tưởng được. Chính mình càng là đem chính mình đặt ở dưới ánh mặt trời, càng là làm không tưởng được sự, liền càng dễ dàng bảo vệ tốt chính mình, quan trọng nhất chính là sẽ không có người hoài nghi nàng chính là Tô Linh Giao. Tứ Hải Công sẽ trên dưới hiện tại sở hữu việc lớn việc nhỏ đều là từ Bành Minh Lãng phụ trách, mà nông trang có nghe hà, Tô Phủ có trình ma ma. Chính mình trong khoảng thời gian ngắn không tiếp xúc Tứ Hải Công sẽ, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Nàng đã ẩn tàng rồi chính mình, kiếm chuyển tới bạc, như thế nào tính đều không phải nàng có hại. Hảo, ta gia nhập sòng bạc không thành vấn đề, bất quá ta thích chơi, không có khả năng ngày ngày thủ tại chỗ này, nếu là gặp được đánh cuộc kỹ cao siêu mới có thể sai người tìm ta ra tới. Hảo, chỉ cần ngươi chịu gia nhập biển xanh triều thanh các, chính là cùng Lao Phu cùng ngồi cùng ăn, Lao Phu cũng không còn hai lời. Tô Linh Giao phe phẩy cây quạt khỏe mắt mang cười, không nghĩ tới này lão giả quá mức tự tin, thế nhưng nghiệm đều không nghiệm khiến cho chính mình gia nhập biển xanh triều thanh các, cũng không sợ chính mình là người đối diện sòng bạc phái tới gian tế. Lão giả đã đâm chìm ở chính mình tìm được rồi người nối nghiệp vui sướng chung không thể tự kiềm chế, chỉ biết uống rượu ngây ngô cười. Hắn chờ thiên tài đã đợi quá nhiều năm, hắn đứng ở trên lầu tận mắt nhìn thấy bất bại chiến thần, kỹ thuật không cần phải nói, chỉ là xuất thân lai lịch yêu cầu kiểm tra thực hư, chỉ cần không phải đặc biệt lại danh con nhà giàu, hắn liền nhất định có thể đem người lừa dối đến chính mình thủ hạ. Không nghĩ tới hắn còn cái gì cũng chưa triển lãm, đối phương thế nhưng liền đồng ý. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, hắn đã gấp không chờ nổi hướng người khoe ra chính mình đồ đệ. Tuy rằng còn không phải hắn đồ đệ, nhưng là đã gia nhập biển xanh triều thanh các, ly làm hắn đồ đệ đã không xa. Tô Linh Giao nghe hương vị liền biết là các nàng Tứ Hải Công sẽ cao độ tinh khiết rượu trắng, lão nhân này thế nhưng có thể liền uống hai hồ không say, thật đúng là có điểm đồ vật. Nàng tổng cảm thấy lão nhân kia xem chính mình ánh mắt quái quái, giống như là đang xem chính mình kiêu ngạo. Nàng bất quá là đáp ứng gia nhập biển xanh triều thanh các thôi, đến nỗi như vậy kích động sao? Lúc này Tô Linh Giao hoàn toàn còn không có ý thức được, chính mình đã bị cái kia lão nhân nhớ thương thượng. Lão giả bình tĩnh hảo chính mình tâm tình về sau liền mang theo Tô Linh Giao nơi nơi chuyển, cũng đem nàng giới thiệu cho mọi người nhận thức, còn đem chính mình lệnh bài cho nàng. Tô Linh Giao đem lão giả nói cho chính mình hết thể ghi tạc trong lòng, nàng tuy rằng không phải thật sự đánh cuộc kỹ cao thủ, nhưng trang vẫn là muốn trang giống một chút. Phần 215. Chương 215 đến từ tiểu sòng bạc khiêu chiến. Tô Linh Giao trực tiếp trở về khách điếm. Lúc này đã là trăng sáng phong thanh. Nàng đem chính mình phòng khóa cửa hảo, như cũ ở trong phòng bố trí thượng bấy dập, dùng gối đầu cùng chăn xây dựng ra bản thân nằm ở trên giường ngủ biểu hiện giả dối, chính mình tắc lắc mình tiến vào không gian. Không gian rất lớn, thoạt nhìn giống như là không có biên giới giống nhau, trừ bỏ chính mình hiện tại có thể hoạt động địa phương, mặt khác địa phương giống như là trong không khí có một đạo nhìn không thấy sở không được tường. Nhìn chính mình công nghệ cao vườn, ở nào đó ý nghĩa nói, nàng vẫn là thực thỏa mãn. Hiện tại trong không gian lương thực, trái cây, dược liệu đều đã đầy đủ hết, chính là đột nhiên đi vào chiến loạn niên đại, nàng trong không gian vật tư đều đã rất là đủ dùng. Nàng sẽ chậm rãi đem trong không gian sở hữu đặt ở bên ngoài cũng có thể đủ gieo trồng, đều từng điểm di tài đi ra ngoài. Tô Linh Giao đem ánh mắt đặt ở kho hàng phía trên cái kia thật lớn màn hình thượng, nàng đã thật lâu không có xem bắt quái, còn có hôm nay lão giả nói cái kia không thể dùng tiền tài tới đánh giá đồ cụ. Nàng thuần thục đem chính mình cảm thấy hứng thú. Muốn biết đều tìm ra, xem bắt quái khi kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là nàng ham học hỏi như khác đâu. Đem chính mình muốn nhìn xem xong, nàng bắt đầu đem kho hàng đồ vật hướng trong không gian mặt khác trên đất chống dọn, chỉ cần đem kho hàng không ra tới, kia trong không gian dược liệu liền có thể tiếp tục sinh trưởng. Bởi vì rất nhiều dược liệu chịu niên đại hạn chế, cho nên cho dù dược phố rất lớn, về điểm này dược liệu sản lượng như cũ là không đủ xem. Tô Linh Giao ước chừng lăn lộn đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng đem 1/3 kho hàng đằng ra tới. Nàng bất luận là ở bên ngoài vẫn là ở bên trong đều có thể dùng ý niệm đem đồ vật dịch tiến không gian hoặc là dịch ra không gian, ở trong không gian lại là không thể dùng ý niệm đem đồ vật dịch đến trong không gian tùy ý địa phương, nàng chỉ có thể dựa thể lực. Tô Linh Giao thử dùng ý niệm ở trong không gian muốn làm gì thì làm, lại phát hiện nàng có thể làm gần là dùng ý niệm đem đồ vật dọn ra không gian thôi. Càng kỳ quái hơn chính là chỉ có thể đem có sinh mệnh lực đồ vật dọn ra không gian, giống người máy như vậy dùng điện lực đồ vật, cũng là không có biện pháp dịch ra không gian. Tô Linh Giao đem chính mình có thể nghĩ đến toàn bộ nếm thử một lần, sau đó vẻ mặt mỏi mệt ngã vào chính mình vong thượng ngủ. Ngày kế sáng sớm Tô Linh Giao liền lại ăn mặc một thân tiêu chí tính màu tím quần áo, tay cầm trúc tương phi cây quạt nên ngang lên phố. Nàng muốn cho Hải Xương Thành mọi người đối hắn trang điểm ăn mặc kiểu này có ấn tượng, tiềm di mặc hóa đem chính mình cái này hình tượng khắc tiến bọn họ trong tiềm thức. Tô Linh Giao dọc theo đường đi đối với đại cô nương tiểu tức phụ vứt mị nhãn, gặp được ăn chơi chắc táng liền bất hảo chào hỏi, bất quá là một buổi sáng thời gian, Hải Xương Thành đại bộ phận người đều đối nàng có ấn tượng. Nàng còn không biết chính mình bất bại chiến thần thanh danh đã ở ăn chơi chắc táng chuyến khắp, muốn khiêu chiến nàng người càng là từ biển xanh triều thanh các cửa bài tới rồi còn xương thành cửa thành. Muốn khiêu chiến nàng người phần lớn là đến từ các nơi dân cờ bạc. Hải Xương Thành tần lâu sở quán pháo hoa mà, biển xanh triều thanh tiêu kim quật từ trước đến nay nổi danh, mỗi năm mộ danh mà đến biển xanh triều thanh dân cờ bạc nhiều đếm không xuể. Năm nay bởi vì tứ hải công sẽ huấn luyện địa điểm ở bên này, mang theo người tới học tập con nhà giàu cũng là không tiền khoáng hậu nhiều. Từ Tiêu Giao hôm qua ở biển xanh triều thanh các nhất chiến thành danh, lại suốt đêm gia nhập biển xanh triều thanh các, muốn khiêu chiến hắn ăn chơi chắc táng giống như là thương lượng tốt giống nhau, liền chờ ở biển xanh triều thanh trong các. Mỗi người đều nói chính mình ngưỡng mộ Tiêu công tử đánh của kỹ, muốn kiến thức bất bại chiến thần phong thái. Bởi vì những người này, biển xanh triều thanh trong các kín người hết chỗ, chân chính thượng chiếu bạc lại là thiếu chi lại thiếu, nước chảy thẳng tắp giảm xuống. Tô Linh Giao mới đứng ở tần sở các cửa, đã bị lôi kéo đi biển xanh triều thanh các. Nàng nhìn thấy đám người kêu bài đến nhìn không thấy đuôi bộ dáng cũng là hoảng sợ, biển xanh triều thành các ở thu hội viên phí sao. Như thế nào còn bài thượng đội? Ai u, Tiêu công tử, ngài cũng đừng nói giỡn, chúng ta biển xanh triều thành các khi nào thu quá kia đồ vật, tới chơi bất luận tam giáo cửu lưu đều là có thể vào bàn. Nay không phải ngài hôm qua xương được với là nhất chiến thành danh, những người này đều là tới khiêu chiến ngài. Tô Linh Giao kinh ngạc dài quá há mồm, chính mình không sợ bị khiêu chiến, nhưng là nhiều người như vậy. Sẽ không muốn loại mệnh chết nàng đi. Tô Linh Giao trước sau vẫn duy trì phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, cố ý đem chính mình cây quạt ở trước mặt mọi người lay động, sợ người khác thấy không rõ nàng cây quạt thượng chữ to. Tô Linh Giao một đường bị gã sai vật lánh tới rồi lao giả phòng, mà dưới lầu nguyên bản náo nhiệt đám người thanh âm cũng dần dần thấp đi xuống. Gã sai vật ở bên ngoài không biết nói chút cái gì, ầm ĩ thanh âm lại dần dần đi lên. Lao giả không thèm quan tâm ôm chính mình bầu rượu uống một hớp lớn, Tiêu tiểu tử, ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Đương nhiên là dưới lầu những cái đó muốn cùng ngươi tỉ thí người, ngươi có nghĩ chứng minh chính mình. Tô Linh Giao bật cười, nhìn lão nhân ở vì chính mình bên vực kẻ yếu bộ dáng. Tới trên đường nàng đã nghe nói, rất nhiều người đều không tin nàng là bất bại chiến thần, cảm thấy nàng còn tuổi nhỏ, sao có thể so với bọn hắn ở sòng bạc chìm nổi nửa đời người người còn lợi hại. Còn có những cái đó ăn chơi chắc táng công tử, cũng đều không tin nàng, nói ra nói cũng là mang theo vị chua, khó nghe khẩn. Nàng chính mình là không để bụng này đó, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, hôm nay trường hợp rõ ràng liền không giống như là mọi người tự phát hành vi, ngược lại như là nhân vi kích động. Nàng có phải hay không bất bại chiến thần không quan trọng là nàng tồn tại trực tiếp đem mặt khác tiểu sòng bạc khách nhân đều hấp dẫn đi rồi, chắn nhân ra tài lộ. Cho nên tiểu sòng bạc liền liên thủ làm như vậy một vở diễn, vì chính là đem nàng cũng không bại chiến thần vị trí thượng kéo xuống tới. Tô Linh Giao con ngươi co rụt lại, chính mình không có đánh cuộc kỹ, lợi dụng biển xanh triều thanh các. Không thể bởi vì nàng mà đem biển xanh triều thanh các sinh ý tạo thành không tốt ảnh hưởng. Tô Linh Giao mở ra cửa sổ nhìn không tới giới hạn đám người, ánh mắt hơi trầm xuống, so, nhưng là liền so đơn giản nhất so lớn nhỏ, nhưng là không thể cùng tất cả mọi người so, tùy cơ lựa chọn 10 người một tổ so liền hảo. Tô Linh Giao trực tiếp suy nghĩ cái đơn giản nhất phương pháp, bắt được trong đám người mặt khác tiểu sòng bạc người, cùng bọn họ so chính là nhất có sức thuyết phục. Nàng không sợ gặp được gia lão thiên, dù sao kết quả cuối cùng nàng định đoạt. Lão giả thật sâu nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái, lập tức liền đồng ý, làm người đi chuẩn bị đồ cụ. Tô Linh Giao hồi hắn một cái tự tin cười, lão nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần ta tưởng, ta liền vĩnh viễn sẽ không thua. Giọng nói rơi xuống đất, Tô Linh Giao bước tự tin nện bước đi ra ngoài, trực tiếp đi tới chính mình phong thần kia trương trên chiếu bạc. Tùy ý cầm lấy đầu trung diêu lên, sau đó khâu ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía một bên nam nhân, ngươi nói, ta diêu chính là vài giờ. Ta không biết. Nam nhân vội vàng xua tay, hắn chính là một cái thu bạc tới cùng phong náo sự, cũng không sẽ đánh cuộc. Tô Linh Giao khỏe miệng hơi hơi cong lên, ửng đỏ khỏe mắt rung động lòng người, ngươi tùy tiện nói cái số, đều được. Nam nhân mang theo âm dung, hắn tổng cảm thấy trước mắt cái này đẹp nam nhân, có một loại khó lòng giải thích cảm giác các bách. Tô Linh Giao chỉ nhắm mắt lại một giây liền đem đầu chung mở ra, ly đến gần nghe rõ hai người nói chuyện thanh âm, đều dương miệng không biết nên nói chút cái gì. Tô Linh Giao khiêu khích nhìn thoáng qua đám người phương hướng, này chỉ là khai vị tiểu thái, một hồi sẽ có người tới tuyên bố khiêu chiến quy tắc, bại bởi ta người nhớ rõ ngoan ngoãn giao khiêu chiến phí Nga. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn đám người phản ứng, nàng chính là muốn kinh sợ những người này, bọn họ mới sẽ không chú ý tới nàng dùng ý niệm trong nháy mắt kia trinh lăng. Chương 216 đánh cuộc vương liền thua hai chàng. Tô Linh Giao kiêu ngạo kéo quá một cái ghế, tùy tiện ngồi trên đi, trong tay tiêu chí tính trúc tương phi cây quạt bá mở ra. Nghe nói các ngươi đều là tới khiêu chiến bản công tử, muốn khiêu chiến bản công tử, yêu cầu khiêu chiến phí một lượng bạc tử, bản công tử mỗi ngày chỉ tiếp thu 10 cái người khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, trong đám người có người cười nhạo, có người nghị luận sôi nổi. Một cái lấm la lấm lét hôi bố y sam người tránh ở đám người trung gian, thanh âm tăng lên, cái gì chỉ tiếp thu là 10 cái người khiêu chiến, bất quá chính là sợ thua gánh không dậy nổi bất bại chiến thần thanh danh thôi, này không phải là các ngươi biển xanh triều thành các chế tạo ra tới manh lưới đi. Là nha, nào có chỉ tiếp thu 10 cái người khiêu chiến. 10 cái người đều là biển xanh triều thành các thác làm sao bây giờ. Chính là a, các ngươi này không phải là đoạt sinh ý manh lưới đi. Thanh âm từ trong đám người mấy cái phương hướng truyền đến, trước hết mở miệng người nói chuyện đều đem chính mình ẩn nấp ở trong đám người, nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, bọn họ ngược lại không nói chuyện nữa. Tô Linh Giao đạm cười ngồi ở trên ghế, rõ ràng nàng như vậy thân cao đứng ở nam nhân trước mặt đã xem như thực lùn, ngồi xuống sau liền càng hiện lùn, khí thế thượng lại để đến quá trước mặt nhóm người này. Biển xanh triều thanh các gã sai vật từ phía sau đi ra, cung kính mà đứng ở Tô Linh Giao phía sau thì thầm hai câu. Theo sau đứng dậy đến người trước bắt đầu tuyển người. Muốn khiêu chiến chúng ta bất bại chiến thần, tới trước tiểu nhân nơi này giao một lượng bạc tử khiêu chiến phí, sau đó từ chiến thần chọn lựa đối thủ, không bị tuyển thượng không lùi bạc, chọn ngày lại đến vẫn là muốn một lần nữa giao khiêu chiến phí. Tô Linh Giao trước sau đạm cười không nói, nàng không nghĩ tới lão nhân này lại là như vậy hắc, dứt khoát liền trước đem bạc thu tới tay, không bị tuyển thượng cũng không lùi, quả thực chính là gian thương bổn thương. Hợp nàng khẩu vị, chỉ là một lượng bạc tử. Hàng năm tại đây sòng bạc trò chơi đều là lấy đến ra tới, có mấy người trước giao bạc, mặt sau người cũng lục tục đem bạc giao lên đây. Gã sai vật chịu lão nhân kia chỉ huy, lấy ra tới người khiêu chiến đều là mặt khác sòng bạc người, đánh cuộc kỹ đều là cao thủ số 1 số 2. Tô Linh Giao bưng chính mình cao thủ khí độ, đem chính mình không đem đối thủ để vào mắt thái độ đắn đo gắt gao. Thoạt nhìn rất là thiếu tấu. Người trẻ tuổi, một hồi thua cần phải đem bất bại chiến thần tên tuổi nhường ra tới. Ngươi phải biết rằng này cũng không phải là người nào đều xứng thượng tên tuổi A. Tô Linh Giao nghiêng con mắt liếc mắt một cái cùng chính mình người nói chuyện, vẻ mặt râu sồm, ngón tay bụng thượng còn có một tầng vết chai mỏng, vừa thấy chính là hàng năm nắm đầu chung người. Lão gia hỏa, ngươi không cần ở bản công tử nơi này cậy già lên mặt, bản công tử nhưng không ăn ngươi này một bộ. Ở bản công tử trước mặt, ngươi cũng chỉ có thể thua. Hừ, không biết trời cao đất dày tiểu tử. Tô Linh Giao từ đầu tới đuôi đều không có cấp này mấy người một cái con mắt, đem chính mình kiệt ngạo bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở đây người nghe được nàng kia lớn mật ngôn luận cũng là đến hít hà một hơi. Kia chính là Hải Xương Thành tiền nhiệm đánh của vương, nghe nói hắn có thể nghe âm biện xuất sắc, tưởng ném đầu bao lớn liền bao lớn, có thể nói là vô địch tồn tại. Không ra 15 phút, chỉ là khiêu chiến phí bạc cũng đã cao tới 500 lượng, cuối cùng một người người khiêu chiến cũng ra đời. Hàng năm ở Đổ Thành Du tẩu người đã phát hiện, lựa chọn người khiêu chiến rõ ràng đều là các sòng bạc nhũ danh thanh người, mỗi người đều là đánh cuộc một phen hảo thủ. Chia bài đem tay đặt ở trên chiếu bạc, người khiêu chiến nhóm sôi nổi bắt đầu hạ chú, chơi chính là đơn giản nhất so điểm số lớn nhỏ. Trong sân người khiêu chiến tổng cộng 10 người, tính thượng Tô Linh Giao chính là 11 người, lúc này trừ bỏ Tô Linh Giao, những người khác đã toàn bộ hạ chú, trong sân vừa vặn là 5 người áp đại 5 người áp tiểu. Vây xem người đều khẩn lớn lên nhìn chằm chằm Tô Linh Giao trong tay tiền đánh bạc. Tô Linh Giao nhắm mắt lại mở, khoe miệng hơi hơi khơi mào, đem chính mình trong tay tiền đánh bạc đẩy hướng về phía tiểu nhân bên kia. Lúc trước khiêu khích Tô Linh Giao cái kia dâu đại thúc mắt sáng rực lên, chia bài, mau khai. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn thấy nàng thua, hắn ở chia bài ném xúc sắc thời điểm cũng đã nghe ra tới, hẳn là đại tài đối. Song bạc náo nhiệt dị thường, mọi người đều là vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm trên bàn đầu chung. Chia bài lấy ra đầu chung, đại nhân nhóm thấy rõ ràng trên bàn xúc sắc, ngồi đầy ồ lên. Bọn họ công nhận đánh cuộc vương thế nhưng áp sai rồi. Đây là chưa bao giờ từng có tình huống, cái kia thoạt nhìn tuổi còn trẻ người thế nhưng thật sự thắng. Tô Linh Giao khiêu khích nhìn thoáng qua cái kia dâu đại thúc, trên mặt tràn ngập đắc ý, ai nha, đây là tiền nhiệm đánh cuộc vương phong thái à, cũng bất quá như thế sao. Người nọ không thể tin tưởng nhìn trên bàn xúc sắc, sắc mặt đỏ lên, các ngươi gian lận, các ngươi ra láo thiên. Ta không có khả năng sẽ sai. Tô Linh Giao sắc mặt bất biến. Nàng xác định chính mình nhìn đến thời điểm chính là cái dạng này, nếu là thật sự có người ra lao thiên, kia cũng không phải nàng, nàng còn sẽ không ngốc đến ván thứ nhất liền gian lận. Người này rốt cuộc vẫn là đánh cuộc vương, nàng vẫn là muốn tôn trọng lập tức. Chính là hắn cứ như vậy công nhiên nói nơi này có người ra lao thiên, chuyến ra đi chính là sẽ ảnh hưởng sinh ý. Nghĩ đến ảnh hưởng kiếm tiền, Tô Linh Giao sắc mặt nháy mắt liền khó coi, như thế nào, ngươi thua chính là có người ra lao thiên, ngươi thắng liền không phải. Tô Linh Giao lấy quá chia bài trong tay đầu chung cùng xuất sắc, cầm lấy tới chính là một đốn loạn riêu, bang một tiếng khâu ở trên bàn, ngươi nói, bản công tử riêu chính là cực kỳ tiểu. Ngươi nếu là đã đoán sai, về sau liền không cần tái xuất hiện ở chỗ này trên chiếu bạc. Tô Linh Giao sấn mọi người lực chú ý tập trung ở kia dâu đại thúc trên người, nhanh chóng đem đầu chung xúc sắc đều đổi thành 6 giờ. Đương nhiên là tiểu, ta áp tiểu. Tô Linh Giao xem hắn ánh mắt trở nên kỳ quái, chính mình sửa phía trước xúc sắc đến lớn nhỏ chính là đại, chính mình chỉ là đem xúc sắc đều trở nên lớn hơn nữa, người này lại có một lần đã đoán sai, tổng không thể là cố ý đi. Nàng không chút nào che giấu chính mình ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, ở mọi người thúc giục hạ đem đầu chung cầm lên. Cái này nghị luận thanh lớn hơn nữa. Người này đánh cuộc vương thanh danh ở thật lâu trước kia liền truyền khai, hơn nữa mức độ đáng tin không phải giống nhau cao, hiện tại lại là. Tô Linh Giao rất kỳ quái nhìn hắn hai mắt, chỉ thấy người nọ lại không hề dãy rủa, vẻ mặt thoải mái, nếu như vậy, tại hạ đã đánh cuộc thì phải chịu thua, là tại hạ vẫn luôn lừa gạt đại gia, thật là tại hạ thua. Không màng đám người nghị luận thanh, người nọ đi nhanh rời đi. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy người này rất là kỳ quái, theo lý thuyết đánh cuộc là thực không dễ dàng một con thắng, chính là gia lao thiên. Cũng tổng hội có lật thuyền thời điểm. Người này liên tiếp mấy năm đều ổn ngồi đánh cuộc vương bảo tọa, như thế nào sẽ hôm nay liền vẫn luôn thua đâu. Hơn nữa mỗi lần đều là đẻ ở tương phản vị trí thượng. Nàng lớn mật hoài nghi, người này chính là cố ý bại bởi chính mình. Nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, chỉ là làm mọi người càng thêm tin tưởng nàng chính là bất bại chiến thần. Tô Linh Giao nhẫn mại tính tình tiếp tục đem dư lại đánh cuộc tiếp tục đi xuống, mỗi một lần lựa chọn sai rồi người đều bị coi là thua, do đó rời đi chiếu bạc. Bên kia, kia dâu đại thúc vừa ly khai sòng bạc về sau liền ẩn nấp lên. Hắn sáng sớm liền nhận được nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ chính là bại bởi Tiêu Giao, trợ giúp Tiêu Giao ngồi ổn bất bại chiến thần tên tuổi. Chương 217 Đế vương không nên có tỉnh. Nam Cung Dục mang theo biển xanh chiều thành các chủ chuyên trúc mặt nạ ẩn nấp ở trên lầu, liền lẳng lặng nhìn dưới lầu chơi vui vẻ người. Hắn tưởng không rõ vì cái gì tướng quân phủ Thiên Kim sẽ nghe thanh biện xuất sắc điểm số. Như vậy đánh cuộc kỹ hẳn là tẩm dâm ở sòng bạc vài thập niên mới có thể luyện ra mới là. Tiêu Giao. Hắn nhấm nuốt tên này, ám vệ đăng báo nàng lại cho chính mình làm giả thân phận thời điểm hắn còn cảm thấy buồn cười. Người này mỗi lần cho chính mình làm giả thân phận đều không rời đi một cái giao cùng âm tự, làm giống như là không có làm giống nhau. Nàng tựa hồ là phá lệ thiên vị nam trang. Này đã là cái thứ hai nam trang giả thân phận. Hắn đối Tô Linh Giao hết thảy đều cảm thấy thập phần tò mò. Người này liền một chút cũng chưa nghĩ tới làm giả thân phận một chút đều không chân thật sao. Như vậy giả thân phận chỉ cần người có tâm một tra liền sẽ điều tra ra. Ám vệ tiểu thất liền đứng ở Nam Cung Dục phía sau, hắn trước sau xem không rõ chủ tử ý tứ. Nếu là muốn cô nương hồi cung, vì cái gì còn muốn giúp cô nương kết thúc đâu. Đã giúp nàng chứng thực thân phận, lại giúp nàng lập trụ bất bại chiến thần tên tuổi, thậm chí còn làm biển xanh triều thanh cắt cho nàng che chở. Nay căn bản chính là làm người ở chỗ này cắm dễ tiết tấu a. Quả nhiên nói đế vương không nên cho mời, nhà hắn hoàng thượng đã biến thành cái dạng gì, thế nhưng vì bác Mỹ nhân cười chủ động từ bỏ một viên áng cờ. Nhà hắn hoàng thượng vì tô cô nương làm nhiều như vậy, lại chưa từng được đến hồi báo, nhân ra đều bất chính mắt thấy nhà hắn chủ tử liếc mắt một cái. Dưới lầu, Tô Linh Giao đã thành công đánh bại mọi người, đem chính mình bất bại chiến thần thanh danh chứng thực. Nghĩ đến nghe hà kêu nha đầu cũng nên đã trở lại mã bất đình để nên ngang ra khỏi thành. Như cũng là đến chính mình lần trước đổi thân phận địa phương, lại lấy Tô gia tiểu thư thân phận trở về Hải Xương Thành. Nàng cảm thấy chính mình giống như là diễn điệp chiến, nếu là này trong thành có một chút gió thổi cỏ lay, nàng lập tức liền cho chính mình thay Tiêu Giao áo choàng, ai cũng đừng nghĩ đem nàng mang về. Tô Linh Giao tổng cảm thấy chính mình đã quên cái gì, theo Thái Dương Tây Trầm, nàng mới nhớ tới chính mình ở khách sạn lớn nhất định ngày đó tự phòng, còn có tân mua sân. Tiếp nhưng đều là phải dùng Tiêu Giao thân phận đi làm. Nàng hiện tại cái dạng này. Tô Linh Giao quyết đoán mà tìm được một cái nhà xí, tiến không gian đem chính mình trang điểm thành Tiêu Giao mà bộ dáng trở về khách điếm. Nàng đã dọn ra tới mấy ngày rồi, kia hai người hẳn là cũng ngừng nghỉ, phòng ở muốn chạy nhanh tu sửa hảo, mùa mưa liền phải tiến đến. Nơi này dù sao cũng là phương Nam không thể so phương Bắc. Dùng qua cơm tối sau Tô Linh Giao liền lại trở về không gian mỗi ngày đều là không giống nhau, nàng muốn thăm dò có phải hay không còn có chính mình không có phát hiện công năng. Trong không gian lúc này đã là đầy sao đầy trời bộ dáng, sạch sẽ một đóa vân đều không có. Nàng nằm ở vong thượng nhìn ngôi sao. Bên ngoài thế giới là sẽ trời mưa hạ tuyết, này trong không gian lại vĩnh viễn đều là bốn mùa như xuân bộ dáng, thời tiết cũng là nhất thành bất biến ánh nắng tươi sáng. Đang nghĩ ngợi tới, xôn xao hạt mưa liền dừng ở Tô Linh Giao trên người. Bầu trời đầy sao như cũ, chỉ có một khối một mét vuông tả hữu mây đen dừng ở Tô Linh Giao trên đỉnh đầu, giống như là tỏa định nàng giống nhau, vẫn luôn đuổi theo nàng chạy. Tô Linh Giao muốn bạo thô khẩu, đây là không gian ở thỏa mãn nàng ý tưởng sao. Nay vũ thật đúng là nói hạ liền hạ, một chút không cho nàng lưu mặt mũi. Mưa to chỉ hạ một hồi liền dừng. Tô Linh Giao đánh giá sao đây là căn cứ ý nghĩ của chính mình tới, trong không gian thời tiết đều là vẫn mình tiềm thức thao tác, mà vừa mới trời mưa, chính là không gian ở thỏa mãn nàng ý tưởng. Suy nghĩ cẩn thận, Tô Linh Giao cho chính mình thay đổi một bộ quần áo, ở trong không gian khắp nơi đi dạo. Trải qua nàng thí nghiệm, nàng phát hiện ngay cả trong không gian tiểu mục bài đều sẽ căn cứ nàng ý tưởng mà thay đổi nhan sắc cùng hình dạng. Nàng chơi một hồi trong không gian một bài, chơi mệt mỏi liền nằm ở trên cỏ, đem thân thể bãi thành một cái chữ to, phóng không chính mình. Nàng xuyên qua đến cái này triều đại đã hơn 2 năm, nàng ở thế kỷ 21 không có gì vướng bận, duy nhất vướng bận chính là quỷ y hải môn sư phó. Nàng tại đây sinh hoạt 2 năm thời gian, giống như là nằm mơ giống nhau, nhưng là lại vô cùng chân thật. Ngược lại là thế kỷ 21 sinh hoạt, đã là phảng phất đã qua mấy đời. Nàng có phải hay không rốt cuộc trở về không được. Tầng mây thổi qua, ngăn trở lập lòe tinh quang, Tô Linh Giao liền trực tiếp ở trên cỏ ngủ rồi. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao ăn mặc một thân áo tím quải quá một cái hẻm nhỏ, từ ngõ nhỏ trở ra chính là một thân Tô gia nữ trang phẫn. Nàng vẫn là nhân lúc còn sớm hồi phủ đem phòng ở tu hảo mới là. Lệnh nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tô phủ cũng không có phòng ốc hư hao, ngược lại còn nhiều rất nhiều quý trọng trang trí phẩm, tỉ như bình hoa, quý giá hoa cỏ gì đó. Tô Linh Giao ở trong phủ tới tới lui lui xoay vài vòng, cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần, xác định không có hủy hoại mà địa phương về sau mới yên tâm. Xem ra chính mình rời đi 2 ngày này vẫn là có hiệu quả, kia 2 người là biết chính mình sai rồi. Còn biết bảo vệ tốt phòng ở, có tiến bộ. Tô Linh Giao rất là vừa lòng. Theo sau mấy ngày, nàng mỗi ngày chính là đi nông trang, hồi tứ hải công sẽ, cuối cùng hồi Tô Phủ, sinh hoạt so thế kỷ 21 cao trung sinh còn muốn quy luật. Nông trang sinh ý là trước hết vội xong, đuổi đang mưa trước 2 ngày. Cuối cùng là đem lương thực bảo tồn hảo, lớn nhất hóa chữ tồn lương thực. Phơi khô bắp, lưu lại hạt giống, còn có ớt cay, kho hàng đã tồn đầy lương thực. Tô Linh Giao hảo phóng đem lương thực phân cho nông trang bà tánh, không chỉ có cho lương thực, trả lại cho mỗi người một lượng bạc tử. Lưu lại ở nông trang tuần tra người, những người khác liền đều cho 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Chờ đến đệ nhị quý thời điểm, nàng liền không cần như vậy vội, này đó lương thực cấp nông trang bá tánh loại nàng rất là yên tâm, rốt cuộc đều xem như có kinh nghiệm. Tô Linh Giao trở về Tô Phủ liền đem từ nông trang mang về tới rau dưa gì đó đều đưa đi phòng bếp, cùng trở về còn có Nghe Hà. Nghe Hà ở nông trang đã nhiều ngày phơi mặt đều đen rất nhiều. Tô Linh Giao biết tiểu nữ hài đều ái mỹ, cố ý đem chính mình chế tác mặt nạ cho Nghe Hà một ít. Lại trộm đem chính mình trong không gian linh tuyển thủy bỏ vào trong phủ nước giếng, như vậy toàn bộ người trong phủ đều sẽ được đến linh tuyển thủy tầm bổ. Trình ma ma là không cho Tô Linh Giao xuống bếp, nói là không có chủ tử xuống bếp đạo lý. Tô Linh Giao lấy tân thái phẩm vì lý do, tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn, các loại đơn giản tiệm cơm thường thấy đồ ăn đều thượng bàn. Một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn câu lấy mọi người vị giác. Tô Linh Giao đem chính mình trong không gian rượu dọn mấy cái bình ra tới, muốn mang theo Nghe Hà cùng Trình Ma Ma không say không về. Các nàng đã thật lâu không có tụ ở bên nhau ăn cơm. Trình Ma Ma lấy Tô Linh Giao mệnh lệnh không có biện pháp, thập phần miễn cưỡng cùng Nghe Hà cùng ngồi ở trên ghế. 3 người cử rượu cùng uống, bất quá một hồi, 3 người trên mặt liền đều nhiễm dạng mây đỏ. Trình Ma Ma cùng Nghe Hà đều là không thường uống rượu người, có thể uống một chén rượu trắng cũng đã là hảo tử lượng, mà Tô Linh Giao hôm nay thế nhưng cũng là một chén rượu liền nhiều. Trình Ma Ma tuy rằng có điểm uống nhiều quá, nhưng là lý trí vẫn là tồn tại, tiểu thư, hôm nay rượu không thể uống nữa, ngài đã uống nhiều quá. Tô Linh Giao lộ ra trắng tinh hàm răng, đánh cái cách, hắc hắc cười, ma ma đang nói cái gì mê sảng, say rõ ràng chính là ngài, ta như thế nào sẽ bởi vì một chén rượu say đâu. Chương 218 mệt về đến nhà. Tô Linh Giao đầu choáng váng, nàng hôm nay đã muốn đem Trình ma ma cùng Nghe Hà uống đảo. Nhân sinh trên đời, như thế nào có thể không có say rượu trải qua đâu. Tới, Trình ma ma. Này ly rượu ta kính ngươi, uống. Nói xong, Tô Linh Giao đem chính mình chung rượu rượu uống một hơi cạn sạch, lại cho chính mình đổ một chén rượu. Tới, Nghe Hà, này ly rượu ta kính ngươi, chúng ta uống. Tô Linh Giao không quan tâm đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Đáng tiếc Trình ma ma cùng nghe hà sẽ không vung quyền, bằng không này đốn rượu nhất định sẽ uống càng thống khoái. Không quá một nén hương thời gian, Tô Linh Giao thành công đem chính mình uống đổ. Trái lại Trình ma ma cùng nghe hà, Trình ma ma kịp thời ngừng uống rượu động tác, gió thổi qua cũng đã tỉnh rượu, nghe hà là thật sự bị Tô Linh Giao uống nằm sắp xuống. Trình ma ma đầu tiên là đem Tô Linh Giao đỡ trở về phòng ngủ, lại sai người đem nghe hà cũng đỡ trở về phòng. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua Tô Linh Giao uống thành như vậy say như chết tình huống, nàng nội liễm lại khắc chế, vĩnh viễn đều là đem chính mình cảm xúc giấu ở trong lòng, liền tính là thiên sập xuống nàng cũng có thể mặt không đổi sắc. Trình ma ma có thể nghĩ đến chính là tướng quân phụ sự, nàng trước sau cảm thấy Tô Linh Giao trong lòng không có đem tướng quân phụ sự bông, hơn nữa vẫn luôn đều ở tìm cơ hội. Trình ma ma tự mình cấp Tô Linh Giao lau mặt cùng tay sau liền lui xuống. Nửa đêm, Tô Linh Giao chỉ cảm thấy chính mình dạ dày sông cuộn biển gầm, hoa mà một ngụm toàn bộ phun ở trên giường. Nàng mơ mơ màng màng mà đứng dậy rời đi cái kia đã tràn đầy dơ bẩn giường, hướng tới tiền viện đi đến. Trong ấn tượng Tiểu Ngọc cùng A Chiếu đều không ở trong phủ, đã trễ thế này, vẫn là không lăn lộn nghe hà tới cấp nàng thu thập nhà ở. Nàng liền đi trước tiền viện tùy tiện tìm một gian nhà ở chắp vá một chút, nghĩ đến kia hai người đều là nguyên chủ tình lang, hẳn là không để bụng. Một mặt bóng đen lảo đảo lắc lư đứng ở Nam Cung Dục trước cửa. Môn kéo kẹt một tiếng đã bị đẩy ra. Nam Cung Dục nghe thấy được nùng liệt mùi rượu, nhìn kia hắc ảnh hướng tới chính mình phương hướng di động. Sớm tại Tô Linh Giao bước vào cái này sân thời điểm Nam Cung Dục cũng đã tỉnh, kia trầm trọng bước chân đối người tập võ tới nói quá mức rõ ràng. Nam Cung Dục đứng dậy xuống giường, đem chính mình giường nhường ra tới. Tô Linh Giao không chút khách khí mà ngã vào trên giường, đem chỉ có một chiếc giày đạp rất liền đã ngủ. Nam Cung Dục cau mày nhìn trên giường người. Ánh trăng sái lạc ở nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, da như ngưng chi túi da hơi hơi phím hồng, khoe miệng còn rũ một giọt sáng lấp lánh nước miếng. Phấn phấn nộn nộn kiều rời môi phân hợp hợp, xoạch hai hạ miệng, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Nam Cung Dục xả quá chăn cho nàng đắp lên, mới đắp lên đã bị đá văng ra, hắn liền lại đem chăn triệt lại đây cho nàng đắp lên, tới tới lui lui che lại 4-5 biến mới rốt cuộc không bị đá văng ra. Hắn ánh mắt dừng ở trước mắt người trên người, nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không hơn phân nửa đêm tới một cái nam nhân phòng đến tuột cùng là có ý tứ gì. Hắn không có tới nói, có phải hay không lúc này nàng liền sẽ xuất hiện ở cái kia A Chiếu phòng. Nam Cung Dục rũ mắt nhìn Tô Linh Giao ngủ nhan suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi ở mép giường thủ nàng. Hắn mới nhắm mắt lại, Tô Linh Giao liền mở mắt. Lớn mật yêu nghiệt, cũng dám thượng ngươi cô nãi nãi giường, còn không chạy nhanh lăn xuống đi. Nói xong, Tô Linh Giao hai chân một cái dùng lập liền đem Nam Cung Dục đạp đi xuống. Nam Cung Dục không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái, mới muốn không cần đem chơi rượu điên nàng dùng chăn quấn lên tới, liền thấy Tô Linh Giao ngồi dậy. Tóc dài che lại nàng gương mặt, một thân bạch y đã nhăn bèo nhèo, thon gầy thân thể thẳng tắp. Ô ô ô, các ngươi đều khi dễ ta. Ta phải về nhà, ta phải về nhà ô. Nam Cung Dục đau đầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hắn không có biện pháp đối một cái khóc nữ nhân động thủ. Hắn thừa nhận chính mình lấy Tô Linh Giao không có biện pháp. Nam Cung Dục đứng dậy đem trên người thổ chụp sạch sẽ, sau đó ngồi ở trên ghế nghe nàng khóc. Tô Linh Giao chính mình khóc một hồi cảm thấy không thú vị, liền lại nằm xuống tiếp theo ngủ. Nam Cung Dục đợi một hồi, thấy trên giường người đã không động tĩnh liền đi rồi quá, đầu tiên là dùng chăn đem người cuốn lên tới, xác định nàng không thể lộn xộn về sau mới lên giường đem người giữ được, cùng ý ỉa nặng nề ngủ. Tô Linh Giao ngay ngắn ngắn bị cuốn ở trong chăn, thành thành thật thật đã ngủ. Đầu vựng, ngực buồn. Ngày hôm sau, Tô Linh Giao tỉnh lại thời điểm đã là mặt trời lên cao. Nàng xoa chính mình toan trướng huyệt thái dương, giật giật chính mình cứng đờ thân thể, khó chịu tưởng phun. Quả nhiên vẫn là cái kia cảm giác, say rượu thật là làm người lại ái lại hận a. Tiểu thư, ngài tỉnh lạc, vừa vặn, canh giải rượu đã làm tốt, ngài hiện tại uống vừa vặn tốt. Nghe hà vừa vào cửa liền thấy ngồi ở trên giường Tô Linh Giao, vội vàng đem canh giải rượu đoan đến nàng trước mặt. Tiểu thư. Ngày đêm qua là, Tô Linh Giao tiếp nhận nghe hà trong tay canh uống một hơi cạn sạch, tùy tay dùng tay háo xoa xoa miệng mình. Ân, làm sao vậy? Ngày hôm qua còn không phải là uống nhiều quá sao? Nghe hà một lời khó nói hết nhìn Tô Linh Giao. Hôm nay sáng sớm Tiểu Ngọc công tử liền phân phó nàng nấu canh giải rượu, nói nhà nàng tiểu thư ở chỗ này, kia trên người lây dính mùi rượu, rõ ràng chính là cùng nhà nàng tiểu thư ngủ cả đêm. Nhà nàng tiểu thư đây là đem hoàng thượng cấp tái rồi a. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy nghe hà xem chính mình ánh mắt rất là kỳ quái. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, không có gì biến hóa à, vẫn là bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, sờ lên hoạt hoạt, xúc cảm siêu đồng. Nghe hà, ngươi làm gì như vậy một bộ một lời khó nói hết bộ dáng nhìn ta. Ta trên mặt có thứ gì sao? tiểu thư, ngài còn nhớ rõ đêm qua đều làm cái gì sao? Tô Linh Giao đẻ đẻ chính mình phát trướng huyệt thái dương, hồi tưởng một chút chính mình uống rượu sau làm sự, trong giọng nói mang theo nồng đậm không xác định, ta ngày hôm qua, uống nhiều quá, phun ở trên giường, sau đó liền tới rồi tiền viện, ngủ ở tiền viện, còn đạp người. Đạp người. Tô Linh Giao kinh một chút tự nhảy xuống giường, nhìn nhìn giường lại nhìn nhìn nhà ở mà bố trí, đây là tiểu ngọc phòng, chính mình đêm qua đá người 89 phần 10 chính là tiểu ngọc. Nàng còn chính mình cô chính mình kia cường hữu lực cánh tay, đó là tiểu ngọc. Tô Linh Giao bực bội xoa xoa chính mình tóc, nàng chính mình tính tình nàng chính mình biết. Nhất hư kết quả chính là nàng đi tiểu ngọc cấp đạp hư. Tô Linh Giao cấp ở mãn nhà ở loạn đi, chính mình vì cái gì muốn uống như vậy nhiều rượu đâu. Quan trọng nhất chính là, nàng không nhớ rõ đạp hư tiểu ngọc cụ thể chi tiết, cũng không nhớ rõ đạp hư tiểu ngọc cảm giác. Tô Linh Giao ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc, nàng cảm thấy chính mình hảo mệt, quả thực chính là mệt mẹ nó cấp mệt mở cửa, mệt về đến nhà. Nghe Hà xem nhà mình tiểu thư bộ dáng tưởng tiểu thư thất thân, ở sợ hãi, nàng cho chính mình tráng thêm can đảm tử, ngồi xổm Tô Linh Giao bên người. Tiểu thư, ngươi đừng sợ, chuyện này ngài không nói ta không nói, kia tiểu ngọc công tử không nói, là sẽ không có người biết đến. Chúng ta sẽ không lại hồi hoàng cung, ngài không phải sợ. Tô Linh Giao đôi mắt mở đại đại, nhìn nghe Hà vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng không cấm xì một tiếng bật cười. Nàng trước kia thế nhưng không phát hiện nghe Hà thế nhưng còn có như vậy lá gan. Chương 219 thật khi bà báo. Được rồi, này đó đều là việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Tô Linh Giao đem trong tay giải rượu canh uống một hơi cạn sạch, vị kia tiểu ngọc công tử hẳn là sẽ không sẽ làm chính mình phụ trách đi, rốt cuộc nàng một cái uống say người, nhiều nhất cũng chỉ là làm ầm ĩ một chút thôi. Nàng nhất chính mình rượu phẩm vẫn là rất có tự tin. Tô Linh Giao gõ gõ chính mình đầu, nàng hoảng hốt gian chính mình đem hắn đá xuống giường. Nàng đôi mắt mở đại đại, miệng khẽ nhếch, lung tung kéo ra quần áo của mình, thấy chính mình trên người sạch sẽ mới chân chính yên tâm xuống dưới. Nàng vẫn là đừng suy nghĩ bậy bạ hảo, chạy nhanh rời giường rửa mặt. Tô Linh Giao rửa mặt xong mới phát hiện bên ngoài chính rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Đúng rồi, trong không gian dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa nhỏ. Nàng đem sáng sớm liền chuẩn bị tốt mặt trược từ trong không gian đem ra. Tiêu thượng nghe Hà cùng Trình Mama, vẫn là thiếu một người. Nàng đột nhiên hối hận chính mình phía trước chuẩn bị vì cái gì không phải bài bổ kẻ. Nếu là bài bổ kẻ nói, bất luận là hai người vẫn là ba người, đều có thể chơi. Hiện tại cái kia A Chiếu cũng không biết đi nơi nào, Tiểu Ngọc khả năng cũng là vì ngày hôm qua sự cảm thấy xấu hổ. Theo trong phủ người ta nói buổi sáng rời đi về sau liền lại không trở về. Đang nghĩ người tới, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Nghe Hà một mở cửa liền nhìn đến quần áo ướt đẫm A Chiếu công tử, trong tay chính che chở một phần thành tây tiểu lầu chiêu bài điểm tâm, còn có một bó trên núi hoa dại. Tô Linh Giao nhàn nhạt nhìn thoáng qua thân đồ triệu, trên người quần áo đã đều ướt, tóc lại như cũng là phiêu giật xoáy khí, lại nói bên ngoài vũ vẫn luôn là mưa nhỏ. Muốn nói hắn này không phải ướt thân dụ hoặc, nàng liền ngay tại chỗ đem trong tay đầu gỗ làm mạt trược cấp ăn. Nghe nói các ngươi người tập võ đều là sẽ dùng nội lực cầm quần áo hong khô, như thế nào, chẳng lẽ là ngươi không được. Tô Linh Giao một đôi màu trà con ngươi sáng quắc rực rỡ, trong giọng nói mang theo nồng đậm trêu chọc. Không thể không nói, trước mắt ướt thân dụ hoặc rất có hiệu quả. Rất là đẹp mắt. Thân đồ triệu thần sắc bất biến, hàng năm âm nhu trên mặt lúc này thế nhưng tràn đầy một chút ôn nhu. Giao giao, ngươi đã nói, nam nhân không thể nói chính mình không được. Vừa dứt lời, hắn trên người liền dâng lên mờ ảo hơi nước, huyền sắc quần áo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô ráo. Thân đồ triệu ôn nhu nhìn Tô Linh Giao, đem chính mình mang đến điểm tâm mở ra, đẩy đến nàng trước mặt, lại đem hoa đưa tới nàng trước mặt. Giao giao, hoa tươi, còn có này thành tây tiểu lầu mới nhất điểm tâm. Đều là người thích. Tô Linh Giao mạc danh có loại cảm giác bất an, nàng tổng cảm thấy chính mình nếu là tiếp này thuốc hoa chính là chính mình ngày chết. Trên bàn điểm tâm chính là đào hoa tô, thành tây tiểu lầu tiểu nhị hôm qua cũng đã cho nàng đưa qua. Nàng không nghĩ tới ở thời đại này thế nhưng có người sẽ như vậy tiền vệ liêu muội kỹ xảo. Nếu là đem điểm tâm đổi thành trà sữa nói liền càng tốt. Nàng không có biện pháp tiếp thu mấy thứ này, Mỹ Nam nhìn xem cũng liền thôi, đây là nàng không thể nhúng chàng người. Người này không phải là còn không có từ bỏ đi. Thân đồ triệu thấy Tô Linh Giao chỉ là nhìn hoa tươi, ánh mắt đen tối không rõ, nháy mắt liền khẩn trương lên. Giao giao, ta lần này không có ý khác, chính là đơn thuần muốn cho ngươi đưa hoa đưa điểm tâm, không có muốn bức bách ngươi ý tứ. Tô Linh Giao huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, người này ý tứ chính là trước kia bức bách quá nguyên chủ. Vẻ mặt âm nhu bộ dáng, không phải là cái bệnh kiểu đi. Mồ hôi lạnh từ nàng phía sau lưng tầm ra, một cổ tử hàn ý từ nàng sau lưng dâng lên. Cái này triều đại bệnh tiểu. Hồi tưởng khởi hắn mấy ngày nay làm sự, giống như thật sự có một ít dấu vết để lại có thể tìm ra. tỉ như chính mình hành tung, lại tỉ như chính mình cùng cái kia tiểu ngọc công tử đứng chung một chỗ khi hắn con ngươi chợt lóe mà qua âm u. Tô Linh Giao cố nén chấn định, bình tĩnh mà ngự khí hạ tràn đầy sóng gió mãnh liệt, cái kia, A Chiếu A, ta mới vừa dùng cơm xong, điểm tâm này liền tính, chúng ta chơi điểm có ý tứ thế nào. Tô Linh Giao trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn như thế nào đem hắn lực chú ý rời đi, sau đó lại nói rõ ràng, chính mình cùng hắn đã không có khả năng, sớm đem người tiễn đi. Còn có cái kia tiểu ngọc công tử, chuyện này đã không thể lại kéo, nếu là có một ngày này hai người nổi lên không chiếm được liền hủy diệt tâm tư, chính mình bên người chẳng phải là nguy cơ từ phía. Giao giao. Giao giao. A, ngươi muốn tới cùng nhau chơi mạt chược sao? Vừa vặn tam thiếu một. Tô Linh Giao mới phản ứng lại đây, chính mình chưa bao giờ sẽ tưởng mấy thứ này, hôm nay một lần lại một lần lâm vào tư duy lầm khu, này đó ý tưởng căn bản là không phải nàng. Ngược lại như là nguyên chủ lưu lại tới tư tưởng. Nghĩ đến đây, Tô Linh Giao cầm lấy trên bàn bãi đào hoa tô trực tiếp một ngụm nuốt đi xuống. Đào hoa nhẹ nhẹ ngọt thấm vào vị giác, mờ ảo hương khí ở đầu lưỡi tràn ra. Nàng tin tưởng, liền tính là thân đồ triệu là cái bệnh tiểu có thể thế nào, nàng đường đường quỷ y hải môn truyền nhân như thế nào sẽ sợ này đó. Mặt trược là vật gì? Thực hào chơi sao? Thân đồ triệu cảm giác được Tô Linh Giao cơ hồ là trong nháy mắt liền nhiệt tình lên, hắn còn chưa bao giờ cảm thụ quá nàng nhiệt tình. Hôm nay đào hoa tô cùng hoa tươi quả nhiên là đưa đúng rồi, nữ hài tử quả nhiên đều thích này đó. Tiền viện. Nam Cung Dục đã lặng yên không một tiếng động đã trở lại, phía sau đi theo còn có ám vệ tiểu thất. Tiểu thất khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm hậu viện, thật khi hội báo Tô Linh Giao trong viện tình huống. Chủ tử, cái kia A Chiếu công tử cấp Tô cô nương mang theo hoa tươi, còn có điểm tâm, Tô cô nương bắt đầu mặt vô biểu tình, sau đó lại trở nên rất là nhiệt tình. Chủ tử, kia A Chiếu công tử ngồi xuống Tô cô nương đối diện, bọn họ trong tay đều ở đùa nghịch một đống một khối. Chủ tử, Tô cô nương đối A Chiếu công tử cười đến thực sán lạ, A Chiếu công tử hình như là cho Tô cô nương bạc. Tiểu thất khẩn trương hề hề hội báo chính mình thấy, sợ Tô cô nương cho chính mình ra chủ tử mang theo nón xanh. Trong phòng, Nam Cung Dục nằm ở công văn thượng cao mày. Trong tay một phần mật tin đã nhìn 15 phút, còn lấy phản. Hắn bực bội uống một ngụm trà, đem đấy lòng buồn bực đè ép đi xuống. Ngoài cửa sổ tiểu thất còn ở không ngừng đem chính mình nhìn đến tin tức tự thuật ra tới, sợ Nam Cung Dục nghe không thấy. Nam Cung Dục trong giọng nói tràn đầy ẩn nhẫn, tiểu thất, ngươi nếu là không có việc gì làm, liền trở lại kinh thành đi xem kia giúp cáo giả đang làm cái gì. Tiểu thất thanh âm tiệm được, lặng yên không một tiếng động đem chính mình giấu đi. Hắn chính là sợ chủ tử lại không ra tay, tới tay phu nhân liền phải cùng nam nhân khác chạy. Cho nên mới ra này hạ sách. Hiện tại xem ra biện pháp này cũng không tốt dùng, thậm chí còn kém điểm tướng chính mình đáp đi vào. Hắn vẫn là tìm tiểu hắc hỗ trợ nghĩ cách đi. Xem Tô cô nương cùng kia A Chiếu công tử chi gian càng ngày càng tốt không khí, hắn trong lòng sốt ruột. Bọn họ chủ tử mấy năm nay bên người không có một cái có thể gần người nữ nhân, hiện tại thật vất vả có một cái, bọn họ ám vệ doanh người đều muốn cấp chủ tử trợ công. Chỉ cần bọn họ chủ tử một câu, bọn họ lập tức liền đem Tô cô nương cột lên bọn họ chủ tử giường. Ngày hôm qua ban đêm Tô cô nương say khướt vào bọn họ chủ tử phòng, hắn cùng tiểu hắc vốn tưởng rằng chính mình cũng coi như là chứng kiến chủ tử lần đầu tiên. Ai có thể nghĩ đến bọn họ chủ tử thế nhưng cái gì cũng không có làm. Chương 220 làm bộ nhìn không thấy, dư quang trăm ngàn biến. Nam Cung Dục vốn tưởng rằng chính mình bên thai rốt cuộc có thể thanh tịnh, mới đem trong tay mật tin bài chính, hậu viện liền truyền đến nói cười yến yến thanh âm. Hắn cuối cùng vẫn là đem trong tay mật tin thu lên. Nam Cung Dục mày nhíu lại, nữ nhân này cùng người nọ ở bên nhau liền như vậy vui vẻ. Nàng cùng chính mình ở bên nhau thời điểm như thế nào liền chưa bao giờ như thế thoải mái cười to quá. Tiểu thất, chúng ta đi hậu viện nhìn xem. Hắn tùy tay cầm lấy trên bàn hoàng kim mặt nạ phúc ở trên mặt, nghĩ nghĩ lại từ trên người gỡ xuống một khối ngọc bội. Tiểu thất vừa nghe đến thanh âm liền lập tức hiện thân, hắn liền biết, nhà mình chủ tử vẫn là thực để ý Tô cô nương. Kia A Chiếu công tử đã xem như nhanh chân đến trước, thế nhưng còn lấy ăn lấy lòng Tô cô nương, quả thực chính là không nói võ đức. Hậu viện, Tô Linh Giao hai mắt cong cong, trực tiếp đem chính mình trước mặt bài toàn bộ đẩy ra, hồ. Ha ha, chạy nhanh đưa tiền, các ngươi như thế nào luôn thua a? Còn không phải tiểu thư ngài quá lợi hại, nô tỳ tiểu kim khố đều phải thua không có. Nghe Hà khóc tang cái mặt, nơi này cũng chỉ có bọn họ bốn người, nàng lại không thể nói không chơi. Nhà nàng tiểu thư cười đến như vậy vui vẻ, nàng chính là thua táng ra bại sản cũng muốn bồi tiểu thư chơi đi xuống. Trình ma ma trên mặt đã có không ít năm tháng dấu vết, đồng dạng là cười tủm tỉm bộ dáng. A Chiếu công tử mỗi lần đều có thể chuẩn xác không có lầm tìm được làm tiểu thư hồ bài cái kia, đây là A Chiếu công tử lòng dạ A. Trình ma ma biết nhà mình tiểu thư đối vị này A Chiếu công tử không có cái kia ý tứ, tưởng nhân lúc còn sớm lấy lời nói đem hắn giá lên, như vậy ngày sau chính là nói lên cũng sẽ không nhắc lên nhi nữ tình trường. A Chiếu vốn là âm nhu mặt trong nháy mắt liền càng thêm âm nhu, mặt trên còn nhiễm một tia âm u, ngữ khí bình đạm, này vốn chính là bồi giao giao chơi hống nàng vui vẻ thôi, nơi nào nói được với lòng dạ. Tô Linh Giao ở một bên nghe hai người ngươi tới ta đi, chỉ cảm thấy đầu lớn hơn nữa, như thế nào Trình ma ma cũng tham dự đến nơi đây mà tới. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, Tô Linh Giao dẫn theo tâm liền buông xuống, Trình ma ma cùng A Chiếu này hai người ở chỗ này như là tranh sủng giống nhau, không khí thật sự là quá kỳ quái, này tiếng đập cửa tới vừa vặn tốt. Nghe Hà nhanh nhẹn đi mở cửa, nàng cũng cảm thấy trong phòng không khí kỳ quái, nhưng là lại không thể nói tới đến tột cùng là nơi nào kỳ quái. Tiểu Ngọc công tử. Nghe Hà kinh ngạc nhìn ngoài cửa đứng người, hôm nay như thế nào hai vị công tử đều tới. Nàng nhìn mắt Nam Cung Dục trên tay cầm ngọc bội, nắm lấy nếu là không phải Tiểu Ngọc công tử hôm nay có phải hay không cũng là tới cấp nhà nàng tiểu thư tặng lễ vật. Này A Chiếu công tử chân trước mới đến tặng hoa tươi cùng điểm tâm ngọt, Tiểu Ngọc công tử sau lưng liền tới đưa ngọc bội. Này hai người ý tưởng cũng quá tương thông điểm. Tiểu thư, Tiểu Ngọc công tử tới. Nghe Hà đem hai người đón đi vào. Tô Linh Giao chảo bài tay một đốn, sau đó biểu tình tự nhiên tiếp tục đánh bài. Nàng sinh động hình tượng suy diễn cái gì kêu làm bộ nhìn không thấy, dư quang trăm ngàn biến. Dư quang, hắn như cũng là một thân huyền sắc quần áo, trên người hàn khí giống như là muốn tràn ra tới giống nhau, trên mặt như cũ phúc một trường ánh vàng rực rỡ mặt nạ. Mặt nạ hạ con ngươi như là hắc rượu thạch giống nhau, giống như là muốn đem nàng hít vào đi. Tô Linh Giao vội vàng thu liễm tâm thần, đem lực chú ý đặt ở trong tay mặt trước thượng, thuận tay cầm lấy một khối đào hoa tô áp xuống hoảng hốt cảm giác. Đào hoa tô ăn ngon sao? Nô, còn hảo. Tô Linh Giao trả lời xong liền cương ở nơi đó nuốt một ngụm nước miếng. Này đào hoa tô là A Chiếu mang đến, chính mình như thế nào ngốc đến ở ngay lúc này ăn đào hoa tô. Tô Linh Giao dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái Tiểu Ngọc công tử, lại nuốt một ngụm nước miếng, kia xâm hàn ánh mắt giống như là có thể đem nàng lăng trì giống nhau, gắt gao dừng ở nàng trên ngôi. Cái kia, chúng ta ở chơi mặt trược, ngươi muốn cùng nhau sao? Nghe Hà trên mặt vui vẻ vội vàng cấp Nam Cung Dục thoái vị trí, chính mình đây là muốn thoát ly thua bạc khổ hải đi. Nam Cung Dục đứng ở Trình ma ma bên người, kia ý tứ thực rõ ràng, hắn muốn ngồi ở chỗ này. Trình ma ma có nhãn lực giới cấp Nam Cung Dục thoái vị trí này vừa vặn là Tô Linh Giao bên cạnh. Tô Linh Giao nhìn một cái bên tay trái A Chiếu công tử, nhìn nhìn lại ngồi chính mình bên tay phải Tiểu Ngọc công tử. Này hai người đã bao lâu không có ghé vào cùng nhau. Cái này mặt trược chơi pháp chính là... Tô Linh Giao mới mở miệng, ngoài cửa liền lại truyền đến tiếng đập cửa. Nàng trong lòng cảm thấy kỳ quái, hôm nay bất quá là bình thường ngày mưa, như thế nào một cái hai cái đều hướng nàng nơi này chạy. Nghe Hà một viên treo tâm rốt cuộc bông, lại đến một cái, nàng túi tiền liền được cứu rồi. Mở cửa, nghe Hà mặt mắt thường có thể thấy được cứng đờ, ngữ khí cực kỳ mất tự nhiên, cảnh công tử. Nghe Hà cô nương, tại hạ có việc tìm Tô tiểu thư thương nghị. Cảnh tu quân tay trái đánh dù giấy, tay phải bối ở sau người. Ôn nhuận như ngọc. Nghe Hà vẻ mặt khó xử, trong phòng đã có A Chiếu công tử cùng Tiểu Ngọc công tử, nếu là này cảnh công tử lại đi vào, nhà nàng tiểu thư sợ là sẽ không hảo quá. Tô cô nương không có phương tiện sao? Vẫn là tưởng xin nghe Hà cô nương thông báo một tiếng, tại hạ lại có chuyện quan trọng thương lượng. Cảnh tu quân nói khẩn thiết. Nghe Hà, đem người bỏ vào đến đây đi. Tô Linh Giao vẫn chưa thấy tới người là ai, nhưng là nghe Hà đứng ở cửa lâu như vậy, chắc là có đại sự muốn tìm chính mình mới là. Đơn giản liền đem người bỏ vào tới. Cảnh tu quân đi theo nghe Hà đi vào phòng khách. Thân đồ Triệu cùng Nam Cung Dục ánh mắt đồng thời dừng ở hắn trên người. Một cái âm nhu chung mang theo âm u, một cái lạnh lẽo chung mang theo hàn ý. Cảnh tu quân gần là thấy rõ ràng hai người thân hình liền cảm nhận được hai người địch ý này, hai người rõ ràng cũng là Tô cô nương người theo đuổi. Hắn ánh mắt bay nhanh mà xẹt qua hai người. Chính hắn đã là thiên chi kiêu tử, không nghĩ tới hai người thế nhưng không thua hắn. Chỉ là xem quần áo dùng mà nguyên liệu liền biết không phải người bình thường ra, diện mạo cũng là thượng giai, chỉ là không biết cái kia mang theo hoàng kim mặt nạ có phải hay không cũng có như vậy mỹ mạo. Này hai người vừa thấy liền không phải cái gì đơn giản người, hiện tại lại ngồi ở chỗ này bồi hoàng hậu nương nương chơi, thuyết minh mấy người quan hệ thực hảo. Xem này toàn thân khí phái, không phải là kinh thành tới thế gia công tử đi. Cảnh tu quân đối hai người suy đoán rất nhiều, chờ đến đi vào càng là thập phần cung kính. Hắn hướng tới Tô Linh Giao chắp tay. Cung cung kính kính xưng một tiếng, Tô cô nương. Tô Linh Giao hiện tại đối hắn giống như là đối đai chính mình bình thường hợp tác đồng bọn giống nhau, không thân cận cũng không xa cách. Nghe Hà, cấp cảnh công tử lo pha trà. Thân Đồ Triệu cùng Nam Cung Dục liếc nhau, hai người nhìn về phía Cảnh Tu Quân ánh mắt giống như là tôi độc giống nhau, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cảnh Tu Quân đều là nam nhân, lại đã từng đối Tô Linh Giao từng có tình yêu nam nữ, tự nhiên là nhìn ra tới hai người đến tuột cùng là vì cái gì đối chính mình có địch ý. Hắn hôm nay tới thật là có sinh ý thượng sự muốn nói, làm trò này hai người mặt nói ra không tốt lắm. Hắn căng ra đầu đề nghị. Tô cô nương, có không mượn một bước nói chuyện. Tô Linh Giao biết hắn muốn nói rất có thể là sinh ý thượng sự, khẽ gật đầu, vậy đến ngoại viện đi nói tốt. Suy xét đến này hai người đều là võ công cao cường người, Tô Linh Giao vẫn là quyết định mang theo Cảnh Tu Quân đến xa một chút một phòng đi liêu sinh ý. Chương 221 Tựa Hải Hiệp Hội VSC Tứ Hải Công Sẽ. Thân Đồ Triệu cùng Nam Cung Dục ánh mắt đồng thời dừng ở Tô Linh Giao cùng Cảnh Tu Quân rời đi bóng dáng thượng. Này Cảnh công tử là người phương nào? Như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua? Nam Cung Dục khinh miệt nhìn Thân Đồ Triệu liếc mắt một cái, này Hải Xương Thành tam đại thế gia người hắn nói hắn không biết. Lừa gạt quỷ đâu? A Chiếu công tử cũng không biết người, ta lại như thế nào sẽ biết đâu? Thân Đồ Triệu cũng không giận, âm nhu trên mặt tràn đầy đựng đầy hứng thú. Này Tiểu Ngọc công tử trong giọng nói rõ ràng chính là lây dính tức giận. Xem ra cái này Cảnh công tử không đơn giản a. Hắn chỉ cần châm ngòi hai người, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, nàng cuối cùng đều là của hắn. Tiền viện trong sương phòng. Tô Linh Giao đôi tay phủng trong tay ấm áp chung trà, thong thả ung dung nhấm nháp trong tay trà. Tô cô nương, hiện tại kia gia tựa Hải Hiệp hội đã đoạt đi rồi chúng ta đại bộ phận tân hội viên. Những cái đó nguyên bản muốn gia nhập chúng ta hội viên càng là bởi vì đối phương giá cả càng thấp mà lựa chọn đối diện. Cảnh Tu Quân trên mặt tràn đầy nôn nóng. Tuy rằng Tứ Hải Công sẽ đã không phải hắn ở quản lý, nhưng là kia dù sao cũng là Tô Linh Giao sản nghiệp, hắn không thể ngồi yên không nhìn đến. Tô Linh Giao mặt ngoài xem là ở bình tĩnh uống trà, nhưng là trong lòng đã là sóng to gió lớn. Nghe Cảnh Tu Quân ý tứ là chuyện này đã có hai ngày, hơn nữa động tĩnh không nhỏ, lớn như vậy chính là Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên đều không có tới nói cho chính mình, có phải hay không thuyết minh bọn họ hai cái có năng lực giải quyết chuyện này. Nàng tin tưởng chính mình lựa chọn người năng lực, nhưng là thương nghiệp thượng sự trung quy vẫn là quá bẩn, có chút thủ đoạn này hai người trẻ tuổi khả năng còn có chưa thấy qua. Bất quá là ra cái nhảy nhót vai hề, trước làm hắn nhảy nhót hai ngày. Tô Linh Giao sáng sớm cũng đã nghĩ kỹ rồi gặp được loại sự tình này ứng đối phương án. Nàng sở hữu phối phương đều là có nha môn bằng chứng, đã chịu nha môn bảo hộ. Có người công nhiên dùng loại này dơ bẩn thủ đoạn tới đối phó chính mình, nàng tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Dùng chính mình phương thuốc kiếm lời nhiều ít bạc, về sau liền phải dùng gấp đôi còn cho chính mình. Đây cũng là nàng nói trước làm nhảy nhót vai hề nhảy nhót hai ngày nguyên nhân. Nhưng là chuyện này hiệp hội người là không hiểu rõ, nghĩ đến Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên hiện tại hẳn là vội xoay quanh đi. Cảnh Tu Quân thấy Tô Linh Giao không chút hoang mang bộ dáng trong lòng cũng liền có đế, xem ra chuyện này nàng không phải đã sớm biết chính là đã nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp. Là tại hạ đường đột, chuyện này nếu là không hảo hảo giải quyết, sợ là Tứ Hải Công sẽ về sau sinh ý đều sẽ bị bảo chế đúng cách. Tô Linh Giao đem trong tay chung trà bông, nàng ở Cảnh Tu Quân trong ánh mắt chỉ có thấy chân thành cùng quan tâm, không hề có những cái đó nhi nữ tình trường. Vô hình bên trong liền đối hắn nhiều hai phân thân cận. Người như vậy làm bằng hữu cũng không tồi. Chuyện này vẫn là muốn cảm ơn ngươi đem tin tức mang cho ta, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, không nên gấp gáp, này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hai nhà sinh ý. Ngươi biết đến, ta lo lắng không phải chúng ta hai nhà sinh ý. Cảnh Tu Quân có điểm sốt ruột. Nàng như thế nào liền như vậy muốn cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Chính mình hiện tại chẳng lẽ không phải đứng ở một cái bằng hữu thượng lập trường đi quan tâm trợ giúp nàng sao? Cảnh công tử, ta biết, chúng ta là bằng hữu, ngươi cũng là lo lắng ta, mới có thể vội vội vàng vàng đem tin tức mang cho ta. Nói thật, ta thực cảm tạ, không có mặt khác ý tứ. Tô Linh Giao tay ma thoi trong tay chung trà, nàng đã giải thích mệt mỏi, này đàn đại nam nhân động bất động liền sẽ nghĩ nhiều. Nàng không nghĩ yêu đương, nàng chỉ nghĩ một lòng làm tiền A. Giao Giao, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Cảnh Tu Quân trong lòng đã không biết là cái gì tư vị, chỉ đương chính mình đã chết lặng. Giao Giao, là cái dạng này, ta nghe nói Hoàng thượng đã không ở trong Hoàng cung có chút nhật tử, ta muốn hỏi một chút cạnh ngươi có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự. Nhắc tới cái này, Tô Linh Giao biểu tình trở nên nghiêm túc. Nam Cung Dục không ở trong Hoàng cung chuyện này nàng vẫn luôn là biết đến, đây cũng là làm nàng đêm không thể ngủ tâm sự. Lấy nàng đối Nam Cung Dục hiểu biết, chính mình hiện tại là một cái trốn đi hoàng hậu. Nếu là hắn tìm được chính mình, sợ là chuyện thứ nhất chính là đem chính mình chân đánh gãy, sau đó đem chính mình mang về lãnh cung quan cả đời, lại hoặc là trực tiếp đem chính mình xử tử. Cho nên nàng mới có thể tâm tâm niệm niệm cho chính mình làm một cái lại một cái giả thân phận, chỉ có như vậy nàng mới có cảm giác an toàn. Bên cạnh ta không có gì kỳ quái sự phát sinh, hơn nữa, nếu là hắn phát hiện ta, ta liền sẽ không lại ngồi ở chỗ này. Cảnh Tu Quân nhìn trước mắt người, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng đã không có cái loại này tâm như nước lặng biểu tình, căng chặt khuôn mặt cùng nhấp thành một cái thẳng tắp môi bán đứng nàng. Nàng là sợ hãi bại lộ thân phận bị tìm được. Giao giao, nếu là có cái gì yêu cầu liền phái người đi tìm ta, chúng ta là bằng hữu, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tô Linh Giao tay phủng đã lạnh rất nước trà, tâm giống như là bị phao vào nước lạnh giống nhau. Ngươi có biết hoàng thượng không ở trong cung là đi nơi nào? Tô Linh Giao phủng trung trà chỉ khớp xương đã trở nên trắng, phảng phất dây tiếp theo liền phải đem trung trà bóp nát giống nhau. Nghe nói hoàng thượng đầu tiên là đi dự thành, nói là Bắc Tiểu Vương ra phát hiện ép du biện pháp, sau đó sau lại liền không có tung tích. Có người nói hoàng thượng Bắc Thượng, cũng có người nói là Nam Hạ. Tô Linh Giao nghe được Nam Hạ kia hai cái đại nao một chút tự liền trở nên trống rỗng. Nam Cung Dục rời đi hoàng cung, đem chính sự ném cho mặt khác vương gia quản lý, chuyện này bản thân cũng đã thực thái quá, hơn nữa chỉ có Bắc Thượng cùng Nam Hạ hai cái đồn đãi. Hắn là hoàng thượng, muốn người ám sát hắn nhất định rất nhiều, cho nên này hai cái đồn đãi nhất định đều là chính hắn thả ra đi. Nếu là hắn thật sự Nam Hạ, kia tới bắt chính mình khả năng tính thật sự là quá lớn. Nàng chính mình đều không thể không thừa nhận, chính mình làm tứ hải công sẽ động kinh thật sự là nháo đến quá lớn, trong kinh thành có người nghe được tiếng gió cũng là bình thường. Cảnh công tử, chuyện này còn thỉnh ngươi hỗ trợ lưu ý, nếu là có hoàng thượng xác định là Nam Hạ đến tin tức, thỉnh lập tức cho ta biết. Nàng mới ở chỗ này có chính mình phương thuốc cùng sự nghiệp, luyến tiếc là thật sự. Nhưng là nếu phòng ở cùng sự nghiệp cùng sinh mệnh móc nối, kia nàng nhất định sẽ lựa chọn sinh mệnh, rốt cuộc có mệnh kiếm cũng muốn có mệnh hoa mới là. Nàng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị trốn chạy muốn mang đồ vật. Cảnh Tu Quân rời đi về sau, Tô Linh Giao đã không có đánh bài tâm tình, càng là trực tiếp trở về chính mình phòng ngủ. Trực tiếp phái nghe Hà đi đuổi rồi A Chiếu công tử cùng Tiểu Ngọc công tử. Nàng hiện tại Tứ Hải công sẽ đã ở trên giang hồ có chút thanh danh, mỗi ngày xưng được với là mỗi ngày hốt bạc, sinh ý càng là làm biến sở hữu đô thành. Tứ Hải công sẽ có thể nói là tụ tập đại bộ phận người ánh mắt, tuy rằng nàng đã đem hiệp hội giao cho Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên xử lý, nhưng là ban đầu lúc đầu, kia cũng là nàng xử lý, biết đến người rất nhiều. Hơn nữa nàng nữ giả nam trang sự toàn bộ Hải Xương thành đều đã biết, dùng dòng họ cũng là vốn dĩ dòng họ. Nếu là có tâm người một cha, nàng sợ là liền bại lộ. Chương 222 quan phủ đi khởi. Ngày kế sáng sớm Tô Linh Giao liền ra cửa. Vì phương tiện, nàng như cũng là một thân nam trang. Bành Minh Lãng hội báo nói phát hiện hiệp hội phân bộ bộ trưởng có rất nhiều là đức không xứng vị người, kiến nghị vẫn là chính mình huấn luyện thượng cương. Phía trước vì sinh ý mở rộng phương tiện, lựa chọn phân bộ bộ trưởng đều là địa phương thế gia đại tộc có năng lực con vợ lẽ, hiện tại xem ra cái này quyết sách là sai lầm. Muốn kịp thời sửa lại mới là. Hơn nữa nàng muốn hoàn toàn thoái ẩn, đi phía trước liền phải đem hiệp hội sự an bài hảo. Hiện tại Tứ Hải công sẽ đã có hội trưởng Bành Minh Lãng, phó hội trưởng Tô Mục Xuyên, quản lý phân bộ sự vật vẫn luôn là Bành Minh Lãng ở quản. Phân bộ bộ trưởng lựa chọn còn khuyết thiếu hạng nhất khảo hạch, bởi vì phân bộ khoảng cách bản bộ quá xa, liền sẽ tạo thành trời cao hoàng đế xa khó quản hiện tượng. Đại bộ phận nguyên nhân chính là hiệp hội giám sát không đủ hoàn thiện, khiến hiệp hội xuất hiện sâu mọt. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, nàng hiện tại cần phải làm là trước xử lý sơn trại cửa hàng vấn đề, sau đó chính là hiệp hội giám sát vấn đề. Tô Linh Giao đứng ở Tứ Hải công sẽ cửa, nàng đều bị khí cười. Nhà này sơn trại quá mức kiêu ngạo, thế nhưng trực tiếp đem tựa hải hiệp hội khai ở Tứ Hải công sẽ đối diện. Nhập hội thủ tục phí chào giá rẻ tiền, giáo phương thuốc lại đều là bọn họ Tứ Hải công sẽ phương thuốc. Đứng ở cửa vọng qua đi, ngay cả bên trong trang hoàng không thể nói là không hề quan hệ. Chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Mộ danh mà đến mọi người ở tựa hải hiệp hội trước cửa bài nổi lên thật dài đội ngũ, mắt thấy sau lại mọi người nhìn hai nhà cửa hàng thẻ bài khó khăn, cuối cùng lựa chọn tựa hải hiệp hội. Tô Linh Giao giống như là không có việc gì người giống nhau, ngồi ở nhà mình cửa hàng trước cửa bậc thang đếm đếm. Này đó nhưng đều là trắng bóng bạc a. Gia nhập đối diện hiệp hội nhân số càng nhiều, nàng kiếm tự nhiên cũng liền càng nhiều. Một bên trà lâu thượng, Nam Cung Dục một thân màu đỏ tía quần áo. Chính giữa cửa sổ mà ngồi, bàn tay trắng nắm chén trà, mặt vô biểu tình phẩm hương trà. Tiểu Thất liền đứng ở Nam Cung Dục phía sau, trên mặt mang theo điểm điểm vội vàng. Chủ tử, này Tô cô nương sinh ý đều đã bị kia gia tân khai cửa hàng đoạt đi rồi, ngại như thế nào một chút đều không quan tâm. Tiểu Thất nhìn chằm chằm dưới lầu tựa hải hiệp hội trước cửa hàng dài, hắn hận không thể hiện tại liền hướng về phía đám kia người kêu, làm tất cả mọi người gia nhập Tô cô nương tứ hải công sẽ. Nam Cung Dục chút nào không chịu ảnh hưởng, vững như lão cẩu. Trong giọng nói mang theo điểm điểm ngạo kiều, ngươi nhìn xem nàng biểu tình, như là lo lắng bộ dáng sao. Tiểu thất nghe vậy mới chú ý tới Tô Linh Giao biểu tình, đầy mặt ý mừng, nhìn không ra nửa điểm chính mình sinh ý bị người đoạt đi khổ sở, ngược lại so với chính mình sinh ý hảo còn muốn vui vẻ. Tô cô nương đây là đã sớm chuẩn bị tốt đối sách, cho nên mới không chút hoang mang. Nam Cung Dục không nói, tiếp tục phẩm chính mình trong tay hương trà. Hắn có phải hay không trên thế giới này nhất hiểu nàng người? Nam Cung Dục thấy Tô Linh Giao từ chính mình trong lòng ngực móc ra một sấp công văn, giao cho vừa vặn ra tới Mục Xuyên, hai người nói hai câu sau Mục Xuyên liền cầm đồ vật đi nha môn phương hướng. Tiểu thất, đi theo, nếu là nha môn không làm chủ, liền nghĩ cách làm cho bọn họ làm chủ. Là, Nam Cung Dục nhìn lại lần nữa làm ở bậc thang người, ánh mắt mang theo chính hắn cũng không biết mềm mại. Kia sơn trại cửa hàng nếu dám quang minh chính đại khai ở chỗ này, như thế nào sẽ không có một chút thủ đoạn đâu. Nay Hải Xương Thành khoảng cách kinh thành quá xa, quan lại bao che cho nhau cơ hồ là không thể tránh khỏi, cho nên hắn mới phái tiểu thất tiến đến hỗ trợ. Cái này triều đại là cho cửa hàng bí phương bảo hộ, bằng không nếu là mỗi người đều có thể thông qua không từ thủ đoạn tới đạt được người khác thương cơ, đó là sẽ sinh loạn. Hắn phương thuốc bảo hộ chính là lợi nhuận sơn trại bản muốn còn gấp hai bạc, đây là nàng không chút hoang mang cao hứng nguyên nhân đi. Tô Linh Giao cảm thấy không thú vị, thừa dịp Mục Xuyên đi báo quan này một hồi, đem tổng bộ tất cả mọi người triệu tập ở bên nhau, ngắn gọn mở cuộc họp. Là cái dạng này, chúng ta Tứ Hải Công sẽ sở hữu phương thuốc, đều là đã chịu quan phủ bảo hộ, đều là ở quan phủ đăng ký về sau mới lấy ra tới, không có trải qua quan phủ chứng thực, là sẽ không lấy ra tới. Lần này sự kiện, thuyết minh ra nội quỷ, hiện tại chính mình đứng ra, cho ngươi một lần cơ hội, bị ta bắt được tới, vậy đưa quan phủ. Tô Linh Giao nói câu chữ rõ ràng, trong giọng nói mang theo dày đặc uy nghiêm, không khỏi làm người thần phục. Tô Linh Giao thấy trước mặt tất cả mọi người cúi đầu không nói gì mà ý tứ, không cấm cảm thấy thất vọng. Ta sẽ cho các ngươi mỗi người hai lần cơ hội, tiền đề là ở các ngươi chủ động thừa nhận sai lầm dưới tình huống. Lần đầu tiên phạm sai lầm, thừa nhận sai lầm, một lần nữa phân phối cương vị. Lần thứ hai phạm sai lầm, thừa nhận sai lầm, ta làm ngươi chủ động xin từ trước. Nhưng là phạm sai lầm cự không thừa nhận, thực xin lỗi, quan phủ lý khởi. Nhìn trước mặt một đám đem đầu rũ càng thấp mọi người, nàng cảm thấy chính mình ngực đổ một khối đại đông, khó chịu khẩn. Mỗi một cái ngành sản xuất phương thuốc đều là có chuyên môn người bảo quản, nàng đã điều tra qua, mấy người này đều không có trông coi tự trộm. Xảy ra vấn đề chính là những người khác. Tài vụ cùng mọi người đều có liên quan, nhưng là tài vụ sẽ không có lý do lấy phương thuốc. Muốn bắt được sở hữu phương thuốc chính là muốn cùng bảo quản phương thuốc người chỗ hảo quan hệ, sau đó lại tìm cơ hội từng bước đem phương thuốc trộm ra tới. Trùng hợp mấy ngày trước đây hiệp hội một cái tên là Triệu Minh Người, mở tiệc chiêu đãi hiệp hội mọi người đến Tứ Hải danh nghĩa tiểu lầu ăn cơm. Không nói đến thỉnh như vậy nhiều người ăn một bữa cơm yêu cầu nhiều ít bạc, liền nói hắn đem sở hữu bảo quản phương thuốc người đặt ở một bàn khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Bảo quản phương thuốc người đều là bất đồng bộ môn, như vậy phân phối ngược lại sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Giống như là hắn chỉ là tưởng thỉnh trong tay nắm phương thuốc người uống rượu, những người khác chính là giấu người thai mắt giống nhau. Càng xảo chính là cái này, Triệu Minh thê tử đột nhiên liền mỗi ngày lên phố đi dạo phố mua quần áo mới cùng son phấn, cơ hồ là không e dè nói cho mọi người, chính mình ra phát tài. Tô Linh Giao cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng là lấy chính mình đương ngốc tử, liền như vậy quang minh chính đại dùng bạc thu mua nàng hiệp hội người, còn tiêu ngạo đem cửa hàng khai ở nàng đối diện. Tiêu ngạo. Tô Linh Giao cơ hồ là một chút tự liền nghĩ tới đối phương vì cái gì sẽ như vậy tiêu ngạo, đương nhiên là đã chịu phù hộ. Có khả năng nhất chính là dùng bạc đả thông nha môn. Mau, phái người đi nha môn nhìn xem tình huống, nhất định phải giữ được Mục Xuyên. Bành Minh Lãng rốt cuộc là đại gia tộc ra tới người, cơ hồ là trong nháy mắt liền nghe minh bạch, vội vàng tự mình dẫn người xuống lầu, lại không nghĩ rằng Mục Xuyên vừa vặn mang theo nha môn người trở về. Đối diện đã bị niêm phong, đang ở kiểm kê đã nhiều ngày kiếm bạc. Tô Linh Giao vội vàng đem lần này việc làm cái tổng kết, sau đó đem chứng cứ ném đến Triệu Minh trên mặt, làm hắn mang theo nó chính mình động tác cút đi. Vội vàng xuống lầu xem Mục Xuyên, kia chính là nàng cấp nghe Hà chọn phu quân A, không thể có sơ suất. Nhìn đến Mục Xuyên hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở dưới lầu, nàng dẫn theo tâm mới xem như bông. Thanh Thiên Đại lão gia cũng có thể là người khác, cũng may Mục Xuyên lông tóc không tổn hao gì mà đã trở lại. Nha môn người còn không có đi, Tô Linh Giao chỉ là vô vô Mục Xuyên bả vai, sau đó liền mang theo phòng thu chi đến đối diện đi thu bạc. Chương 223 mang theo màu đen mặt nạ người. Cái gì? Bọn họ bị niêm phong. Chúng ta đây nhập hội bạc làm sao bây giờ? Chúng ta còn cái gì cũng chưa học được đâu a, bạc bạch ngủ. Chính là a, đại nhân, ngài đến cho chúng ta làm chủ a, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới, chính là vì học được Tứ Hải Công sẽ kỹ thuật, hiện tại bạc dạy, kỹ thuật không học được, như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác ca. Từng tiếng tố cầu, chính là quan sai nghe xong cũng cảm thấy những người này đáng thương, đều là bị sơn trại cửa hàng hố người đáng thương. Tô Linh Giao từ đầu đến cuối đều coi như chính mình nghe không thấy, nàng cũng không cảm thấy những người này đáng thương. Rõ ràng biết nhà này cửa hàng là sơn trại, lại bởi vì giá cả rẻ tiền mà tự nguyện gia nhập, này bất quá là bọn họ chính mình lựa chọn thôi. Sơn trại cửa hàng tồn tại đã nhiều ngày, cũng không phải liền không có người lựa chọn gia nhập Tứ Hải Công sẽ. Trước kia trước gia nhập Tứ Hải Công sẽ trưởng quay nhóm cũng chỉ có cực cá biệt người tới tổng bộ hỏi. Đại gia đối Tứ Hải Công sẽ tín nhiệm nàng đều xem ở trong mắt. Những người này nếu là thật sự muốn học kỹ thuật, gia nhập Tứ Hải Công sẽ vẫn là muốn bỏ tiền ra. Nàng tuyệt không nhân từ nương tay. Tô Linh Giao tùy ý cầm lấy trước đài sổ tay, phương thức kinh doanh, lý niệm, thậm chí yêu cầu đều cùng Tứ Hải Công sẽ giống nhau như lúc. Bên trong bao dung phối phương chính là hiện tại Tứ Hải Công sẽ đặt ở trên thị trường phương thuốc, giống nhau không nhiều lắm giống nhau không ít. Duy nhất không giống nhau chính là bọn họ tiền thế chấp càng thêm rẻ tiền, thu chia hoa hồng cũng ít một thành, chính là này rẻ tiền tiền thế chấp cùng chia hoa hồng, làm đại đa số người lựa chọn nhà này sơn trại cửa hàng. Bắt được chính mình hẳn là lấy bạc, Tô Linh Giao cũng không quay đầu lại liền trở về chính mình hiệp hội. Nhà này hiệp hội chủ nhân chính là muốn bị kiện, nàng nhưng không nghĩ lưu lại nơi này chờ người nọ cầu tình. Tứ Hải Công sẽ Bành Minh Lãng trong văn phòng. Bành Minh Lãng ngồi ở văn phòng cái bàn sau, Tô Linh Giao cùng Mục Xuyên ngồi ở một bên trên ghế, ba người trước mặt các có một chản nóng hôi hổi nước trà. Người đi nha môn báo quan không có bị khó xử sao? Tô Linh Giao không tin đối phương sẽ không có làm hảo chuẩn bị liền đem cửa hàng khiêu khích khai ở đối diện. Mục Xuyên chần chờ mở miệng, vừa mới bắt đầu tiếp đãi ta kém ra là không muốn đi vào bẩm báo, sau lại cho hắn hai lượng bạc, đi vào về sau thật vất vả nhìn thấy quản sự. Lại bị nói chúng ta không có chứng cứ, không có biện pháp lập án, lại sau lại người nọ đã bị kêu đi rồi, lại trở về liền khách khách khí khí dẫn người tới giảng kia ra sơn trại cửa hàng cấp phong. Tô Linh Giao như suy tư gì, thực rõ ràng chính là đối phương đã đem nha môn chuẩn bị hảo, là có người giúp các nàng. Sẽ là ai đâu? Nàng cũng không nhận thức quan phủ người, cũng không có người biết nàng thân phận thật sự, duy nhất nhìn chằm chằm chuyện này còn cùng quan phủ giao tiếp, rất có khả năng chính là cảnh tu quân. Tô Linh Giao đem chuyện này ghi tạc trong lòng, lớn như vậy vội nhất định đem cảm tạ nhân ra mới là. Chuyện này cấp Tứ Hải Công sẽ cũng không có mang đến cái gì phiền toái. Tô Linh Giao đối sở hữu hội viên cho hiệp hội tín nhiệm rất là cảm kích, tự mình viết một phong thơ làm thuộc hạ người chiếu sao chép đưa ra. Trước gia nhập Tứ Hải Công sẽ đều là minh bạch người, liền tính là phương thuốc tiết lộ thì thế nào, kia ớt cay bắp gì đó, nhưng đều là Tứ Hải Công sẽ mới có đồ vật, mặt khác địa phương căn bản là không có nhập hàng con đường, chính là có phương thuốc. Kia cũng chỉ có thể là không bột đấu gột nên hồ. Tứ Hải Công sẽ đánh giả hành động ở trên thương trường một chút tự liền truyền khai, vừa mới bắt đầu 2 ngày, bọn họ cũng từng cho rằng Tứ Hải Công sẽ kia chuyện này không có cách nào, thậm chí có người còn động tâm tư, không nghĩ tới đến ngày thứ 3, thế nhưng trực tiếp làm sơn trại cửa hàng đổi cái đế rớt. Mộ danh đi Tứ Hải Công sẽ học tập người nhưng không ở số ít, chỉ là phiên cái lần bọn họ cũng đã là xuất huyết nhiều, hơn nữa giai đoạn trước chủ bị bạc, đã coi như là táng ra bại sản. Mấy ngàn lượng bạc đối hiện tại Tô Linh Giao tới nói chính là mưa bụi, nhưng là đối giống nhau thương nhân tới nói, này đã là toàn bộ gia sản. Xử lý tốt chuyện này, Tô Linh Giao lại bắt đầu mỗi ngày ngồi ở thành Tây Tiểu Lầu tìm kiếm tân nhân tài. Nàng yêu cầu một cái xem người chuẩn nhân tài, người như vậy cơ hồ là khả ngộ bất khả cầu, nàng có thể làm chính là đương một cái có kiên nhẫn bá nhạc. Tứ Hải Công sẽ ở thợ rèn cửa hàng đặt làm máy móc đã làm tốt, mọi người đi ngang qua cái kia đen tuyển đồ vật đều sẽ nhiều xem hai mắt. Bọn họ thật sự là tò mò cái này tên là bắp giang cơ đồ vật lớn lên như vậy kỳ quái, đến tột cùng có thể làm cái gì. Tô Linh Giao nghe nói bắp giang cơ làm ra tới về sau, trực tiếp đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn mang lên, lại mang lên nghe Hà cùng đến Tứ Hải Công sẽ đi làm bắp giang. Nàng chính mình cũng không biết bắp giang đến tột cùng yêu cầu cái gì hỏa hậu còn có lượng, cũng chỉ có thể từng điểm nếm thử. Liên ở hiệp hội người đều che lại lỗ thai chết lặng thời điểm. Tô Linh Giao đệ nhất phân thành công bắp giang rốt cuộc ra tới. Ngọt ngào hương khí phiêu đãng ở hiệp hội, bọn họ là trơ mắt mà nhìn Tô cô nương dùng cái kia kỳ quái máy móc đem bắp viên biến thành hoa giống nhau đồ vật. Tô Linh Giao cười đem bắp giang phân ra đi, chính mình nếm 2-3 cái liền lại bắt đầu nếm thử. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được kinh hỉ. Ngày thường ở tiểu lầu ăn đến bắp đều là nấu, ngẫu nhiên ăn đến quá một lần nướng bắp, vẫn là nghe Hà cô nương cấp Mục Xuyên phó hội trưởng mang. Bọn họ đều là dính phó hội trưởng quang. Nay bắp giang vẫn là bọn họ lần đầu tiên thấy. Hiệp hội thích ăn đồ ngọt người trên mặt đều là kinh hỉ, nay có thể so tiểu lầu điểm tâm có ý tứ nhiều. Tiểu thư, cảnh công tử tới. Nghe Hà trong tay ôm một túi bắp rang, miệng cũng còn có không nuốt xuống đi bắp rang, mồm miệng không do nói. Tô Linh Dao này một phần bắp rang vừa vặn làm tốt, thuận tay nâng dậy chính mình hơi loạn sợi tóc, nghĩ đến vừa vặn có thể cảm tạ nha môn hỗ trợ sự, vội vàng làm nghe Hà đem người thỉnh tiến vào. Tứ Hải Công sẽ phòng khách. Cảnh Tu Quân nhìn trước mắt quen thuộc cảnh vật cùng người không chỉ có cảm khái, chính mình lần trước vẫn là hiệp hội hội trưởng, ngồi ở trong văn phòng, hiện tại ít nhất là cái trên danh nghĩa chủ nhân chí nhất, thế nhưng chỉ có thể ngồi ở phòng khách. Tô Linh Dao mang theo một phần mới vừa làm tốt bắp rang xuất hiện ở phòng khách cửa. Sao ngươi lại tới đây, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Ta đến xem, này không phải nghe nói sơn trại cửa hàng sự đã giải quyết xong rồi, ta liền nghĩ đến xem, còn có hay không cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Lại nói tiếp chuyện này thật đúng là đến hảo hảo cảm ơn ngươi, ta nghe nói Mục Xuyên đến nha môn báo án cũng không phải thực thuận lợi, ít nhiều ngươi trợ giúp, nha môn mới có thể nhanh như vậy liền đem sơn trại cửa hàng niêm phong. Tô Linh Dao vừa nói vừa đem bắp rang đặt ở trên bàn. Cảnh Tu Quân ánh mắt bị bắp rang hấp dẫn. Hắn hoàn toàn có thể đem công lao ôm đến chính mình trên người, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn nói ra lời nói thật. Cũng không phải như vậy, ta thật là phái người đi nha môn, nhưng là nhìn thấy nha môn người, bọn họ lại nói đã có thượng cấp chào hỏi qua, chuyện này là không có khả năng sẽ quản. Sau lại có một cái mang theo màu đen mặt nạ người xuất hiện, lấy ra giám sát lệnh, nha môn lúc này mới quản chuyện này. Tô Linh Dao ngưng mi, có thể làm nha môn người trực tiếp thoải mái hào phóng nói ra thượng cấp chào hỏi, thuyết minh người này chức quan nhất định rất lớn. Mang theo màu đen mặt nạ, tay cầm giám sát lệnh. Chương 224 Tiểu Ngọc nhưng nhận thức kia giám sát viện người. Giám sát viện là hoàng đế trực tiếp quản hạt viện hệ, bọn họ từ trước đến nay chỉ nghe theo hoàng đế mệnh lệnh. Bọn họ hàng ngày chính là giám sát đủ loại quan lại, lớn nhất hóa quan tướng chàng sâu mọt rửa sạch sẽ, còn thịnh thế một cái trời yên biển lặng. Tô Linh Dao nghĩ đến ở Tứ Hải Công sẽ thành lập giám sát bộ môn cũng là đã chịu giám sát viện dẫn dắt. Nàng cũng không xác định chính mình có nhận thức hay không giám sát viện người. Thật sự là bởi vì viện kiểm sát người đều quá mức thần bí. Bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tất sẽ mang lên mặt nạ, có thể thuyết minh thân phận cũng chỉ có trên người xăm mình còn có kia trương độc nhất vô nhị màu đen mặt nạ. Nói đến mặt nạ, Tô Linh Dao trong đầu hiện lên kia trương kim sắc mặt nạ, còn có kia mặt nạ hạ hắc rượu thạch đôi mắt. Nàng không tin Tiểu Ngọc sẽ vô duyên vô cớ mang mặt nạ, trừ phi là hắn không thể gặp quang. Giám sát viện người chỉ có ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm mới là không thể gặp quang. Hắn hiện tại chẳng lẽ cũng là ở chấp hành nhiệm vụ. Nếu không phải Tiểu Ngọc cách 2 ngày liền sẽ biến mất, nàng đều phải cho rằng mưa nhỏ nhiệm vụ chính là giám thị chính mình nhất cử nhất động. Nếu là chính mình thân phận đã bị Nam Cung Dục phát hiện, chính mình nhất định đã không ở nơi này. Tô Linh Dao đối giúp chính mình người rất là tò mò, nhưng là lại không hề manh mối. Giám sát viện thật sự là quá thần bí, nếu là vẫn luôn không biết là ai, nàng cũng sẽ không phí tâm tư đi tìm, chỉ cần không bại lộ chính mình liền hảo. Tiến đi Cảnh Tu Quân, Tô Linh Dao trực tiếp trở về Hiệp hội Mục Xuyên văn phòng, nghe Hà còn ở nơi đó chờ chính mình đâu. Tiểu thư, đã giải quyết hảo sao? Nô tỳ vừa mới nghe dưới lầu bọn tiểu nhị nói gia nhập cái kia sơn trại hiệp hội người đã đều một lần nữa giao bạc gia nhập chúng ta, tiểu thư ngươi thật sự là quá lợi hại. Tô Linh Dao quát một chút nghe Hà mũi, trong giọng nói tràn đầy sùng nịch, ăn ngươi bắp rang đi, ngươi quán sẽ hướng ta. Bắp rang thứ này, cũng chỉ yêu cầu một chút mễ là có thể làm ra một đại túi. Tô Linh Dao mới làm thành công 2 phân trên bàn cũng đã có 4 túi bắp rang. Về sau này bắp rang liền tính là đồ ăn vặt, còn có chuân hạ sơn tra, nàng đã sai người đem thu được sơn tra một bộ phận làm thành sơn tra đồ hộ, một bộ phận tồn lên lưu trữ mùa đông làm hồ lâu ngào đường. Này đó liền tính là về sau đồ ăn vặt. Kẹo đông gòn máy móc còn muốn một ít thời gian mới có thể làm ra tới, nàng tưởng chờ kẹo đông gòn máy móc cũng làm ra tới, bắp rang cùng kẹo đông gòn liền cùng nhau đưa ra thị trường. Tô Linh Dao ở hiệp hội làm bắp rang đại động tĩnh đã sớm hấp dẫn Nam Cung Dục cùng Tiểu Thất chú ý. Tiểu Thất nội lực thâm hậu, hơi chút dùng điểm thủ đoạn nhỏ là có thể nghe rõ bên trong thanh âm, nghe Hà ăn cái gì bắp rang thanh âm, hắn đã thèm muốn chảy nước miếng. Từ ăn thượng tô cô nương trong phủ cơm về sau, còn có cái gì bắp khoai tây linh tinh lương thực, hắn sẽ không bao giờ nữa nghĩ tới trước kia nhật tử. Một đốn ăn không được tô phủ cơm canh, hắn liền cảm thấy chính mình cả người vô lực, quả thực so giết hắn còn khó chịu. Hắn cảm thấy chính mình đã nghe thấy được kia trong truyền thuyết bắp rang thơm ngọt hương vị. Trên thực tế, hắn chính là nghe thấy được. Tô Linh Dao đem chính mình làm không thành công sai người đều đảo rớt. Cho dù là không thành công bắp rang, cũng như cũng là thơm ngọt hương vị, chỉ là bắp viên không có nổ tung thôi. Nam Cung Dục cũng nghe thấy được kia thơm ngọt hương vị, hắn là thích ăn đồ ngọt, nhưng là bởi vì hắn là hoàng đế, cho nên thích ăn đồ ngọt chuyện này cũng chỉ có thể gạt. Hắn đối mọi người biểu hiện ra ngoài đều là hắn không thích ăn đồ ngọt, bao gồm ám vệ. Hắn từ lúc còn rất nhỏ liền biết muốn ngụy trang chính mình, làm một cái hoàng đế, nếu là thích ăn đồ ngọt bị người đã biết, đó là sẽ ảnh hưởng uy tín. Càng quan trọng là, hoàng đế yêu thích là không thể biểu hiện ra ngoài, không thể bị mọi người biết, ngay cả gặp được chính mình thích ăn đồ ăn, một bữa cơm đều không thể vượt qua tam khẩu. Nam Cung Dục vừa nhấc mắt liền thấy Tiểu Thất tham ăn bộ dáng, cơ hồ là trong nháy mắt liền có ý tưởng. Tiểu Thất, rất tò mò sao? Tiểu Thất sắc mặt căng thẳng, vội vàng thu hồi chính mình đồ tham ăn bộ dáng, hồi chủ tử nói, không có. Nam Cung Dục chuẩn bị buông chung trà tay một đốn, hắn trước kia như thế nào liền không có phát hiện Tiểu Thất như vậy sợ chính mình. Không nghĩ tới, Tiểu Thất lúc này tâm lý hoạt động là, nhà mình chủ tử lại không nỗ lực, tới tay phu nhân liền phải bị nam nhân khác đoạt đi rồi. Hắn chính là nghe nói kia Cảnh công tử mấy ngày trước đã đem chính mình hôn sự cấp lui, này hai ngày luôn là hướng Tô cô nương bên người thấu, còn có một cái như hổ rình mồi A Chiếu công tử. Bọn họ chủ tử cùng cái buồn trai giàu giống nhau, cũng chỉ biết làm tốt sự không lưu danh, này cũng không phải là một cái hảo thói quen. Hắn làm chủ tử thuộc hạ nhất có năng lực cám vệ, nhất định phải nghĩ cách làm Tô cô nương cam tâm tình nguyện mà đương chủ tử phu nhân mới là, như vậy về sau hắn thức ăn liền sẽ vẫn luôn bảo trì ở hiện tại trình độ. Tiểu Thất nỗ lực cho chính mình làm tâm lý xây dựng, sau đó mới châm trước mở miệng, chủ tử, thuộc hạ cho rằng, tình huống hiện tại chính là Tứ Hải Công sẽ đã vượt qua nguy cơ, nhưng là Tô cô nương rốt cuộc chỉ là một nữ hài tử, yêu cầu ngài làm bạn. Ân. Nam Cung Dục trầm thấp lại gợi cảm tiếng nói khó được tán đồng hắn một lần. Tiểu Thất quả thực muốn kích động nhảy dựng lên, nuốt một ngụm nước miếng tiểu tâm cẩn thận nhìn thoáng qua Nam Cung Dục, sau đó tiếp tục hướng dẫn từng bước. Chủ tử, thuộc hạ cho rằng, hiện tại chúng ta hẳn là đi hiệp hội tìm Tô cô nương, lấy quan tâm nàng hiệp hội an nguy lý do, muốn thi lấy viện thủ, lấy được Tô cô nương ưu ái. Nam Cung Dục vừa lòng khẽ gật đầu, khoe miệng gợi lên một cái nho nhỏ độ cung. Nói có lý. Tiểu Thất kích động nhìn nhà mình chủ tử, mỗi lần chỉ cần là về Tô cô nương sự, hắn chủ tử liền sẽ đặc biệt nghe lời. Tứ Hải Công sẽ mục xuyên trong văn phòng. Tô Linh Giao mặt lộ vẻ nghi vấn, nàng không hiểu Tiểu Ngọc công tử lúc này đi tìm tới là làm gì. Dĩ vãng Tiểu Ngọc đều là trực tiếp xuất hiện ở Tô Phủ, còn chưa bao giờ ở Tô Phủ bên ngoài địa phương tìm được chính mình. Hắn nhưng có nói vì cái gì tới nơi này? Không có, vị kia công tử chỉ nói là tới tìm ngài. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, vẫn là đem người bỏ vào tới, thỉnh hắn tiến vào, chờ một chút, thỉnh hắn đến phòng khách. Là. Tô Linh Giao tùy tay cầm lấy trên bàn một túi bắp rang, mang theo nghe hà đi phòng khách. Nam Cung Dục ngồi ở chính mình chưa bao giờ gặp qua sofa thượng. Cảm thụ được này không giống nhau cách gọi ghế dựa thoải mái, ngay cả phòng này cái bàn độ cao, đồ vật bày biện đều là hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Ngươi chỉ là ngồi ở chỗ kia liền sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Tiểu Ngọc công tử, đợi lâu. Giao giao. Nam Cung Dục nhấp môi, những lời này nghe tới quá xa cách, hắn không thích. Tô Linh Giao cũng không sửa đúng hắn cách gọi, từ lần trước bắt đầu, này hai người cũng không biết là chuyện như thế nào, như là đạt thành cái gì chung nhận thức giống nhau. Há mồm ngậm miệng đều là kêu nàng giao giao. Hôm nay như thế nào sẽ đến Tứ Hải Công sẽ tìm ta, là có chuyện gì sao? Nghe nói ngươi hôm nay ra tới là vì sơn trại cửa hàng sự, liền tới nhìn xem ngươi có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Tô Linh Giao thấy hắn chủ động nhắc tới chuyện này, thử hỏi, Tiểu Ngọc nhưng nhận thức kia giám sát viện người. Chương 225 vận khí quả thực không cần quá hảo. Giám sát viện người chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều là mang theo mặt nạ, không có biện pháp biết có phải hay không giám sát viện người. Bất quá, cả ngày lấy mặt nạ kỳ người, đại bộ phận đều là ở chấp hành nhiệm vụ giám sát quan viên đi. Tô Linh Giao ngồi ở Nam Cung Dục đối diện, tay gõ tay vịn như suy tư gì. Tiểu Ngọc đây là ám chỉ chính mình hắn ở chấp hành nhiệm vụ. Hắn là giám sát viện người. Là tạm thời ở chính mình nơi này đặt chân vẫn là. Tô Linh Giao không dám xuống chút nữa tưởng, bất quá chính mình nếu có thể an an toàn toàn ở chỗ này, hẳn là cũng đã thuyết minh Nam Cung Dục còn không có tìm được chính mình đi. Từ đã biết Nam Cung Dục không ở Hoàng Cung về sau, nàng liền sẽ chính mình cảm thấy lo lắng cho mình có phải hay không bại lộ. Tiếng đập cửa vang lên. Nghe Hà Thanh Thúy thanh âm truyền đến, tiểu thư, hiệp hội ngoài cửa một có cái tự xưng là mộ danh mà đến Phó Chính Khanh, Phó Công Tử tiến đến bái kiến. Tô Linh Giao ở Hải Xương Thành chưa bao giờ nghe nói qua Phó dòng họ này, nếu là mộ danh mà đến, chắc là từ nơi khác tới. Thỉnh Phó Công Tử đến cách vách, lại thỉnh Bành hội trưởng tự mình tiếp đãi. Hiệp hội hiện tại hội trưởng là Bành Minh Lãng. Nàng nếu đã đem hiệp hội giao cho hắn, kia lớn lớn bé bé sự tình nàng liền sẽ không lại nhúng tay. Là, Tô Linh Giao đem ánh mắt đầu hướng Nam Cung Dục, hôm nay huyện nhà sự. Kẻ hèn việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Nam Cung Dục mặt nạ hạ khỏe miệng mang theo một chút độ cung, đây là tiểu thất giáo, làm chuyện tốt muốn cho nàng biết, như vậy mới có càng tốt hiệu quả. Chính mình giúp nàng như vậy đại ân, nàng vạn nhất muốn lấy thân báo đáp, chính mình nên làm cái gì bây giờ? muốn trực tiếp thẳng thắn chính mình thân phận, đem người mang về hoàng cung sao? Tô Linh Giao quái dị nhìn thoáng qua Nam Cung Dục, nàng còn tưởng rằng người này là làm tốt sự không lưu danh người, không nghĩ tới thế nhưng liền trực tiếp thừa nhận. Lúc này nàng nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không hẳn là tỏ vẻ cảm tạ? Chính mình muốn thỉnh hắn ăn cơm sao? Chính là hắn không phải mỗi ngày đều ở trong phủ ăn cơm sao? Tiểu Ngọc công tử, thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu không buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Hảo! Nam Cung Dục hắc rượu thạch trong ánh mắt lóe không giống nhau sáng rọi, này như thế nào cùng tiểu thất nói không giống nhau? Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Tiểu thư, vị kia phó chính khanh công tử điểm danh muốn gặp ngài, nói là nói một bút đại sinh ý. Tô Linh Giao nhíu mày, Tứ Hải Công sẽ hội trưởng là Bành Minh Lãng, chuyện này tất cả mọi người biết, người này nói sinh ý vì cái gì còn muốn gặp chính mình. Hắn nhưng có nói là cái gì sinh ý? Chưa nói, liền nói làm tiểu thư cho hắn một cái hợp tác cơ hội, nhất định sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Tô Linh Giao tay có tiết tấu mà đánh tay vịt, nàng liền tính là không cùng người này hợp tác, cũng là không có vấn đề, bằng vào nàng bản lĩnh, chính là chính mình làm buôn bán, không ra mấy năm là có thể thực hiện chính mình phú giáp thiên hạ mộng tưởng. Nhưng nếu là hợp tác cũng không phải không thể, chính mình hiện tại khuyết thiếu nhân tài, nếu là có thể đem người quải đến chính mình thuộc hạ, kia tất nhiên là dệt hoa trên gấm. Ngắn ngủn trong nháy mắt Tô Linh Giao liền nghĩ tới rất nhiều, cân nhắc lợi hại. Ta đây liền qua đi, cấp vị kia phó công tử lo pha trà, đừng chậm trễ nhân ra. Là, Tiểu Ngọc công tử, vậy nói tốt, hôm nay buổi tối ở Tô Phủ thỉnh ngài ăn cơm, liêu biểu lòng biết ơn. Nếu là có cái gì chúng ta Tứ Hải Công sẽ giúp được với, ngài cứ việc để, chúng ta tận lực thỏa mãn. Tô Linh Giao có thể nói là đem đường lui đều phá hỏng, chỉ nói Tứ Hải Công sẽ có thể làm được, chút nào không đề cập tới chính mình. Nàng không phải cảm tình ngu ngốc, phương diện này nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt, không cho hắn bất luận cái gì hy vọng. Nam Cung Dục mặt nạ hạ mày nhíu lại, hắn không thích loại này xa cách cảm giác, cũng không nghĩ làm Tô Linh Giao đơn độc đi gặp vị kia phó công tử. Kia một hồi cùng nhau trở về đi, ta tại đây chờ ngươi. Tô Linh Giao cũng không miễn cưỡng, nàng mạc danh liền nghĩ đến một câu liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Nàng làm một cái 21 thế giới linh hồn, đi theo người có thể nói là có thật sâu sự khác nhau. Nàng thật sự có thể tiếp thu cùng nơi này người yêu đương sao? Phó công tử, ngươi hảo. Tô cô nương, cửu ngưỡng đại danh. Phó chính khanh đứng dậy hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, mặt mày tràn đầy kinh diễm. Hắn sáng sớm liền nghe nói Tứ Hải Công sẽ sau lưng chủ nhân là một cái lớn lên khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, ban đầu hắn khịt mũi coi thường, sau lại Tứ Hải Công sẽ thế càng ngày càng mãnh, làm hắn không thể không chú ý tới vị này Tô cô nương. Tứ Hải Công sẽ sở hữu lương thực rau dưa cùng với gia vị liêu đều là mới mẻ, mọi người chưa bao giờ gặp qua đồ vật. Không chỉ có ảnh hưởng sở hữu ba cánh, cũng ảnh hưởng tới rồi mọi người sinh ý, các mặt, thậm chí đã có thể lay động phó gia này viên đại thụ. Hắn vốn tưởng rằng có thể lấy ra này đó phương thuốc đã là Tứ Hải Công sẽ cực hạn, thẳng đến hắn biết đồ hộp tồn tại, còn có bắp giang. Hắn điều tra qua Tứ Hải Công sẽ, từ Tứ Hải Công sẽ thành lập tới nay, liền vẫn luôn ở quần quận không ngừng mà phát ra tân đồ vật. Trong đó ở thức ăn thượng nhất xung ra. Tứ Hải Công sẽ tựa hồ chủ đánh chính là thức ăn, Tứ Hải Công sẽ tự xưng hy vọng tất cả mọi người có thể thực hiện ấm no. Cửa son rượu thì túi, ngoài đường sát chết đói hiện trạng không thể thực hiện. Trên thực tế, Tứ Hải môn hạ sở hữu lương thực cửa hàng đều là thống nhất định giá, đích xác làm được làm bình thường bá tánh cũng mua nổi lương thực. Điểm này là để cho hắn cảm thấy hứng thú, hắn rất tưởng biết vị này Tô tiểu thư đến tuột cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể nghĩ vậy dạng phương thức kinh doanh. Thật sự là thật là khéo. Hắn từ nhỏ liền thể hiện rồi phi phàm thương nghiệp tài năng, phó gia sinh ý chính là hắn khát vọng, lại đều bị hắn nhị thúc dùng không thể gặp quang thủ đoạn tiếp nhận. Hắn đã không có thi triển khát vọng cơ hội, cho nên liền tìm tới rồi Tứ Hải Công sẽ. Muốn thông qua Tứ Hải Công sẽ đến bày ra chính mình năng lực, làm phó gia người biết phó gia có thể có hôm nay đều là chính mình công lao. Tô Linh Giao bưng chung trà tinh tế nhấm nháp tân đến lá trà. Lá trà cũng là nàng coi trọng sinh ý chí nhất. Chỉ là vẫn luôn không rất có nhích người đi lo pha trà trang. Tô cô nương, tại hạ hôm nay tiến đến bái kiến là tưởng gia nhập Tứ Hải Công sẽ, ta có thể từ tầng chốt nhất làm lên, còn thỉnh Tô cô nương cấp tại hạ một cái cơ hội. Từ thấp nhất tầng làm khởi. Kia nhưng thật ra không cần, chỉ cần công tử nói rõ ràng chính mình đều có thể đủ làm cái gì, làm thành quá chuyện gì liền hảo. Tô Linh Giao có điểm kích động, chính mình chính lại nhân tài, vị này phó công tử cách nói năng bất phàm, nhìn dáng vẻ cũng là đại gia công tử. Nếu là thật sự có năng lực, kia đối chính mình tới nói quả thực chính là trăm lợi mà không một hại. Chính mình đang lo nhân tài liền chính mình đưa tới cửa, vận khí quả thực không cần quá hảo. Nghe phó chính khanh có thể so với hiện đại tóm tắt giống nhau tự giới thiệu, Tô Linh Giao đôi mắt càng ngày càng sáng, bên trong tràn ngập vừa lòng. Nhưng là chính mình hiện tại yêu cầu chính là bồi dưỡng nhân tài người, có như vậy năng lực người bị chính mình đặt ở như vậy cương vị thượng có thể hay không có điểm đại tài tiểu dụng. Phó công tử, thật không dám dâu dếm, hiện tại hiệp hội đã có hội trưởng cùng gán ghép khiên cương trường, lại chỉ có một nhân sự bộ bộ trưởng. Phó chính khanh vẻ mặt tò mò, lại mang theo nghi vấn, tô cô nương, thứ tại hạ ngu dốt, như thế nào là nhân sự bộ bộ trưởng? Chương 226 nhân sự bộ bộ trưởng. Tô Linh Giao nhuẩn miệng cười, nàng đã đem rất nhiều hiện đại hóa chức danh bỏ vào tứ hải công sẽ, cái này triều đại người chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Cái gọi là nhân sự bộ bộ trưởng, chính là nói hiệp hội tất cả mọi người người về sự bộ quản, tới tân nhân cũng là nhân sự bộ tiến hành huấn luyện. Phó chính khanh như suy tư gì gật gật đầu, tuy rằng cùng chính mình muốn kém cách xa vạn dặm, nhưng là chỉ cần chính mình làm tốt lắm, về sau cũng là có cơ hội để chính mình muốn đi. Tô Linh Giao sợ tới tay nhân tài chạy, lập tức bắt đầu cho hắn họa bánh nướng lớn, nhân sự bộ cũng là rất quan trọng, cũng không so phó hội trưởng nhẹ nhàng, Tứ Hải Công sẽ thế tin tưởng ngươi cũng xem ở trong mắt, hiện tại Tứ Hải Công sẽ đúng là khuyết thiếu nhân tài thời điểm, nhân sự bộ bộ trưởng vị trí đặc biệt quan trọng. Phó chính khanh nhìn Tô Linh Giao vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên liền cảm thấy chính mình sắp muốn ngồi trên vị trí thiên kim quan trọng, chính mình phải làm sự có thể so với nói thành một đơn đại sinh ý. Hảo, nếu tô cô nương như thế tin tưởng tại hạ nguyện ý làm người này sự bộ bộ trưởng. Tại hạ đa tạ tô cô nương nguyện ý cấp tại hạ cái này thi triển khát vọng cơ hội. Cách vách Nam Cung Dục nghe sửng sốt, người này thật là có tài năng người, chính là quá dễ dàng bị người lừa dối. Tô Linh Giao rõ ràng chính là ở rời đi hắn lực chú ý, từng bước một làm người dựa theo nàng tiết tấu tới, sau đó đem người tiến cử nàng bấy dập. Người này rõ ràng chính là muốn tiếp nhận Tứ Hải Công sẽ sinh ý, hiện tại lại biến thành Tứ Hải Công sẽ huấn luyện nhân tài sức lao động, không chỉ là đại tài tiểu dụng. Người này nếu là có dị tâm, Tô Linh Giao cũng coi như là đem người đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, có thể coi chừng. Nếu là không có, ngày sau còn có thể đem quan trọng sinh ý làm hắn kinh doanh, sử Tứ Hải Công sẽ nâng cao một bước. Hắn đã có thể dự kiến hắn quốc gia bởi vì Tứ Hải Công sẽ tồn tại mà thay đổi, bởi vì nàng hoàng hậu, các ba tánh sinh hoạt sẽ trở nên càng tốt, quốc lực hưng thịnh, trời yên biển lặng. Giờ khắc này, hoàng kim mặt nạ hạ gương mặt kia ôn nhu muốn hóa thành thủy giống nhau, ngày thường hắc trầm con ngươi cũng nhu không thể tưởng tượng. Cùng ngày phó chính khanh liền xử lý hảo thủ tục, thành Tứ Hải Công sẽ nhân sự bộ bộ trưởng. Tô Linh Giao đem nhân sự bộ phận vì hai bộ phận, hai cái phó bộ trưởng. Một bộ phận phụ trách hoa bạc mua nô lệ, một khác bộ phận chính là thông báo tuyển dụng con vợ lẽ. Cái này triều đại chính là như vậy, muốn trung thành người chính là đem người mua tới, thiêm văn tự bán đức. Nô lệ là không có nhân quyền, vận khí tốt một chút hôn thành chủ tử bên người đại nha hoàn, ngày thường được đến ban thưởng nhiều một chút. Vận khí không tốt, kia sinh hoạt khổ một chút còn chưa tính, bị chủ tử ngủ lại không thành trở thành thiếp thất có khối người. Công đạo người tốt sự bộ hàng ngày công tác về sau, Tô Linh Giao liền kêu thượng Nam Cung Dục cùng đi bộ hồi Tô Phủ. Ngựa xe như nước, giao hàng thanh không dứt bên Thái Hải Sương thành trên đường phố. Nam trên mặt mang một trương đẹp đẽ quý giá hoàng kim mặt nạ, một thân màu đỏ tía đẹp đẽ quý giá quần áo, vừa thấy liền không phải người thường. Bên người nữ tử một thân màu trắng quần áo, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ sống mái mặc biện, trương dương tươi cười hoảng mù nhiều ít quý nữ đôi mắt. Cố tình nàng chính mình không biết, nhảy nhót hưởng thụ giờ phút này hảo tâm tình. Nàng mới mặc kệ vị này phó công tử đến tột cùng là ôm suy nghĩ như thế nào gia nhập Tứ Hải Công sẽ, cho hắn quản lý hiệp hội quan trọng sinh ý là không có khả năng, đương một cái giá rẻ sức lao động nhưng thật ra không tồi. Hai người cùng bước vào Tô Phủ Đại Môn thời điểm, cách vách sân Đại Môn chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra một cái phong tư hiểu điệu mỹ nhân. Tô Linh Giao chỉ là vội vàng thoáng nhìn liền cảm thấy là tiên nữ tỷ tỷ hạ phàm. Kia phồng lên quần áo, vừa thấy chính là nhân gian mưu vật. Nàng chỉ là vội vàng cảm thán liền trở về trong phủ. Nhìn dáng vẻ là từ cách vách sân ra tới người, nàng nhớ rõ chính mình dọn lại đây thời điểm cách vách sân cũng là bán, nhưng là chính mình ghét bỏ bên trong đồ vật quá nhiều quá loạn, sửa sang lại lãng phí thời gian, liền lựa chọn hiện tại phủ đệ. Vị kia cô nương hẳn là chính là kia tòa phủ đệ tân chủ nhân đi. Tô Linh Giao vô ý thức chép chép miệng, kia mỹ nữ là lớn lên đẹp, nhưng là trên người người sống chớ gần khí chất thật sự là làm người khó có thể bỏ qua. Tô Linh Giao đem cách vách ở người sự ném ở sau đầu, vì tỏ vẻ nàng chân thành tha thiết lòng biết ơn, nàng tối nay tự mình xuống bếp làm vài đạo tân đồ ăn ra tới. Trong đó kinh tương thịt ti bởi vì nơi này còn không có rau thơm, Tô Linh Giao bất đắc dĩ ở trong phủ tìm một góc lại di tải một mảnh rau thơm ra tới. Là thời điểm đem đậu nành mang nhập thế giới này. Tô Linh Giao ở trong lòng đối chính mình nói, đậu chế phẩm có vô hạn khả năng. Nàng thích nhất que cây, còn có làm đậu hủ. Cùng với các loại đậu hủ cách làm, nếu là đem đậu nành mang nhập thế giới này, kia về sau bữa sáng liền có thể là bánh quẩy sữa đậu nành tàu phớ. Chỉ là ngẫm lại Tô Linh Giao cũng đã cảm thấy thương cơ vô hạn. Nàng muốn từng điểm tới, không thể lập tức đem sở hữu lương thực đều mang tiến vào. Bữa tối Nam Cung Dục ăn rất là tận hứng. Tô Linh Giao tự mình xuống bếp đồ ăn đều ăn rất ngon, ăn cơm còn không cần đã chịu hạn chế, không có thực bất quá tam quý củ. Này coi như là hắn lớn như vậy lần đầu tiên ăn như vậy tận hứng. Hơn nữa Tô Linh Giao độc nhất vô nhị ủ cao độ tinh khiết rượu trắng, quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Tô Linh Giao chính mình cũng uống thực vui vẻ, nàng đáp ứng rồi nghe Hà uống ít rượu liền thật sự uống ít rượu, chỉ là hơi say liền buông xuống chén rượu. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao sớm liền đem rau thơm đưa đến nông trang. Rau thơm đã đến, không thể nghi ngờ lại là một hồi đầu lưỡi thượng khiêu chiến. Tô Linh Giao từ trong không gian lấy ra một rổ rau thơm đưa đến chính mình định chế tiểu lầu. Là mấy chục phân kinh tương thịt ti, miễn phí cấp định chế tiểu lầu khách nhân nhấm nháp. Ở mọi người nhấm nháp phía trước, trưởng quầy nhận việc trước hướng mọi người thuyết minh, đồ ăn bên trong đựng nào đó rau dưa, tên là rau thơm, trước mắt là tứ hải công sẽ độc hữu một loại gia vị đồ ăn. Nhưng là bởi vì hương vị đặc thù, cho nên liền sẽ xuất hiện có người thích có người không thích khả năng, có người cảm thấy không thể ăn cũng là có khả năng. Có trưởng quay giải thích, định chế tiểu lầu các khách nhân đều cảm thấy hiếm lạ, đến tột cùng là cái dạng gì hương vị mới có thể là có người thích có người không thích. Đồ ăn bưng lên bàn, gần là vài phút thời gian, định chế tiểu lầu nên đón từ trước tới nay lần đầu tiên toàn dân thảo luận. Cái này đồ ăn, cũng quá ngon đi, còn có sao? Ta muốn định thập phần. Ta như thế nào ăn lên món này xú xú? Như vậy khó ăn đồ ăn, các ngươi lại nói ăn ngon, là thật sự cảm thấy ăn ngon sao? Ngươi ở nói bậy gì đó, món này rõ ràng liền rất ăn ngon, này hương vị quả thực quá thần kỳ, đệ nhất khẩu còn không có cảm giác, càng ăn càng cảm thấy ăn ngon. Trường quay nỗ lực khống chế được định chế tiểu lầu thảo luận, cho tới nay định chế tiểu lầu đi đều là cao cấp lộ tuyến, ngày thường khách nhân ồn ào hiện tượng cũng đã rất ít, loại này tập thể ồn ào vẫn là lần đầu. Tô Linh Giao đứng ở góc hướng tới trưởng quầy xua tay, ý bảo hắn không quan hệ, từ những người này đi. Hôm nay định chế tiểu lầu rau thơm tranh luận càng lớn, ngày mai rau thơm liền càng là có thể bán tốt nhất giá. Vật lấy hy vi quý, hiện tại rau thơm như vậy khan hiếm, đương nhiên là trước cung phụng định chế tiểu lầu tới. Nàng đã quyết định buổi tối trộm ở trong phủ nhiều loại một chút rau thơm, như vậy mới có lấy ra tới bán lý do. Chương 227 vạn vật đều là đồ ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, trên đường liền truyền đầy Tô phủ phát hiện một loại có thể sử dụng đồ ăn nghe đồn. Trên phố đem rau thơm đồn đãi truyền có cái mũi có mắt. Có người nói là Tô phủ tiểu thư tự mình xử lý trong phủ, ngẫu nhiên phát hiện một loại diện mạo kỳ lạ thảo, dùng ăn sau phát hiện hương vị rất là kỳ lạ, sau đó xác định không có độc tính về sau liền lấy ra tới nấu ăn, hơn nữa mệnh danh là rau thơm. Này đồ ăn không chỉ có hương vị kỳ lạ, thả một người ăn là một cái hương vị, có nhân ái thâm trầm, có người nghe thấy liền tưởng phun. Tô Linh Giao nghe nghe Hà sinh động như thật cho chính mình giảng trên phố đồn đãi, chính mình cũng là nhịn không được muốn cười. Những người này thật sự là quá bắt quái, thế nhưng đem nàng biên ra tới lý do truyền đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Hải Xương thành một loại cao môn quý nữ sôi nổi bắt đầu đào thảo, nhấm nháp các loại cỏ xanh. Ai không nghĩ trở thành Tô gia tiểu thư người như vậy, không chỉ có lớn lên khuynh quốc khuynh thành, còn có năng lực, đem sinh ý làm ngay cả nam nhi an ủi than. Các nàng đều đem Tô Linh Giao làm chính mình tấm gương. Nàng làm cái gì các nàng liền làm cái đó. Hải Xương Thành liên tiếp mấy ngày đều là cái dạng này, các loại thảo bị phát hiện không có độc tính về sau liền muốn đặt tên, làm thành đồ ăn. Bọn hạ nhân liền phụ trách nhấm nháp nhà mình tiểu thư làm đồ ăn, thậm chí còn có người bởi vì ăn nhà mình tiểu thư làm đồ ăn mà té xỉu. Tô Linh Giao cũng không biết trong thành phát sinh những việc này, nàng chính vội vàng đem rau thơm hạt giống chiếu vào Văn Khâu thôn phụ cận trên núi, chính là phát hiện tiêu thạch kia tòa sơn. Nếu là nàng trong phủ phát hiện cỏ dại, kia trên núi không có tựa hồ không thể nào nói nổi. Tô Linh Giao lựa chọn một khối khí hậu tốt địa phương, giống như là thiên nữ tán hoa giống nhau đem chính mình trong tay hạt giống giải đi ra ngoài. Tô phủ cách vách. Nơi này là mấy ngày trước tiểu thất cho chính mình mua dưỡng lao chỗ ở. Nam Cung Dục biết được tiểu thất mua này tòa nhà về sau đem tự mình cấp này tòa nhà viết lưu niệm bảy phủ. Tiểu thất khóc không ra nước mắt, chính mình chủ tử đề tự là giá trị thiên kim, nhưng là bảy chỉ là hắn xếp hạng, cũng không phải tên của hắn a. Bởi vì hắn mỗi một lần đều là thứ bảy danh, cho nên ám vệ doanh các huynh đệ đều thân thiết kêu hắn tiểu thất, sau lại ngay cả chủ tử đều là như thế này tê. Hiện tại chính hắn đều sắp đem tên của mình quên mất. Hoài Hạ một thân màu tím váy áo, đứng ở Nam Cung Dục phía sau mịt mờ nhìn hắn bóng dáng. Sang quản lý giả vẫn luôn là nữ nhân, cũng chỉ có thể là mỹ diệm nữ nhân, mà muốn trở thành quản lý sang người, đệ nhất kiện phải học được sự chính là không thể thích thượng chủ tử. Hoài Hạ nhìn hắn rất rộng bóng dáng, đáy mắt tràn đầy chua xót, đối mặt như vậy một cái ưu tú chủ tử, là cái nữ nhân liền sẽ động tâm đi. Nàng thật lâu trước kia liền thích chủ tử, ở Hắc Quả Phụ còn ở thời điểm, nàng cũng đã thích chủ tử, chỉ là nàng vẫn luôn đều rất biết che giấu chính mình cảm tình thôi. Nơi này đã dựa theo chủ tử phân phó cải tạo hảo, nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là nàng vẫn là muốn tìm lý do lại ở lâu ở chỗ này một ít thời gian. Lý do chính là nàng phát hiện thi ra người đã sắp tìm tới nơi này, nàng lưu lại nơi này là vì bảo hộ cách vách Tô Linh Giao. Trên thực tế, lần trước Hắc Quả Phụ không có đắc thủ, nàng chính mình thậm chí tự mình vận dụng sang thế lực, muốn đem Tô Linh Giao đưa lên thiên đường, lại thất bại. Nàng lưu lại nơi này cũng là muốn đem chính mình cái đuôi quét sạch sẽ, miễn cho chủ tử đối chính mình khả nghi. Hắc Quả Phụ xuống đài có một bộ phận nàng nguyên nhân, là nàng mỗi lần đều ở Hắc Quả Phụ trước mặt nói chủ tử là của nàng, cùng nàng thực xứng đôi loại này trái lương tâm nói. Nàng hiện tại rốt cuộc ngồi trên chính mình mơ ước đã lâu vị trí, cũng đứng ở hắn phía sau, nàng còn muốn càng nhiều. Nàng vô pháp tiếp thu chủ tử bên người có mặt khác nữ nhân tồn tại. Nam Cung Dục trước sau mang này trương hoàng kim mặt nạ, đặc biệt là ở sang quản lý người trước mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, sang mỗi một đời quản lý người cơ hồ đều sẽ thích thượng hắn. Cảm tình chính là một sát thủ tối kỵ, sang quản lý người không thể có cảm tình. Hoàng hôn tây trầm, dáng màu rừng ở Tô Linh Giao lụa trắng váy thượng, đem nàng cả người ánh ấm áp. Nàng lại một lần cùng cách vách trong phủ ra tới nữ nhân sườn vai mà qua. Nàng đứng ở tại chỗ thưởng thức trước mắt nữ nhân mỹ mạo. Hoài Hạ cũng đứng ở Tô Linh Giao trước mặt, cùng nàng đối diện. Một thân áo tím, mị nhãn như tơ, đáy mắt là ẩn nhẫn sắc ý. Tô Linh Giao bình tĩnh nhìn nàng, đồng dạng đều là nữ nhân, liền tính là trên mặt nàng biểu tình biểu hiện đến lại giống như hữu hảo, trên người phát ra hơi thở làm nàng thích không nổi. Nàng mày nhíu lại là loại cảm giác này, rõ ràng hận không thể đem nàng hủy đi bầm thây vạn đoan, lại miễn cưỡng chính mình chiều nàng mỉm cười. Vị cô nương này, ngươi là vừa dọn đến nơi đây sao? Ta là Tô Phủ Tiểu Thư, ta kêu Tô Giao. Ta không phải ở nơi này, ta chỉ là trước tiến đến người xem. Hoài Hạ trên mặt hiện lên một mạt tường hồng, đó là tiểu nữ nhi ra tư thái. Nàng ngữ khí không có vấn đề, nhưng là xứng với nàng biểu hiện ra ngoài tư thái, thật sự là quá dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạn. Tô Linh Giao lộ ra một cái hiểu rõ cười, ta xem cô nương mỗi lần đối mặt ta thời điểm đều có địch ý, ta cảm thấy vẫn là nói rõ ràng hảo, ta đã có hòa ly quá một lần người, cô nương thật sự là, thật cũng không cần. Tô Linh Giao nói năng có khí phách, nói xong liền xoay người trở về chính mình sân, còn sai người đem tiểu ngọc đồ vật đều ném tới cách vách. Nàng còn tưởng rằng cô nương này như thế nào mỗi lần nhìn đến chính mình đều là một bộ tràn ngập địch ý bộ dáng, nguyên lai ở tại cách vách thế nhưng là cái kia tiểu ngọc. Nam Cung Dục nghe thấy hai người đối thoại chỉ là muốn ra tới giải thích một chút, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp đem nhân khí chạy. Tô Linh Giao buổi tối dưng dưng ăn hai đại chén. Trách không được nguyên chủ không cùng hắn ở bên nhau, nguyên lai là một cái hoa hoa công tử, đống nhiên biến mất lại đống nhiên xuất hiện, chính là bởi vì còn muốn đi bồi vị kia cô nương đi. Nàng mạc danh liền nghĩ tới Nam Cung Dục cũng là tam thê tứ thiếp. Cái này triều đại nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, nàng không nên vì những việc này tâm tình không tốt. Tô Linh Giao vô cùng đơn giản nhắc nhở chính mình là một cái thế kỷ 21 linh hồn liền đi ra. Nàng ăn mặc một thân kiểu nguyệt bạch tự trị đai đeo váy ngủ, cho chính mình ép một ly dưa hấu nước, sau đó lại từ trên màn hình lớn điều ra cổ đại thường thấy thức ăn, nhất nhất ký lục. Theo sau lại đem hiện đại hóa ăn vật làm cái thống kê, đem chính mình có thể làm liệt kê ra tới, nghiêm túc đem máy móc bản vẽ miêu tả xuống dưới. Vội xong này đó đã là nửa đêm. Tô Linh Giao ngồi ở linh tuyển biên, dùng linh tuyển thủy chiếu ra chính mình. Một trương khuynh quốc khuynh thành mặt, mảnh khảnh thân hình còn có kia làm nhân đấu kỵ lãnh bạch ra, nếu là đặt ở trong hoàng cung kia nhất định chính là họa quốc yêu cơ. Triều thần thế nhưng không có cho nàng làm họa quốc yêu cơ cơ hội. Hảo đáng tiếc ca. Tô Linh Giao xoa chính mình khuôn mặt, nàng vẫn là rất tò mò từ đây quân vương bất tảo triều là cái gì cảm giác. Nàng tồn tại đã cấp cái này triều đại ba cánh mang đến quá nhiều, nàng kiếm bạc cũng đều là hợp pháp. Tự nhận là không có làm cái gì chuyện xấu. Chính là những cái đó trong ánh mắt chỉ có nam nhân nữ nhân chính là không buông tha nàng. Tô Linh Giao nhớ tới thượng một nữ nhân, cổ sau lạnh cả người, nàng vẫn là lại cho chính mình chuẩn bị một chút độc một chút dược đi, thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Chương 228 mua người. Tô phủ cách vách bảy phủ. Tiểu thất nơm nớp lo sợ quỳ gối chính giữa thư phòng, nắm chặt nắm tay Trương Hiển hắn giờ phút này không bình tĩnh. Hắn phụng mệnh đi tra sang gần nhất sự vật. Ai ngờ thế nhưng cha già có người mượn sang thế lực đi khó xử Tô Tiểu Thư, quan trọng nhất chính là còn chưa cha già sau lưng người đến tuột cùng là ai. Vì thế ngay cả mới nhậm chức Hoài Hạ cũng đã chịu trừng phạt. Chủ tử, chuyện này thỉnh ngài lại cho ta một chút thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ điều tra ra đến tột cùng là ai đối Tô tiểu thư bất lợi. Nam Cung Dục hẹp dài con ngươi hiện lên một mặt đỏ sậm, ngữ khí căng lãnh, không cần, lúc này đây người nọ không có đắc thủ, cái đuôi cũng quét rất là sạch sẽ. Hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại ra tay, nghĩ cách đem chúng ta người đưa vào Tứ Hải Công sẽ cùng Tô Phủ, cần phải muốn bảo đảm an toàn của nàng. Là Nguyệt Thượng đầu cảnh, Nam Cung Dục dựa bàn xử lý chồng chất sự vật. Tô Phủ. Tô Linh Giao một lần nữa đem chính mình tùy thân mang theo dược vật đều làm thăng cấp về sau, trong lòng tự đáy lòng cảm thấy an tâm. Liên tiếp mấy ngày, nàng đều ở chuẩn bị tân một quý lương thực hạt giống. Trừ bỏ nông trang tồn hạt giống, muốn đem toàn bộ quốc gia đều loại thượng nàng hạt giống, đại bộ phận hạt giống vẫn là muốn từ nàng trong không gian ra. Hơn nữa nàng muốn đem trái cây cũng đầu nhập đến trên mảnh đất này. Dưa hấu là nhất thường thấy trái cây, cái đầu đại, nước sốt đủ, càng thích hợp ở cái này không có máy ép nước địa phương làm quả trà. Trái cây không thể so lương thực, không chỉ có không dễ dàng tồn trữ, vận chuyển cũng là một đại nạn sự. Nàng nguyên bản tưởng trước đẩy ra dưa hấu loại này trái cây, nhưng là nghĩ đến vận chuyển cùng nguồn tiêu thụ lại buông xuống cái này ý tưởng. Vẫn là trước đem mặt khác cây ăn quả gieo trồng ra tới, giữa mấy năm về sau, bằng vào Tứ Hải hiện tại phát triển, đến lúc đó nhất định thực mau là có thể mở ra nguồn tiêu thụ. Tứ Hải hiện tại nhập khẩu đồ vật chính yếu chính là bắp cùng khoai tây, tiếp theo là rau dưa. Nàng vẫn là muốn chủ yếu gieo trồng bắp khoai tây ớt cay. Tô Linh Giao đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất ghi tạc trong không gian màn hình bản ghi nhớ, sau đó lại đem mấu chốt chọn lựa ra tới, đem chính mình an bài cấp mấy cái trang đầu công đạo đi xuống. Bởi vì đã gieo trồng quá một cái quý, nông trang nông hộ nhóm cũng đều biết nên như thế nào gieo trồng, Tô Linh Giao liền không có lại nhúng tay. Tô Linh Giao chọn lựa kỹ càng, cuối cùng đem quả táo hạt giống đem ra. Quả táo có thể diễn sinh ra tới cách làm cũng rất nhiều. Trước đem cây táo trồng ra lại nói, nông trang bán ra lương thực đồ hộp một loại, Tô Linh Giao toàn quyền giao cho Mục Xuyên đi quản lý. Chính mình tắc làm một cái phủi tay trưởng quầy. Nàng không chỉ có không quan tâm Mục Xuyên đem đồ vật bán được nơi nào, ngay cả giá cả cũng không hề hỏi đến. Nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, cũng tin tưởng Mục Xuyên. Tô gia nông trang đồ vật đã đạt tới cung không đủ cầu trạng thái. Có người thông minh sở đến Tô gia nông trang, cũng muốn ở nông trang đặt hàng lương thực, đều bị nông trang trang đầu chắn trở về. Minh xác thuyết minh, Tô gia nông trang phục vụ với Tứ Hải Công sẽ. Trong lúc Tô Linh Giao tự mình đến nông trang đem tồn kho kiểm kê một lần. Nàng một lần hai lần bí mật mang theo hàng lậu còn chưa tính, nhưng này tuyệt đối không phải kế lâu dài. Nàng cuối cùng vẫn là quyết định đem hạn lượng đem bán, sở hữu lương thực rau dưa toàn bộ ưu tiên cung ứng cấp gia nhập Tứ Hải Công sẽ tiểu lầu cùng lương thực cửa hàng. Đem mấy vấn đề này xử lý tốt, Tô Linh Giao lại thô sơ giản lược tính toán chính mình hiện tại sở có được bạc. Nàng hiện tại đã không còn là cái kia không xu dính túi, liền chuẩn bị bạc đều lấy không ra người. Là thời điểm đem tướng quân phủ án tử lấy ra tới điều tra. Nàng hẳn là trước có chính mình thế lực, dùng chính mình kiếm lấy bạc bồi dưỡng chính mình thế lực. Có thế lực, liền có thể làm thuộc hạ người đi điều tra năm đó sự. Nghĩ đến nguyên chủ phụ thân vô cùng có khả năng là bị hãm hại, nàng trong lòng liền lo lắng khó chịu. Không biết có phải hay không bởi vì nguyên chủ lưu lại tới cảm xúc, nàng luôn là sẽ bị loại cảm giác này tả hữu. Nước mắt không chịu không chế tràn mi mà ra. Tô Linh Giao đem mông lung chính mình tầm mắt nước mắt lau khô, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Nàng hiện tại đã có bạc, bước tiếp theo chính là mua người. Muốn mua tuổi con nhỏ, hảo không chế, từ nhỏ liền bồi dưỡng hắn tam quan, đem người biến thành chính mình trong tay vũ khí sắc bén. Thực tàn nhẫn, nhưng là nàng không thể không như thế. Tô Linh Giao cho chính mình đổi một thân màu đen váy lụa, mang lên màu đen mũ có rèm, đem kia tuyệt mỹ dung nhan giấu ở hát xa hạ. Vì làm này thân quần áo thoạt nhìn thân bí, Tô Linh Giao lại cho chính mình làm một phen màu đen rủ giấy. Tô Linh Giao từ Tô phủ cửa sau chạy đến mặt sau đương kho hàng trong viện, sau đó lại từ cái kia ở sân cửa sau vòng đến một cái ngõ nhỏ. Một cái đen như mực ngõ nhỏ đi ra một cái rất là kỳ quái người, người này một thân hắc, màu đen váy lụa màu đen mũ có rèm, còn đánh một thanh màu đen ô che mưa. Hành tẩu ở còn xương thành đầu đường, cơ hồ mọi người cùng nàng gặp thoáng qua đều sẽ quay đầu lại xem nàng. Tô Linh Giao cũng không để ý, nàng chính là muốn mấy cái tiên minh giả thân phận, như vậy về sau ai cũng đừng nghĩ chân chính tìm được nàng. Tô Linh Giao một đường trầm mặc, đi đến người thị thời điểm người thị đã sắp tan. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào tràn ngập tuyệt vọng lồng sắt. Lồng sắt từng đôi thuần tịnh đôi mắt tò mò nhìn Tô Linh Giao. Bọn họ cũng đều biết chính mình tương lai, bọn họ đều là không có tự do nô lệ, suốt cuộc đời đều sẽ bị một giấy văn tự bán đứt trói buộc. Bọn họ đơn thuần sáng ngời con ngươi không có đối nhau hướng tới. Tô Linh Giao tuy rằng trang điểm kỳ quái, nhưng là người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra tới, nàng quần áo đều là tốt nhất nguyên liệu làm. Người nha tử sáng sớm liền chú ý tới Tô Linh Giao. Người thị đã sắp tan cuộc, nhưng là càng đến lúc này tới càng có khả năng là đại nhân vật, mỗi người đều là ra tay rộng rãi. Tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng là kia một thân tự phụ khí độ, cũng đã làm người cảm thấy quý khí. Tô Linh Giao một đường bất động thanh sắc đánh giá lồng sắt đóng lại bọn nhỏ, ánh mắt cũng không có ngừng ở bất luận kẻ nào trên người. Một cái thân thể khỏe mạnh lá gan đại người nha tử hào phóng tiến lên đáp lời, vị cô nương này, ta xem ngươi đã ở chỗ này đi dạo một vòng, có phải hay không không có xem thượng mắt. Ta nơi này hóa cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, trong nhà còn có càng nhiều. Cô nương nếu là không chê, có thể tùy ta về đến nhà nhìn xem, bao lớn tuổi đều có, chỉ cần là cô nương muốn, ta nơi này đều sẽ có. Tô Linh Giao đánh giá người này phía sau lồng sắt mấy cái hài tử, thoạt nhìn dơ hề hề, nhưng là nhìn kỹ đều là bộ dáng không tồi. Những người khác lồng sắt đều là bao lớn tuổi đều có, hắn nơi này nhưng thật ra không giống nhau. Tô Linh Giao không đành lòng nhắm mắt, ở chỗ này, buôn bán hài tử là thực bình thường sự. Đặc biệt là tiểu nữ hài, đều bị coi là bồi tiền hóa, đại đa số đều sẽ bị bán đổi lương thực. Tô Linh Giao điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, nàng hiện tại là tới mua người, làm cũng không phải cái gì thánh mẫu mới có thể làm sự. Nàng thon dài tuyết trắng đầu ngón tay ném ra một thỏi bạc đến người nọ trong tay, dẫn đường đi, này mấy cái hải tử cũng mang lên. Ai, được rồi. Đại hán cao hưng cắn một ngụm tới tay bạc, người này thật đúng là một kẻ có tiền người, hắn hôm nay xem như áp đúng rồi. Tô Linh Giao làm chính mình tận lực thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là thấy kia trầm trọng xích sắc khóa từng đôi gầy yếu khô côn thủ đoạn, vẫn là nhịn không được rời mắt. Chương 229 đến nghị thân tuổi tác. Bảy phủ. Tiểu thất bái đầu tường nhìn chằm chằm Tô phủ động tĩnh. Chủ tử, Tô cô nương đã đến hậu viện một ngày không có động tĩnh, ngài thật sự không lo lắng sao? Chủ tử, nhìn dáng vẻ hôm nay đến mặt trời xuống núi, Tô cô nương đều sẽ không ra tới, Tô cô nương không phải là từ cửa sau rời đi đi. Nam Cung Dục cầm mật hàm vẻ mặt xanh mét, nàng còn ở không ngừng chế tạo giả thân phận, đây là tiểu hắc vừa mới truyền quay lại tới mật tin, bất luận là hôm nay thần bí hắc y hề nữ tử, vẫn là ngày ấy Trương Dương công tử, đều là Tô Linh Giao tự đạo tự diễn. Hôm nay nàng thế nhưng từ một cái khác không người ở sân cửa sau chạy mất, nếu không phải nàng tự cho là thông minh, hắn còn không biết cái kia sân thế nhưng cũng là của nàng. Nam Cung Dục đem về Tô Linh Giao mật tin hóa thành bột mịn, lại cầm lấy mặt khác một phòng mật tin. Man tộc quả nhiên đã ngồi không yên, lần trước là đối Tô Linh Giao xuống tay, hiện tại lại đem đầu mâu nhắm ngay trong cung ánh phi. Nhưng là này cũng không phù hợp hắn được đến tình báo. Lẽ ra man tộc mới nhậm chức man tộc vương là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, cũng sẽ không dễ dàng thu hồi chính mình mệnh lệnh. Như thế nào sẽ liền dễ dàng buông tha Tô Linh Giao đâu? Nam Cung Dục nghĩ trăm lần cũng không ra, đen nhánh con ngươi tràn đầy minh diệt quang ảnh, nhìn trước mắt mật hàm một chút biến thành cho tàn. Chuyện này hắn sáng sớm liền nghĩ tới, những người này sớm hay muộn sẽ đánh trong cung phi tần chủ nghĩa, có khả năng nhất chính là Khương Quốc Oánh Phi, cho nên Oánh Phi đã sớm đã không phải Oánh Phi. Chân chính Oánh Phi đã sớm bị hắn đưa đến ngăn cách với thế nhân địa phương. Hắn hiện tại không ở trong cung tin tức đã giấu không được, cung biến hẳn là thực mau liền phải bắt đầu rồi. Thi gia lòng ngông dạ thú rõ như ban ngày, từ dịch bệnh bắt đầu, thi gia cũng đã cùng man tộc liên thủ đi. Oánh Phi thân là Khương Quốc công chúa, nếu là chết ở trên mảnh đất này, kia Khương Quốc lửa giận, hơn nữa thi ra cùng man tộc liên minh, hắn con dân liền sẽ biến thành người khác con dân đi. Tiểu thất, không cần lại nhìn chằm chằm Tô phủ động tĩnh, làm ngươi cha đồ vật còn không có cha được sao. Tiểu thất thân nhẹ như yến nhảy đến trên mặt đất, nháy mắt liền nghiêm túc lên, chủ tử nói chính là vị kia A Chiếu công tử sự. Trên giang hồ không tìm được người này, hắn giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, từ nhiều phương hướng xuống tay, cũng không có cha được dấu vết để lại. Nam Cung Dục mày hơi hơi nhăn lại. Chuyện này đã tra xét lâu như vậy, lấy tiểu thất bản lĩnh, thế nhưng còn không có điều tra ra. Nếu ở chúng ta quốc gia cha không đến, vậy đi man tộc cha man tộc hoàng thất. Nam Cung Dục nhớ tới vài lần nhìn thấy thân đồ Triệu hình ảnh, từ hắn giơ tay nhấc chân tới xem, này nhất định không phải là một người bình thường. Hắn như là biết Tô Linh Giao thân phận, hai người chi gian tựa hồ cũng quá mức quen thuộc. Hắn không tin như vậy ưu tú nam nhân sẽ bởi vì một nữ nhân lưu lại nơi này, hắn nhất định có cái gì không thể nói bí mật. Tỷ như nói cùng thi ra câu kết. Phái hai người gắt gao nhìn hắn, có dị thường liền lập tức đăng báo. Là, Nam Cung Dục đứng dậy trực tiếp đi Tô Phủ, hắn muốn biết, Tô Linh Giao là như thế nào lừa chính mình tỷ nữ, cả ngày không có xuất hiện, thế nhưng đều không có khiến cho trong phủ hạ nhân hoài nghi. Người thị, Tô Linh Giao đi theo người nọ nha tử tới rồi một cái rách tung tóe sân, nàng bản năng đem chính mình trong tay độc dược nắm chặt. Ai có thể tin tưởng đây là người nha tử ra? Rách nát giống như là không người cư trú giống nhau. Người nha tử thuần thục mở ra sân môn, bên trong thế nhưng toàn bộ đều là bị xích sắt khóa chặt người. Tô Linh Giao chỉ là vội vàng liếc mắt một cái cũng đừng qua đầu, ngữ khí lãnh đạm, đem sở hữu 6 tuổi hài tử mang ra tới, ta toàn bộ đều mua. Ai hảo hảo hảo. Đại nhân, nơi này tổng cộng 10 cái 6 tuổi hài tử, một cái 10 lượng bạc, ngài xem. Hảo. Tô Linh Giao tùy tay lấy ra 100 lượng bạc ném qua đi. Người nha tử trên mặt nếp gấp đều ghé vào cùng nhau, số xong bạc, hưng phấn đem này đó hài tử dây xích phóng tới cùng nhau. Sau đó đem chìa khóa lấy ra tới đưa cho Tô Linh Giao. Này muốn khóa coi như là tiểu nhân đưa cho đại nhân, ngày sau đại nhân nếu là còn có yêu cầu, còn mời đến tìm tiểu nhân. Tô Linh Giao nhìn một đám nhút nhát sợ sệt ánh mắt, 10 cái người chỉ có một là nam hải, dư lại đều là nữ hải. Tô Linh Giao đến người thị cửa thuê tam chiếc xe ngựa, đem bọn nhỏ đều kêu lên xe ngựa, liền mang theo người từ cửa sau trở về vẫn luôn bị coi như kho hàng sân. Trong viện lương thực đều đã bán không sai biệt lắm. Nàng tạm thời đem này đó hải tử an trí ở chỗ này, cũng không có đối này đó hải tử nói tính toán của chính mình. Nàng còn không phải rất biết bồi dưỡng, tính toán trước chính mình hồi không gian học tập một chút. Tô Linh Giao kéo qua cái kia nam hải, nàng đã nhìn ra cái này nam hải ở ẩn ẩn có bảo hộ những cái đó kia nữ hải bộ dáng. Mấy ngày nay, liền từ ngươi chiếu cố các nàng mấy cái, yên tâm, ta sẽ không giống người nha tử giống nhau như vậy đối với các ngươi liền trước ở nơi này đi. Tô Linh Giao cũng không có làm này đó hải tử xem chính mình mặt, ngữ khí cũng là lạnh như băng, nàng chính mình thậm chí cảm thấy chính mình có điểm chân tay luôn cuống. Tô Linh Giao nhìn kia từng đôi thuần tịnh sợ hãi đôi mắt, một chút tiếp thu chính mình hôm nay đến tuột cùng làm cái gì. Gió đêm thổi bay Tô Linh Giao góc váy, đầy sao lòng lánh, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào nàng trên da thịt. Tô Linh Giao cùng Bạc Sương cùng nằm ở trong sân trên ghế nằm, trên mặt dán hơi mỏng dưa leo phiến. Tiểu thư, hôm nay Tiểu Ngọc công tử tới tìm ngài. Bị nô tỳ cấp chắn trở về. Nô tỳ biết ngài không bỏ xuống được lão tướng quân sự, tuy rằng không biết ngài mỗi lần đang làm cái gì, nhưng là nô tỳ hy vọng ngài có thể đem chính mình cảm giác an toàn đặt ở đệ nhất vị. Tô Linh Giao thanh thản trạng thái một sửa từ trước, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình giấu rất khá, nghe hà không phải một cái thực thông minh đến nha hoàn, nhưng là chính mình mỗi lần biến mất chính là cả ngày, chính là lại trì độn người cũng đã phát hiện đi. Bất quá là đi ra ngoài nhìn xem phong cảnh, đã cái quan định luận sự, còn không phải chúng ta có thể đụng vào. Nghe hà mím môi không nói gì, hôm nay Tiểu Ngọc công tử lời nói có thể nói là tự châu Ngọc, nếu tiểu thư không nói, kia nàng liền yên lặng bảo hộ liền hảo. Tô Linh Giao cố ý xóa tới khai này trầm trọng đề tài, nghe hà, ngươi có hay không nghĩ tới, tương lai ngươi như ý lang quân sẽ là một cái dạng gì người. Nô tỳ không có như ý lang quân à, nô tỳ chỉ có tiểu thư, về sau tiểu thư già rồi nô tỳ cũng già rồi, khiến cho tiểu thư hoa bạc dưỡng nô tỳ. Nô tỳ chính là một chút bạc đều không có tích có hạ. Nghe hà cười trêu ghẹo, nàng đời này sẽ không có như ý lang quân, nàng cùng tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau, trừ phi tiểu thư không cần nàng. Tiểu thư, nô tỳ sẽ đổ vật rất nhiều, ngài không phải là không nghĩ muốn nô tỳ đi. Sao có thể? Tô Linh Giao cảm khái, nàng thực thích nghe hà, nhưng là nghe hà đã là đại cô nương, lại trường 2 tuổi, liền không dễ dàng làm ai. Cái này triều đại người đều gả sớm, nghe hà cũng tới rồi nên nghị thân tuổi tác. Đúng là bởi vì nàng thích nghe hà, cho nên mới càng thêm luyến tiếc nàng cô độc sống quãng đời còn lại. Chính mình hoàn toàn là bởi vì chính mình là thế kỷ 21 linh hồn, mà nghe hà không giống nhau, nàng sinh ở chỗ này, lớn lên ở nơi này, cùng nơi này người yêu đương khi hoàn toàn không có vấn đề. Chương 230 nam nhân ở rể, một thê nhiều phu. Nghe hà trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, lần trước Tô Linh Giao nhắc tới chuyện này thời điểm nàng cũng đã thực bất an, hiện tại nói thẳng ra tới, nàng nước mắt đều bị dọa ra tới. Tiểu thư, ngài biết đến, nô tỳ sẽ không rời đi ngài, càng sẽ không gả chồng. Nhiều năm như vậy tiểu thư bên người chỉ có nàng một cái nha hoàn, nàng nếu là gả đi ra ngoài, nàng tiểu thư làm sao bây giờ? Tô Linh Giao dưa leo phiến hạ mặt cười cười, trong giọng nói cũng mang theo nhẹ nhàng. Vậy ngươi ngẫm lại, ngươi thích cái gì loại hình nam tử, ngươi không gả chồng, chúng ta có thể cho nam nhân ở rể a. Cho nên, ngươi thích cái dạng gì nam nhân a? Nghe hà miệng trương thành nga hình. Nhà nàng tiểu thư dùng nhất thường thường vô kỳ ngữ khí nói nhất khí phách nói, đây là cái gì nữ vương hành vi a? Nếu không phải trên thế giới này chỉ có nam nhân đương hoàng đế, đương man tộc vương, nhà nàng tiểu thư lợi hại như vậy, nhất định cũng có thể đương cái nữ vương. Nô tỳ còn không biết chính mình đến tuột cùng thích cái dạng gì nam nhân, nhưng là nô tỳ biết tiểu thư thích cái dạng gì nam nhân. Nghe hà vẻ mặt nghịch ngợm, trong giọng nói là tràn đầy trêu chọc. Tô Linh Giao kinh ngạc, trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh ngạc, vậy ngươi nói. Ta thích cái dạng gì nam nhân? Tiểu thư thích nam nhân, đầu tiên muốn lớn lên đẹp, tiếp theo là có bạc, lại có chính là nghe lời. Còn rất hiểu biết, làm sao mà biết được, ta chính mình trước kia cũng chưa nghĩ tới. Nghe Hà thấy Tô Linh Giao không có nắm đem nàng gả chồng chuyện này không bỏ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nằm trở về, ngữ khí nhẹ nhàng, đương nhiên là từ nhỏ tỷ tiếp xúc quá công tử trên người nhìn ra tới, có thể làm tiểu thư hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện, đều là lớn lên đẹp, thân phận bất phàm, có bạc quý công tử. Tô Linh Giao trong đầu hiện lên này đoạn thế giới hảo hảo nói chuyện nam nhân, phát hiện chính mình thật là như vậy. Bất luận là Nam Cung Dục vẫn là Cảnh Tu Quân, lại hoặc là Á Triệu, nếu không phải bọn họ lớn lên rất là đẹp mắt, chính mình chưa chắc sẽ đem người lưu lại. Nghĩ đến Nam Cung Dục, nếu không phải hắn, chính mình hiện tại nhất định đã Mỹ Nam vần quanh, thế nhưng còn muốn chịu hoàng hậu thân phận câu thúc. Tô Linh Giao thở dài, chính mình nếu là bị hưu, hoặc là hòa ly, có phải hay không liền có thể có được tiểu thị tươi. Tiểu thư như thế nào thở dài? Nghe hả, ngươi nói ta nếu là không có hoàng hậu tầng này gông xiềng, hiện tại có phải hay không có thể một ngày đổi một cái tiểu thị tươi? Nghe hả tinh thần rung lên, khẩn trương hề hề khuyên đủ, tiểu thư, ngại như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu? Nào có nữ tử nhiều phu? Loại này ý tưởng. Tô Linh Giao tự động che chắn nghe hà thuyết giáo, một lòng thưởng thức bầu trời đầy sao, tuy rằng không có nàng trong không gian ngôi sao đẹp, nhưng là cũng so thế kỷ 21 ngôi sao muốn sáng ngời nhiều. Nghe hà trước kia còn cảm thấy nhà nàng tiểu thư là một cái da nước bùn mà không nhiễm, rốt cuộc đối mặt như vậy dài hơn đến đẹp quý công tử theo đuổi, nhà nàng tiểu thư chính là một cái đều không có đáp ứng, hiện tại xem ra cũng không giống như là như vậy hồi sự a. Nhà nàng tiểu thư thích Mỹ Nam, chuyện này nàng thật lâu trước kia sẽ biết, nhưng là như vậy lớn mật ý tưởng nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói a. Cái gì nam nhân ở rể, một thê nhiều phu, thật sự là quá điên cuồng. Đối mặt nghe hà lại nhảy thuyết giáo, Tô Linh Giao thật sự là lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Nghe hà a, ta nói chính là đơn thuần thưởng thức, không có ý khác, ngươi không cần chính mình tưởng quá nhiều, thời điểm không còn sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Tô Linh Giao cơ hồ là chạy chối chết, nghe hà quả thực không đường tăng còn nếu có thể niệm kinh. Bảy phủ. Nam Cung Dục trong tay tốt nhất bút lông sói đã cắt đứt, hắn nghe được cái gì? Kia nữ nhân thích đẹp. Hắn là hoàng đế, thân phận tôn quý, toàn bộ quốc khố đều là của hắn, hắn tự nhận là lớn lên cũng còn có thể, nàng có phải hay không dựa theo chính mình điều kiện nói. Nghĩ đến đây, Nam Cung Dục tùy tay lấy quá trên bàn hoàng kim mặt nạ phúc ở chính mình trên mặt, sau đó trực tiếp dùng khinh công nhảy vào Tô Linh Giao sân. Ánh mắt nặng nề nhìn phía kia nhắm chặt môn. Cốc cốc cốc. Mở cửa, là ta. Tô Linh Giao mới tiến không gian liền nghe được Tiểu Ngọc thanh âm, nhìn nhìn chính mình trên người ăn mặc đai đeo váy ngủ, ngữ khí không kiên nhẫn, đã trễ thế này, có việc sao? Mở cửa. Tô Linh Giao xoa xoa chính mình tóc, nàng cảm thấy người này mặc danh này mặt, hơn phân nửa đêm gõ nữ tử khuê phòng môn, này không phải biến thái hành vi sao? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tô Linh Giao cho chính mình làm tâm lý xây dựng, người này là nguyên chủ tình nhân, nói không chừng hai người chính là thích nửa đêm gặp lén đâu. Nàng thuận tay xả quá một kiện áo ngoài cho chính mình cháo thượng, lỏng lẻo sửa sang lại hảo liền đi mở cửa. Đã trễ thế này, làm cái gì? Vô, ta tìm ngươi xem ngôi sao. Nam Cung Dục vốn định nói chính mình không có việc gì, nhưng là nghĩ đến tiểu thất nói, lại sinh sôi sửa lại khẩu. Tô Linh Giao liếc mắt một cái sao trời, trời sáng khí trong, xác thật là xem ngôi sao hảo thời tiết. Chờ ta một chút. Nói xong, Tô Linh Giao lại đóng cửa lại. Nàng từ trong không gian lấy ra một đĩa đậu phộng, lại mang hai bầu rượu. Đi thôi. Cầm chắc. Trước mắt công phu, hai người cũng đã đứng ở nóc nhà. Tô Linh Giao thích đứng một chút cao thủ sinh hoạt, thanh thản ngồi xuống, đem đậu phộng đặt ở hai người trung gian, lại đem một khắc bầu rượu đưa cho Nam Cung Dục. Trong khoảng thời gian này, ngươi cùng A Chiếu đều rất bận bộ dáng a. Tô Linh Giao uống một ngụm rượu, còn không có phát hiện văn thể, tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi cùng A Chiếu trước kia nhận thức sao? Đợi hồi lâu không có được đến chính mình muốn đáp án, Tô Linh Giao cao mày nhìn về phía Nam Cung Dục. Nháy mắt liền cảm thấy đầu mình là tú đầu, này hai người rõ ràng chính là tình địch, chính mình vừa mới đến tột cùng là nói gì đó lời nói. A cái kia, ngươi gần nhất giống như rất vội. Ân. Ngươi thích xem ngôi sao. Ân. Ân. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình là ở chỗ này giới liêu, nàng hỏi cái gì hắn đều chỉ biết nói ân. Đây là sắt thép thẳng nam tình yêu. Hai người ở bên nhau chính là an an tĩnh tĩnh. Nam Cung Dục rất là khẩn trương. Hắn cũng không biết hai người nên nói chút cái gì, nhưng là tiểu thất nói muốn nhiều hơn tăng tiến hai người đơn độc ở chung thời gian. Hắn hiện tại chính là đem người mang ra tới đơn độc ở chung, nhưng là hiệu quả giống như không phải như vậy hảo, hắn đến tột cùng muốn nói chút cái gì. Tô Linh Giao uống rượu thời điểm ngó đến Nam Cung Dục tay ở không tự giác mà moi quần áo của mình, mới phát hiện hắn hình như là một cái thực ngây thơ người. Ngươi không hiểu được như thế nào cùng nữ nhân ở chung sao. Ngươi thoạt nhìn thực khẩn trương. Nam Cung Dục đem bầu rượu rượu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt trong trẻo nhìn Tô Linh Giao, ta không có kinh nghiệm. Phúc ha ha ha. Tô Linh Giao che lại chính mình bụng cười cái không ngừng, người này thoạt nhìn lạnh như băng, đối chính mình nói thích, nhưng là cũng là lạnh như băng, thế nhưng là bởi vì không có kinh nghiệm. Tô Linh Giao cười một hồi lâu mới dừng lại tới, sáng quắc rực rỡ con ngươi ảnh ngược Nam Cung Dục thân ảnh. Chúng ta trước kia là như thế nào ở chung, hiện tại liền như thế nào ở chung liền hảo. Nam Cung Dục cấm dục bọt khí âm càng thêm chấm thấp, hảo, trở về đi, không còn sớm. Không đợi Tô Linh Giao cự tuyệt, Nam Cung Dục liền ôm lấy nàng eo đem nàng mang theo đi xuống, không hề là xách theo cổ áo. Chương 231 mang mặt nạ nguyên nhân. Tô Linh Giao không tự giác mà vòng lấy Nam Cung Dục thon chắc vòng eo, thân thể nương tựa ở hắn trong ngực. Dưới ánh trăng, tuấn nam mỹ nhân phiêu nhiên mà xuống, tiểu thất xem thẳng tắp lưới. Hắn liền nói hắn biện pháp có hiệu quả, nhìn chủ tử cùng Tô cô nương này tiến bộ vượt bậc ở chung, đều là hắn công lao. Tiểu thất âm thầm cho hắn chủ tử cổ vũ, đều đã bế lên, bước tiếp theo có phải hay không nên đem Tô cô nương đưa vào phòng. Hắn vẻ mặt đáng khinh tránh ở bóng ma, nhà hắn chủ tử trung thân đại sự qua hôm nay liền tính là lạc định rồi đi. Tiểu thất còn ở Mỹ tư tư nghĩ, lại nhìn nhà mình chủ tử thế nhưng khó hiểu phong tình đi rồi. Hắn liền điểm này không nói rõ, chủ tử như thế nào liền suy một ra ba đều sẽ không a. Tô Linh Giao nhìn Tiểu Ngọc bóng dáng xuất thần, nàng vừa mới ngẩng đầu thấy Cầm Tuyến cùng Hầu Kết, như thế nào như vậy giống Nam Cung Dục. Chờ nàng lấy lại tinh thần, trong viện đã chỉ còn lại có nàng chính mình. Tô Linh Giao trở lại không gian, nam ở vong thượng nhìn đầy sao rực rỡ lấp lánh, nàng tổng cảm thấy Tiểu Ngọc rất giống Nam Cung Dục, ngay cả tên phát âm đều là giống nhau. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao phân phó người cấp mua trở về mấy cái hải tử đưa cơm lại làm quần áo mới, chính mình tắc tự mình đi tứ hải công sẽ. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình căn bản là không có cách nào bồi dưỡng này đó hải tử thân thủ, nàng chính mình một cái làm gập bụng đều cố sức người, lại sao có thể sẽ giáo công phu. Nàng hẳn là đi thông báo tuyển dụng mới đúng. Nhưng là nàng lại không nghĩ lãng phí chính mình bạc, này đó hải tử vẫn là muốn bồi dưỡng, chỉ là tuổi quá tiểu, hướng phương diện kia bồi dưỡng vẫn là vấn đề. Hiện tại thông báo tuyển dụng nàng yêu cầu nhân tài ưu tiên với hết thảy. Tô Linh Giao mượn dùng tứ hải công sẽ người, đem chính mình viết thông báo tuyển dụng thông báo sao chép ước chừng 180 phần, sau đó lại phái người đem bố cáo dán đi ra ngoài. Bố cáo là buổi sáng dán, người là buổi chiều tới. Tứ hải công sẽ cửa đã là biển người tấp nập, so với lúc trước tới gia nhập người là chỉ có hơn chứ không kém. Tô Linh Giao phái người ở tứ hải công hội môn khẩu đắp một cái tỉ thí đài, cùng cảnh tu quân mượn hai cái võ công cao cường người tới hỗ trợ, làm tiêu chuẩn. Tô Linh Giao ở thông báo tuyển dụng thông báo thượng viết chính là cho chính mình thông báo tuyển dụng hộ vệ, giá cả cấp cao, một tháng 20 lượng bạc, bị hấp dẫn tới người nhiều đến không xuể. Ở Hải Xương Thành như vậy giàu có và đông đúc một chút địa phương, 20 lượng bạc có thể làm cả gia đình một năm đều quá thượng hảo nhật tử. Nếu là đặt ở Văn Khâu Thôn, kia đều coi như là nửa cái thôn một năm thu vào. Cảnh tu quân mượn cấp Tô Linh Giao người cũng đều là cao thủ, trên cơ bản đối phó tới nhận lời mời người đó chính là một quyền một cái, không hề áp lực. Tô Linh Giao từ ban đầu kích động đến chết lặng, to như vậy một thành trì, sao có thể liền một cái lợi hại đều không có. Mượn tới hai người cũng là thay phiên lên đài hoanh người, một quyền một cái tiểu bằng hữu, dưới đài người xem chính là hai hùng khiếp vía, có người mới lên đài thậm chí còn không biết đã xảy ra cái gì đã bị hoanh xuống đài. Tô Linh Giao nhận người động tĩnh nháo thật sự đại, cơ hồ là toàn bộ Hải Xương Thành đến bá tánh đều đã biết. Bảy phủ, Nam Cung Dục trong tay méo mới vừa truyền quay lại tới mật tin. Hắc rượu thạch đến con ngươi chết xạ không giống nhau quan mang, hắn vẫn luôn muốn đem người phóng tới Tô Linh Giao đến bên người, phương tiện bảo hộ nàng, hiện tại cơ hội không phải tới sao. Tiểu thất. Một đạo màu đen thân ảnh chợt lóe mà qua rơi trên mặt đất, chủ tử. Hiện tại giấu ở bên người nàng ám vệ có mấy người. Hồi chủ tử nói, ám vệ doanh ám vệ 8 người, sang người 8 người. Dư lại ám vệ doanh người có 12 người ở nông trang, sang 12 người canh giữ ở chủ tử bên người, bảo hộ chủ tử. Nông trang hiện tại còn không có gieo trồng tân một quý lương thực, cho nên nông trang ám vệ hiện tại đều là thuộc về nhàn rỗi trạng thái. Nam Cung Dục vớt ve trong tay trung trà, làm ám vệ doanh cùng sang người các gia 4 người đến bên ngoài đi lên, làm cho bọn họ đi nhận lời mời. Như vậy minh ám cân đối, liền tính là đột phát ngoài ý muốn tình huống, khả năng bảo đảm an toàn của nàng. Ám vệ doanh người đều là từ nhỏ bồi dưỡng sát thủ, bảo đảm an toàn phương diện này hắn thực yên tâm. Sang người là từ nhỏ nhiều phương diện bồi dưỡng. Giết người kỹ xảo thượng không bằng ám vệ doanh, nhưng là cha đổ vật thượng rất có một tay. Như vậy nàng liền tính là làm buôn bán, muốn đối chiếu ra cái gì sinh ý, cũng là phương tiện. Là, tiểu thất đồng ý, không hổ là hắn cái này luyến ái cao thủ dạy ra người, hiện tại liền quan tâm tức phụ đều học xong. Hắn Mỹ tư tư lui xuống, chiếu cái này sức mạnh, Tô cô nương cùng nhà mình chủ tử chuyện tốt liền không xa, hắn ly mị thực tự do cũng không xa. Tiểu Hắc gần nấp ở trong bóng tối, nhìn tiểu thất kia đầy mặt kiêu ngạo bộ dáng chịu chịu khoe miệng, hai người làm ám vệ doanh cộng sự hợp tác nhất lâu đồng bọn, hắn là nhất hiểu biết tiểu thất. Bộ dáng kia hắn thật là nhìn liền khó chịu. Chủ tử, chuyện này vẫn là thủ hạ đi làm đi. Tiểu thất liền điểm này sự đều làm không xong sao. Nam Cung Dục nhìn tiểu Hắc, trên mặt trước sau là nhàn nhạt, không có gì biểu tình. Hắn khó được không có mang hoàng kim mặt nạ, bảy phủ bị ám vệ vây chật như nêm cối, hắn nhưng thật ra không lo lắng cho mình sẽ bại lộ. Tiểu Hắc trong lòng cả kinh, hắn không phải ý tứ này, chỉ là cảm thấy tại đây sự kiện thượng tiểu thất quá thả lỏng, sợ hắn sơ ý chọn sai người, một không cẩn thận ở Tô cô nương bên kia đem chủ tử bại lộ nói, chuyện này liền phiền toái. Người khác không biết hắn lại xem rõ ràng, nhà hắn chủ tử chính là hoàng thượng, Tô cô nương chính là hoàng hậu nương nương. Chủ tử rõ ràng chính là sợ hoàng hậu nương nương đã biết tiểu ngọc công tử chính là chủ tử, sau đó trực tiếp liền dọa chạy. Đây là nhà hắn chủ tử mang mặt nạ nguyên nhân. Chủ tử, thuộc hạ chỉ là sợ những người đó có sẽ không nói, bại lộ thân phận là tiểu, ảnh hưởng ngài cùng Tô cô nương sự đại. Nam Cung Dục thâm trầm con ngươi nhìn chung trà trôi nổi lá trà, không sao, tiểu thất nếu là liền điểm này sự đều làm không tốt, cũng liền sẽ không xuất hiện ở ta bên người. Là thuộc hạ nhiều lo lắng. Mấy ngày gần đây nhìn chằm chằm điểm man tộc hướng đi, tốt nhất là có thể xếp vào vài người ở man tộc hoàng tộc bên người, nghe nói bọn họ man tộc vương đã thật lâu không có lộ diện. Là, tiểu Hắc lĩnh mệnh sau liền đi làm việc, man tộc gần nhất càng ngày càng an tĩnh, hắn trong lòng cũng lo lắng. Cho đến màn đêm buông xuống, cũng không có tìm được nàng để mắt hộ vệ. Tô Linh Giao cũng không có nhụ trí, thậm chí còn cho chính mình cổ vũ, nhân tài không phải dễ dàng như vậy tìm được, nàng phải có kiên nhẫn. Hiệp hội thuyết minh thông báo tuyển dụng ngày mai tiếp tục liền đóng cửa, ngoài cửa tiến đến nhận lời mời vài người cũng thưa thớt rời đi. Tô Linh Giao ngồi ở Tứ Hải Công sẽ tầng cao nhất phòng tiếp khách, hiện tại tới hiệp hội học tập người đã không có như vậy nhiều, cho nên mới có thể ở Tứ Hải Công hội môn khẩu tiến hành thông báo tuyển dụng. Bành Minh Lãng bưng một phần hoành thánh tặng tiến vào, nay hoành thánh còn không có ở tiểu lầu bán, chỉ là trước tiên ở Tứ Hải Công sẽ làm hiệp hội nhân viên công tác ăn trước, thì ăn một vòng về sau mới có thể thượng thân. Đối diện sơn trại hiệp hội đã ở hủy đi, ta suy nghĩ muốn hay không đem đối diện lâu cũng mua tới, thừa dịp hiện tại giá cả rẻ tiền, đối về sau chúng ta phát triển cũng có trợ giúp. Tô Linh Giao tiếp nhận nóng hôi hổi hoành thánh, sáng ngời con ngươi chết xạ ra điểm điểm quan mang, chuyện này ngươi cùng ta nói làm cái gì, ngươi là hội trưởng, chính ngươi nhìn làm. Chương 232 sắc lệnh chí hôn. Tô Linh Giao ngồi ở trên ghế ăn hoành thánh, mặc kệ Bành Minh Lãng. Trong đầu lại hiện lên giám sát viện vấn đề. Này đã xem như chứng thực, Tiểu Ngọc chính là giám sát viện người, mang mặt nạ đã nói lên là ở chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là đến tuột cùng là cái dạng gì nhiệm vụ yêu cầu hắn đem tòa nhà mua ở chính mình cách vách. Không nói đến mua ở nơi nào, giám sát viện người ra cửa làm nhiệm vụ đều là như vậy ngang tàng sao. Làm nhiệm vụ liền phải mua tòa nhà. Kia tòa nhà giá cả chính là không thấp, hắn như thế nào nhưng xem như một cái nhân viên công vụ, liền về điểm này lương tháng, thật sự đủ hắn tiêu xài sao. Tô Linh Giao trong đầu hiện lên Tiểu Ngọc ở dưới ánh trăng trường thân ngọc lập bộ dáng, trên mặt hoàng kim mặt nạ đặc biệt thấy được. Sáng sớm hôm sau, Tô Linh Giao còn không có tới kịp ăn cơm, Tứ Hải Công sẽ liền đem kẹo đông gòn máy móc đưa tới. Đường ở chỗ này chính là thực hút hàng hóa, quý giá thực. Như vậy sinh ý ở Tô Linh Giao đưa ra thời điểm, đã bị hiệp hội đại bộ phận người không xem trọng, đường thực quý, làm được lại là đồ ăn vặt, chỉ có tiểu hài tử mới có thể thích ăn. Nếu là giá cả định cao, liền sẽ không có người mua, nếu là giá cả định thấp, lại không kiếm tiền. Tô Linh Giao chính mình lại là không chút hoang mang, nàng cũng không sốt ruột hiện tại liền đem kẹo đông gòn đẩy lên thị trường, cùng lắm thì chính là chính mình làm cho chính mình ăn, trước cấp bên người người đỡ thèm. Hiện tại đường còn chỉ có di này một loại đường, không có vài người ăn đến khởi. Này trong đó vài người liền bao gồm Tô Linh Giao. Nàng sáng sớm liền đem cây mía chế đường biện pháp nhớ kỹ, nhưng là vẫn luôn không có tìm được cây mía. Cái này làm cho nàng không thể không chờ tân một quý gieo trồng quý, tính toán chính mình mua tòa sơn, đem cây mía loại ở trên núi, hoặc là ở tìm một cái quanh thân thích hợp thôn, mua nông trang, giống như là gieo trồng bắp như vậy, gieo trồng cây mía. Đường coi như là quốc lực tượng trưng, Khương quốc mỗi năm thượng cống cống phẩm trung, liền có đường. Tô Linh Giao linh quang chợt lóe, Khương quốc thượng cống đường giống như chính là đường mía. Kia Khương quốc nhất định là có cây mía, nàng chỉ cần làm bộ cây mía là Khương quốc chảy ra liền hảo a. Nàng đem chuyện này tạm thời áp xuống, nàng còn cần một chút thời gian, Tứ Hải Công sẽ phát triển quá nhanh cũng không phải cái gì chuyện tốt, cuồn cuộn không ngừng mà đẩy ra tân đồ vật nàng chính mình cũng mệt mỏi. Nàng đã thật lâu không có đi nông trang, tuy rằng hiện tại nông trang không có gì công tác, nhưng là nàng vẫn là thường đi xem mới có thể phát hiện vấn đề. Tô Linh Giao đến nông trang thời điểm, ở nông trang làm sống đều ở chính mình ra vội vàng cấp hạt thóc đi xác. Nàng lúc này mới chú ý tới, nơi này nông cụ cũng là phi thường lạc hậu, đã lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực. Xem ra nàng bước tiếp theo chính là đem nguyên bộ nông cụ làm ra tới. Nàng cùng ngày ban đêm liền ngủ lại ở Văn Khâu thôn trong căn nhà nhỏ. Ngày kế sáng sớm liền vội vã trở về Hải Xương Thành. Bọn họ quỷ y ghi môn chính là ở núi sâu, có vị sư huynh đặc biệt thích làm ruộng, trong đó dùng con lửa lôi kéo một khối viên thùng hình cục đá áp hạt kê cảnh tượng thật sâu khắc vào nàng trong đầu. Có lẽ có thể từ cái này phương hướng xuống tay. Tô Linh Giao một hồi đến Tô Phủ liền đem chính mình quan vào trong thư phòng, ở trong không gian đem cổ đại nông cụ bách hoa toàn thư tra xét cải biến, đem đã có công cụ hoa rớt, dư lại cũng chỉ có cái này. Văn Khâu thôn thật sự là quá nghèo, liền tính là này một năm tới, Tô Linh Giao mang đến thay đổi, bọn họ cũng gần chỉ là thực hiện ấm no. Còn nuôi không nổi một con trâu hoặc là một đầu lừa. Tô Linh Giao chính mình ra bạc đầu tiên là cấp nông trang đặt mua hai đầu lừa, lại tự mình đến thợ một cửa hàng dựa theo chính mình ký ức định chế cái kia nông cụ. Nàng cũng không biết cái này nông cụ tên gọi là gì, tùy ý đặt tên kêu quần quận. Nàng thực xác định trong lịch sử cũng không có cái này triều đại, lấy tên cũng liền tương đối tùy ý một ít. Quần quận chủ thể là một cục đá lớn, một cái thành niên cường tráng nam tử đều rất khó đem này tảng đá bế lên tới. Tô Linh Giao đem ý nghĩ của chính mình cấp thợ mộc nói rõ ràng sau liền rời đi, ý tứ đã biểu đạt thực minh bạch, dư lại liền xem cái này thợ mộc bản lĩnh. Đem một cục đá biến thành hình trụ, ở thời đại này vẫn là rất có khó khăn có khiêu chiến một sự kiện, rốt cuộc cục đá thực cứng rắn, lại không có thể dùng để mài giũa công cụ, khó khăn không thể nói không lớn. Cái này công cụ nguyên lý chính là đem một mảnh cũng đủ thổ địa trước ép tới san bằng, có nhất định độ cứng, sau đó đem hạt thóc giải lên đi, dùng lừa lôi kéo kia tảng đá không ngừng lăn qua lăn lại, lấy đạt tới thoát xác đến mục đích. Tô Linh Giao lại đem chính mình nhốt ở trong không gian sao bản vẽ, sao mới phát hiện chính mình lẩu rất nhiều đồ vật, trong đó một cái tên gọi cốc lung đến.